uy, ta nói, ngươi này thích cũng quá không thể hiểu được, thật sự, hơn nữa hai ta không thích hợp, chúng ta vẫn là làm bằng hữu được không? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi phóng ta trở về, A Triệt nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều đồ vật. Đảo Nhiên nhân cơ hội nói. Sở Đảo những lời này đã nghe được quá nhiều, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy sinh khí, lúc này đã không sao cả, ha ha. Bất luận cái gì bảo bối cùng ngươi so sánh với kia đều là cái phế. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, hắn người này như thế nào liền nói không thông đâu. Nữ hoa nữ hoa. Ngươi nói nhanh lên, thứ này rốt cuộc là cái gì, vì cái gì đem nó cắt rất người liền sẽ hảo. Lao Vu Y Y hưng phấn thanh âm truyền đến, ở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn chính dẫn theo vừa rồi giải phẫu cắt bỏ đồ vật lấy lại đây đâu, một chút ghét bỏ đều không có. Kia nguyên bản đã đình chỉ nôn mửa đại hán thấy thế lại lần nữa phun ra lên, chỉ là lúc này dạ dày đã sớm không có đồ vật nhưng phun ra, có chỉ có toan thủy thôi, làm cho bọn họ rất là khó chịu. Ngay cả Sở Đảo cảm xúc cũng đã chịu dao động, thấy Lao Vu Y Y đi tới, Sở Đảo bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, ngươi đã nhiều ngày hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đã là y y giả, hẳn là biết thân thể của mình mới là, đừng thể hiện nói liền đi rồi. Kia mấy cái phun đến chết đi sống lại người vội vàng đuổi kịp, hận không thể nhanh chóng thoát đi cái này địa phương. Nữ hoa lão Vu Y Y vẻ mặt hưng phấn, hắn mới mặc kệ người khác thế nào đâu, lập tức chạy tới không ngừng cùng Đào Nhiên thỉnh giáo vấn đề, mà Đào Nhiên cũng đến cũng nguyện ý cùng nàng thảo luận, không ngừng nói về y học sự tình, nghe được Lao Vu Y Y điên cuồng gật đầu. Chương 1543 tinh vi y y thuật 3. Chương 1543 tinh vi y y thuật 3. Khoảng cách cấp nhiều đóa làm phẫu thuật đã qua đi 3 ngày, tại đây 3 ngày, Đào Nhiên đều thời khắc chú ý bệnh tình của nàng, cũng may nhiều đóa vẫn là thực tranh đua, thế nhưng trừ bỏ vào lúc ban đêm có điểm phát sốt lúc sau, liền không có khác bệnh trạng, cái này làm cho mọi người đều thực kinh hỉ. Bởi vì phòng ngừa càng nhiều người biết Đào Nhiên tồn tại, cho nên cái này tiểu sơn cốc chỉ có nhiều đóa cùng Hoa Hoa hai cái nữ tộc nhân mà thôi, mặt khác nam tộc nhân cũng có. Bất quá đều là phụ trách thủ vệ, nhiều đóa làm phẫu thuật lúc sau, nàng không rời đi người, Hoa Hoa cũng bởi vì muốn chiếu cố hai người chiếu cố bất quá tới, cho nên Sở Đảo lại điều tới mấy người, bất quá đều là tương đối lão một chút nữ nhân, đến cũng coi như tri kỷ. Nhiều đóa ở tỉnh lại lúc sau thân thể liền rất đau đớn, bất quá nghe nói chính mình sự tình lúc sau cũng kiên cường ngạnh chống, đối Đào Nhiên càng là cảm kích, nàng đã minh bạch, nàng mệnh là Đào Nhiên cứu trị trở về. Hơn nữa Đào Nhiên mặt sau đối nàng hỏi han ân cần thật sự làm nàng cảm động tới rồi, nàng bất quá là một cái nho nhỏ tộc nữ mà thôi, có tài đức gì có thể được đến Đào Nhiên như vậy coi trọng. Trong khoảng thời gian này lão Vu Ý Ghi cũng tới thường xuyên, mỗi ngày đi theo Đào Nhiên không ngừng học tập, mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian khiến cho hắn có bay nhanh tiến triển, cái này làm cho lão Vu Ý Ghi nội tâm cảm kích, cấp Đào Nhiên đưa tới rất nhiều dự thảo, đều là hắn tích lũy lên. Ngày thường đều không bỏ được dùng. Đào Nhiên nhận lấy, biết là hắn một phần tâm ý, nếu là không thu hạ hắn chỉ biết càng khổ sở mà thôi. Sở Đảo mấy ngày nay cũng thường xuyên lại đây, chính là ngày đó tham dự quá đệ lại nhiều đóa mấy nam nhân ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, đều sẽ không rét mà run, như là nghĩ đến nếu là có một ngày bọn họ rơi xuống Đào Nhiên trong tay, bọn họ có thể hay không cũng giống như nhiều đóa giống nhau, nhận Đào Nhiên sâu xé. Tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ liền càng luôn cuống, cũng may này đó ý tưởng Đào Nhiên cũng không biết, bằng không nhất định đến cười chết. Lúc này ở Tôn Đức trong nhà, Tiểu Giã lại ở nổi trận lôi đình. Sở Đảo ca ca rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao lại như vậy đối ta, trước kia rõ ràng không phải như thế. Tiểu Giã phẫn nộ, khoảng thời gian trước Sở Đảo đã chịu nàng phụ thân áp bách, đã cùng nàng hảo, tuy rằng thái độ không lạnh không đạm, nhưng là ít nhất so hiện tại hảo, đều đã vài thiên. Hắn đều không có thấy chính mình, tưởng tượng đến nơi đây liền khí muốn đem tất cả đồ vật đều tạp thoái. Làm ta nhường nhịn ta nhẫn, chính là nhẫn có ích lợi gì. Không được không được, ta đảo muốn nhìn hắn rốt cuộc có cái gì hảo vội nói xong ngay lập tức chạy ra đi. Ai? Tiểu thư phía sau nữ tộc nhân vội vàng kêu, nhưng mà đã đuổi không kịp đi. Chờ đi vào Sở Đảo sở cư trú địa phương lúc sau, Tiểu Giã nội tâm rối rắm, nàng rất muốn đi vào. Nhưng mà lại suy xét đến các loại nguyên nhân, rối rắm tại chỗ, lại còn có một cái quan trọng nguyên nhân, chính là Sở Đảo cư trú địa phương đề phòng nghiêm ngặt, chỉ là cửa liền có rất nhiều tộc nhân ở ngăn đón, nếu là nàng xông vào, cũng chỉ sẽ làm người đuổi ra tới mà thôi. Nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn thấy có người đi vào, là một ít cao tầng, hẳn là đi hội báo sự tình, nghĩ vội vàng đi qua đi, sau đó đem tóc che khuất mặt, che che giấu giấu đi vào. Đang chờ đi vào lúc sau, tiểu gia ở đi vào một cái ẩn nấp địa phương lúc sau liền bắt đầu rời đi. Sở đảo luôn nói xử lý bộ lạc vật thật, chỉ là nàng hỏi qua, trong bộ lạc căn bản là không có gì sự mỗi ngày yêu cầu xử lý, cho nên nàng phỏng đoán có thể hay không là hắn có nữ nhân khác. Cái này ý tưởng cũng không phải là trống rỗng tưởng tượng, mà là hắn phía trước vừa mới bước lên tộc trưởng chi vị liền hạ lệnh chiêu cáo đại gia, nói là hắn muốn cưới khắc thần lục nữ nhân, lại còn có giống trống khua chiêng mang theo rất nhiều đồ vật đi cái kia bộ lạc, nói là muốn chính thức cùng nàng kia kết thành bạn lữ. Lúc ấy chuyện này vừa ra, nàng thật là tức chết rồi, rất nhiều tộc nhân đều biết nàng cùng sở đảo là đính hôn, hiện giờ hắn thế nhưng muốn cưới nữ nhân khác, này đem nàng đặt ở chỗ nào. Lúc ấy Tôn Đức liền suy nghĩ, nếu là hắn thật sự đem kia nữ nhân lộng đã trở lại, kia cái này bộ lạc sẽ lại lần nữa đại loạn, hắn không có khả năng cho phép có người lợi dụng xong hắn lúc sau lại đá văng ra hắn nữ nhi, sau lại sở đảo đã trở lại, không có dẫn người trở về. Bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà bọn họ cũng từ sở đảo trong miệng được đến xác định, tiểu dã mới là cái này bộ lạc nữ chủ nhân, chỉ là bọn hắn kết thân sẽ vãn một chút, rốt cuộc hiện giờ bộ lạc vừa mới yên ổn xuống. Dưới, có rất nhiều sự muốn xử lý. Chỉ là nàng chờ mãi đều đã không tin, cho nên hiện giờ cố ý lại đây quan khán, nếu là hắn thật sự có người nói, như vậy nàng sẽ áp dụng thủ đoạn khác, đến lúc đó đừng trách nàng tàn nhẫn là được. Tiểu giã ở bên cạnh đi rồi hồi lâu, một gặp được người liền sẽ giấu ở trong một góc, sau đó vẫn luôn đi tới, rốt cuộc ở một chỗ ẩn nấp địa phương gặp được sở đảo. Lúc này sở đảo đang ở cùng một ít người đang ở nói sự tình đâu. Nhìn thấy một màn này tiểu giã thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc tâm tình khá hơn nhiều. Nguyên lai hắn thật sự không có lửa chính mình, hắn thật là ở vội. Tiểu vùng đồng hoang vốn định đi ra ngoài. Bất quá tưởng tượng đến chính mình cái này hành vi không phải thực hảo, vì thế liền không có tiến lên, mà là ở nơi đó đợi trong chốc lát, liền ở tiểu giã chờ chính mình đều sắp ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được sở đảo thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, thấy bọn họ đang ở hướng bên kia đi đến, hơn nữa sở đảo hiếm thấy tâm tình thế nhưng thực hảo. Đây chính là rất ít thấy, nghĩ, chân không tự chủ được theo đi lên. Từ từ nàng theo tới một chỗ lúc sau không khỏi ngây ngẩn cả người. Nơi này vẫn là sở đảo phong ốc, chỉ là này mặt sau chính là một ngọn núi A, bọn họ tới nơi này làm cái gì đâu. Đang ở tò mò thời điểm, liền nhìn đến sở đảo bên người người tới một chỗ cục đá nơi đó, sau đó vài người hợp lực, một tay đem môn cấp đẩy ra, sau đó liền lộ ra một cái cửa động, một màn này làm tiểu dã giật mình ngậm miệng lại. Này tình huống như thế nào? Chờ cửa đá đóng lúc sau, tiểu dã đi tới, sau đó nhìn kỹ hồi lâu. Ở đẩy một lần lúc sau, vẫn là đẩy bất động, cuối cùng chỉ có thể trước rời đi, loại tình huống này nàng chỉ có thể nói cho nàng A Phụ. Nghĩ liền chạy, chờ Tôn Đức trở về thời điểm, lúc này mới đem sự tình đều nói. Tôn Đức cau mày, hiển nhiên không biết sở đảo chơi cái gì xiếc. Như vậy, Tôn Đức suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một cái chiêu số, tiểu dã nghe xong gật gật đầu, hiện giờ bọn họ lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Bất quá sở đảo thế nhưng ở hắn trụ địa phương thiết trí một cái như vậy sơn động, kia nhất định là có cái gì bí mật, nói không chừng bắt lấy bí mật này lúc sau, hắn liền sẽ lập tức cùng chính mình kết thành bạn lữ. Nghĩ, trong lòng càng thêm cao hứng. Cứ như vậy, chờ tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Tôn Đức tự mình đem sở đảo ước ra bộ lạc, nói là thật lâu không có đi săn thú, vì trong bộ lạc căng thẳng, bọn họ muốn đích thân vào qua, làm cho trời cao nhìn đến bọn họ thành ý. Loại chuyện này ở trong bộ lạc cũng là tương đối thường thấy, cho nên sở đảo không có hoài nghi, liền cùng Tôn Đức mang theo người đi ra ngoài. Chương 1544 kỹ thuật diễn cao. Chương 1544 kỹ thuật diễn cao. Đương sở đảo cùng Tôn Đức dẫn người đi lúc sau, tiểu dã liền mang theo người đi sở đảo phong ốc. Kia người trông cửa nhìn thấy tiểu dã mang theo nhiều người như vậy, sắc mặt khẽ biến. Sau đó cười ha hả tiến lên tiểu dã tiểu thư là tới tìm tộc trưởng đi, bất quá tộc trưởng hôm nay cũng không ở trong nhà, mà là cùng đại trưởng lão đi ra ngoài săn thú, nói là vì bộ lạc cầu phúc. Ân, ta biết đến, bất quá vừa rồi sở đảo ca ca nói làm ta đi vào lấy một phen lợi hại vũ khí, đến lúc đó hảo đi săn. Tiểu Dã ngẩng đầu sau đó cười nói. Kia cầm đầu người có chút do dự, bất quá nghĩ đến đây nhiều người như vậy, bọn họ không có khả năng dám làm xảy ra chuyện gì, tức khắc gật đầu. Một khi đã như vậy, ta đây mang ngài đi vào, chính là làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ thì tốt rồi, rốt cuộc quá nhiều người đi vào, cũng không có phương tiện, ngài nói phải không? Ân, ta lấy xong liền đi, không trì hoãn. Tiểu Dã nói sau đó đi vào đi, kia một đội người tổng cộng có mấy chục cá nhân, tuy rằng có người nhắc nhở, bất quá vẫn là đi theo đi vào 20-30 cá nhân, cái này làm cho cầm đầu người cảm thấy có điểm không tầm thường, gật đầu cười một tiếng sau đó liền dẫn đường, bất quá ở trải qua một cái tộc nhân bên người thời điểm nói một tiếng, mau đi nói cho tộc trưởng. Sau đó liền cùng nhau đi vào. Chờ đi vào bên trong lúc sau, Tiểu Dã rõ ràng chậm một chút, nơi nơi đông nhìn xem tây nhìn xem. A Trung nhìn Tiểu Dã, trong lòng nhảy dựng, Tiểu Dã tiểu thư chúng ta vẫn là nhanh lên đi, bằng không làm tộc trưởng bọn họ sốt ruột chờ liền không hảo. Ân Tiểu Dã không chút để ý nói, sau đó xử một cái ánh mắt, liền có tộc nhân nhanh chóng tiến lên, một tay đem Á Trung đè lại, sau đó che lại miệng mũi. Các ngươi muốn làm gì? Á Trung hoảng sợ, nhưng mà bị bọn họ lấp kín miệng mũi lại là nói cái gì đều nói không nên lời. Sau đó liền nhìn đến bọn họ đi tới kia một đống nham thạch mặt sau, tức khắc mở to hai mắt nhìn, dùng sức dãy rủa còn bị tấu vài quyền. Thành thật điểm. Bọn họ như thế nào sẽ biết nơi này? Không được, không thể làm cho bọn họ đi vào bên trong, bằng không liền không xong. Chỉ là A Trung không tiếng động kháng nghị là không có hiệu, Tiểu Dã vẫn là ở dưới mí mắt của hắn làm người nhanh chóng đẩy ra cửa đá, sau đó liền lộ ra bên trong cửa động. Tái kiến cái này cửa động thời điểm, Tiểu Dã tâm tình thực kích động, sau đó mang theo dư lại vài người nhanh chóng tiến lên. Chờ đi vào bên trong thời điểm, liền nhìn đến bên trong động thiên, có nhà ở có sân thủy, quan trọng nhất chính là thế nhưng có người, hơn nữa vẫn là một cái lớn bụng sắp sinh nữ nhân. Tiểu Dã tiểu thư ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoa hoa mới từ nhiều đóa nơi nào ra tới, hiện giờ nhiều đóa thương thế đã khá hơn nhiều. Bất quá vẫn là muốn nằm ở trên giường tu dưỡng. Hoa hoa những lời này vừa ra, Đào Nhiên liền biết nữ nhân này là ai, bởi vì phía trước bọn họ nói lỡ miệng quá, nói là Sở Đào đối Đào Nhiên giống vậy đối Tiểu Dã tiểu thư còn hảo, đó chính là nữ nhân này. Đào Nhiên trực giác chung, cảm thấy nữ nhân này có khả năng là cùng Sở Đào có liên hệ, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền sợ hãi vài phần, sợ nữ nhân này vì yêu sinh hận sẽ liên lụy đến nàng. Đặc biệt là ở hiện giờ dưới tình huống, theo bản năng lui về phía sau một bước. Tiểu Dã nhìn lớn bụng Đào Nhiên, trong đầu đột nhiên hiện ra Sở Đảo lúc trước nói qua muốn cưới khác bộ lạc nữ nhân. Tưởng tượng đến đây, trong lòng lửa giận càng là phun trào. Tiện nhân, chính là ngươi đúng hay không, chính là ngươi cướp đi Sở Đảo ca ca, ta giết ngươi. Tiểu Dã giờ khắc này bị ghen ghét hướng hôn đầu vóc, nàng không nghĩ tới Sở Đảo sẽ làm như vậy sự. Thế nhưng đã cùng nữ nhân khác có hài tử, hơn nữa xem bộ dáng này, rõ ràng chính là sắp sinh, tưởng tượng đến hắn lừa gạt chính mình, hơn nữa về sau chính mình liền phải trở thành bộ lạc trò cười liền tức giận dơ lên trường mâu. A Trung mở to hai mắt, liều mạng lắc đầu, nhưng mà hắn ngăn cản không có một tia tác dụng. Ngươi là Tiểu Dã tiểu thư phải không? Thật là thật tốt quá, ô ô. Ngươi cuối cùng là tới. Đảo Nhiên hốc mắt đỏ lên, tia nước mắt không ngừng đổ rào rào rớt xuống. Trong mắt có kích động, giống như là thấy được ân nhân cứu mạng ở chỗ này. Nay vừa chuyển biến chính là làm mọi người đều lăng, bao gồm Tiểu Dã. Tiểu Dã tiểu thư, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, ta là bị kia ai ngàn đao Sở Đảo bắt được nơi này tới. Tiểu Dã tiểu thư, ta vẫn luôn nghe nói ngài là lại mỹ lại ôn nhu đại nhân, ô ô. Ngài nhất định nhất có thể cảm nhận được tâm tình của ta. Đảo Nhiên một phen nước mũi một phen nước mắt nói, thậm chí còn dùng tay háo sát nước mũi. Như vậy quả thực chính là một cái lôi thôi nông phụ, cái này làm cho Tiểu Dã cau mày, sau đó nhanh chóng chịu xe tay, bất quá tâm tình nhưng thật ra dễ chịu nhiều. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Dã nghi hoặc lại mang theo vài phần chán ghét nói. Ô ô, ta là hạnh phúc thị trường thôn dân, bạn lữ của ta là ở trong bộ lạc hỗ trợ bán đồ vật, sau lại không biết như thế nào, các ngươi bộ lạc liền tới đến chúng ta bộ lạc, ngày đó ta vừa lúc ở kia bờ biển. Nhìn thấy Sở Đảo. Đảo Nhiên ủy khuất nói, nhưng mà nói tên này thời điểm, còn bị Tiểu Dã hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vội vàng hơn nữa tộc trưởng hai chữ, mới làm nàng sắc mặt nhu hòa chút. Sở đảo tộc trưởng đem ta trộm tới nơi này, chỉ có một mục đích, đó chính là muốn tìm chúng ta tiểu thư. Hắn nói thích chúng ta tiểu thư, chính là chúng ta tiểu thư đã sớm đã có yêu thích nam nhân, nơi nào còn nguyện ý cùng hắn, vừa lúc lúc ấy có người tới, hắn liền đem ta mang về tới. Ô ô, ta mệnh hảo khổ a. Đào Nhiên thê thê thảm thảm nói. Hiển nhiên, tiểu dã không phải tốt như vậy lừa gạt, ngươi nói hắn thích các ngươi tiểu thư. Kia vì cái gì không phải bắt đi tiểu thư mà là ngươi đâu? Đó là bởi vì tiểu thư lúc ấy không ở nơi đó à, mà hắn nhận ra ta là tiểu thư người bên cạnh, cũng biết ta là tiểu thư ân nhân cứu mạng, sẽ không bỏ ta với không màng, cho nên mới đem ta trộm tới nơi này. Kia vì cái gì đem ngươi phóng tới nơi này tới? Tiểu dã đã có điểm tin. Ô ô, ta không biết, ta chỉ nghe được hắn nói chờ bình định rồi bộ lạc lúc sau liền phải mang ta trở về đổi tiểu thư. Ô ô, hảo tâm tiểu thư, ngài cứu cứu ta đi. Ô ô. Đào Nhiên khóc diễn cùng kỹ thuật diễn đều tuyệt, làm A Trung cùng Hoa Hoa quả thực là hoài nghi nhân sinh. Này nếu không phải bọn họ biết nàng chính là sở đảo thích người, thật đúng là sẽ bị nàng lừa đến. Tiểu thư cứu cứu ta đi, chỉ cần ngài đã cứu ta, ta nhất định mỗi ngày thế ngài cầu phúc, phù hộ ngài tâm tưởng sự thành. Đào Nhiên mặt sau những lời này làm tiểu dã tâm vừa động, nếu là nữ nhân này nói chính là thật sự, chính mình đem nàng thả chạy lúc sau, hắn liền tìm không đến nàng, đến lúc đó đã không có nhược điểm nơi tay liền uy hiếp không đến người, nếu là nàng nói chính là giả. Nay nàng bị giấu ở chỗ này cũng nhất định là có việc, nghĩ, đem nàng thả chạy xác thật là cái không tồi lựa chọn. A Trung nhìn tiểu dã kia tới cười, liền biết muốn phát sinh một ít không tốt sự, nhưng là hắn lại không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể cầu nguyện tộc trưởng mau chút trở về. Chương 1545 vì cái gì không thích hắn? Chương 1545 vì cái gì không thích hắn? A Trung ở bên cạnh nhìn nửa ngày, có chút sốt ruột, này vừa mới bắt đầu thời điểm còn sợ tiểu gia sẽ đối Đào Nhiên bất lợi, hiện giờ xem ra nhưng còn không phải là muốn đem nàng thả chạy tiết tấu sao. Muốn nói chuyện, chỉ là kia trường mâu nhắm chuẩn chính mình cổ làm hắn vẫn là không dám núp đích. Hào đi. Tiểu giã đột nhiên rảo hoặc cười, chỉ là này ý cười mạc danh làm Đào Nhiên tâm sinh một cổ quái dị. Vậy đa tạ Đào Nhiên vội vàng nói lời cảm tạ, nhưng mà đối phương lập tức cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Ngươi đừng vội tạ, nếu ngươi nói hắn bắt ngươi là vì các ngươi tiểu thư, ta đây không bằng liền đem ngươi giết, dù sao ngươi bất quá chính là một cái nho nhỏ tộc nhân mà thôi, đã không có ngươi. Hắn cũng uy hiếp không được các ngươi tiểu thư nói trên mặt có ác độc tươi cười, trong tay càng là cầm một phen đoàn đao, sau đó chậm rãi hướng Đào Nhiên bên người đi đến. Đào Nhiên giật mình, ta, ngươi đem nàng thả không phải được rồi, còn muốn giết người. Không hổ là tiểu ma nữ a. Tiểu dã tiểu thư không cần a. Ta bảo đảm, ta trở về nhất định sẽ nói cho chúng ta biết tiểu thư, chờ chúng ta tiểu thư biết sở đảo như vậy, nàng sẽ càng không thích hắn. Ngươi liền buông tha ta đi nói sau này lui hai bước, Hoa Hoa ở bên cạnh, muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy Đào Nhiên ám chỉ xua tay, liền không có lại đây, mà là ở một bên lo lắng nhìn. Tiểu dã tiểu thư, ta nói đều là thiệt tình lời nói Đào Nhiên còn tưởng giải thích, trong lòng không ngừng thầm mắng, này đáng chết sở đảo, hết thảy đều là hắn làm ra tới, bằng không nàng như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này. Ngươi vô nghĩa quá nhiều, vẫn là an tĩnh đi tìm chết đi. Nói cầm đao từng bước một tiến lên. Không cần à, tiểu dã tiểu thư, cầu ngài, chúng ta phu nhân còn hoài hài tử Hoa Hoa bởi vì quá sợ hãi, trực tiếp chạy đi lên, quỳ gối tiểu dã phía trước nói. Phu nhân. Người kêu nàng phu nhân. Tiểu dã nghe thấy cái này xưng hô, khí sắc mặt toàn thay đổi, sau đó oán hận nhìn Đào Nhiên ngươi rốt cuộc là người nào. Nàng là ta sở đảo nữ nhân, cũng là cái này bộ lạc phu nhân. Liên ở tiểu dã chất vấn thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau một thanh âm, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là sở đảo mang theo một đại bang người lại đây, tiểu dã phía sau người thấy vậy, đều là trong lòng nhảy dựng, tiểu dã chỉ chú ý tới sở đảo nói, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, nổi giận đùng đùng chất vấn nói cái gì, ngươi đang nói một lần. Lúc này sở đảo đã không có mấy ngày trước đây cùng nàng chuyện trò vui vẻ bộ dáng, mặt lộ vẻ băng sương, ngươi đã nghe rõ. Nàng chính là ta nữ nhân, cũng là chúng ta bộ lạc tộc trưởng phu nhân. Sơ đảo, tiểu giã lại cấp lại tức, mắng to một tiếng, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy, ta mới là tộc trưởng phu nhân, ta mới là ngươi bạn lữ. Tiểu Dã cuồng loạn, nàng chưa từng có quá như vậy bạo động. Sở Đảo không đang xem nàng, mà bên người người cũng vây quanh đi lên, đem Tiểu Dã thuộc hạ người toàn bộ đều bắt được, sau đó áp giải đi xuống. Sở Đảo đi đến Đào Nhiên trước mặt, mà Đào Nhiên ở hắn xuất hiện kia một khắc, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng rất không thích Sở Đảo, nhưng là không thể không nói tại đây xa lạ địa phương, cũng chỉ có thể nhiều tín nhiệm hắn một chút, ít nhất là ở sinh mệnh này một khối, hắn sẽ không làm nàng chết. Không có việc gì. Sở Đảo thanh nhã ôn nhu, ánh mắt cũng nhu hòa, như vậy Sở Đảo là Tiểu Dã chưa thấy qua, càng là khó thở, trực tiếp từ bên cạnh tiến lên, muốn dùng đao thứ hướng Đào Nhiên, chỉ là làm bên người người một phen cấp kéo lại, sau đó nhẹ nhàng đoạt đi nàng cốt đao, sau đó đem nàng đôi tay bắt đến mặt sau, làm nàng không thể ở nhúc nhích. Buông ta ra, nhanh lên buông ta ra. Sở Đảo nhìn Tiểu Dã ánh mắt, tràn ngập chết giống nhau yên tĩnh, làm Tiểu Dã đều có chút sợ, bất quá nghĩ đến phụ thân, càng là kiêu ngạo ở bên cạnh hô to, Sở Đảo ngươi sẽ hối hận, ta A Phụ nhất định sẽ giúp ta báo thù. Đến lúc đó ta muốn cho ngươi cùng cái kia tiện nhân chết không có chỗ chôn. Tiểu Dã thật là khí điên rồi, như vậy đại nghịch bất đạo nói đều dám nói xuất khẩu. Mọi người sắc mặt đổi đổi, mà Sở Đảo ở nghe được những lời này lúc sau, thay đổi xoay người, trên mặt toàn là trào phúng, ngươi còn không biết đi, đại trưởng lão bởi vì bị nghi ngờ có liên quan muốn mưu hại bổn tộc trưởng, cướp lấy tộc trưởng chi vị, cho nên đã bị mặt khác trưởng lão cấp bắt lấy, hiện giờ đang ở trong bộ lạc ngục giam đợi đâu. Tiểu Dã mở to hai mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng, chờ thêm vài giây lúc sau, mới điên cuồng hô to, ngươi bôi nhỏ người, ta A Phụ không phải là người như vậy, nhất định là ngươi hãm hại bọn họ. Ngươi tới à, Tiểu Dã tiểu thư được thất tâm phòng, kéo xuống đi, tạm giam ở nhà, nơi nào đều không thể đi. Sở Đảo lập tức hạ lệnh, là, không, ta không đi, Sở Đảo ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật. Nếu không phải ta A Phụ giúp ngươi, ngươi sao có thể ngồi trên tộc trưởng chi vị, hiện giờ ngươi thế nhưng vì một nữ nhân liền đem chúng ta một nhà biến thành như vậy, ngươi nhất định không chết tử tế được. Đại gia hỏa, các ngươi mở to hai mắt xem trọng, hiện tại là chúng ta một nhà, chờ đến về sau chính là các ngươi. Tiểu Dã bị kéo đi rồi, những lời này đó lại làm tất cả mọi người ghi tạc trong lòng. A Trung nhìn người bên cạnh, lúc này bọn họ đều cúi đầu. Bất quá ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến bọn họ một ít cảm xúc, không thể không nói, Tiểu Dã những lời này quá có lực sát thương. Đại gia không cần nghe nàng nói, các ngươi cũng thấy được, nàng vừa rồi đều tưởng ám sát tộc trưởng phu nhân, này phu nhân còn hoài chúng ta thiếu tộc trưởng đâu, nàng nhất định là có thất tâm phong mới như vậy, tộc trưởng hắn thâm minh đại nghĩa, các ngươi làm những chuyện như vậy, tộc trưởng đều là ghi tạc trong lòng. A Trung không ngừng giải thích, mọi người đều vội vàng gật gật đầu, xưng là, hiện giờ tộc trưởng còn ở nơi này, bọn họ liền tính ở có nghi ngờ, cũng không dám ra tiếng A. Các ngươi trước đi xuống đi. Sở Đảo chỉ là mở miệng nói một câu, còn lại đều không có giải thích. Mọi người nghe, vội vàng đều đi rồi, A Trung nguyên bản còn tưởng đang nói, bất quá hiện giờ tình huống này là không tốt ở nói cái gì. Chờ bọn họ đều đi rồi lúc sau, Đào Nhiên mới nhìn hắn, trên mặt có bất đắc dĩ còn có khó hiểu. Nàng thật sự cảm thấy Sở Đảo thích nàng thích có điểm không thể hiểu được, bọn họ phía trước bất quá chính là thấy một mặt mà thôi, nhưng mà gia hỏa này thế nhưng vì nàng mà đi đắc tội đại trưởng lão, nàng hiện giờ xem như minh bạch này đại trưởng lão có bao nhiêu quan trọng, nàng cũng không biết chính mình là may mắn vẫn là bất hạnh. Hôm nay dọa tới rồi đi. Sở Đảo thực ôn nhu ngồi ở Đào Nhiên bên người, cái dạng này Sở Đảo, làm Đào Nhiên cảm giác sởn tóc gáy, xả một cổ mỉm cười, ha ha. Con hảo. Chờ nói xong những lời này lúc sau, liền không có bên dưới. Hoa Hoa thấy không khí có chút xấu hổ, vừa định rời đi, Sở Đảo lại đứng lên đi rồi, trước khi đi thời điểm, làm Hoa Hoa chiếu cố hảo Đào Nhiên, chú ý đừng xảy ra cái gì sai lầm. Chờ Sở Đảo đi rồi lúc sau, Hoa Hoa đợi hồi lâu, mới hỏi Đào Nhiên, phu nhân, ngài vì cái gì không thích chúng ta tộc trưởng A. Chương 1546 tự trách. Chương 1546 tự trách. Ta có yêu thích người, bạn lữ của ta thực hảo, ta thích hắn thích ta, cho nên về sau đừng đang hỏi mấy vấn đề này. Đào Nhiên nói, sau đó xoa xoa đầu. Như thế nào cảm giác hiện giờ tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng khoảng cách dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, nàng trong lòng thực lo lắng đến lúc đó sẽ ra cái gì vấn đề. Xem, hôm nay có thể ra cái tiểu dã, không biết ngày mai có thể hay không ra mặt khác tiểu dã, nàng thật sự cảm thấy chính mình đã không chịu nổi như vậy nhiều, hơn nữa nơi này chữa bệnh điều kiện thực lạc hậu. Đạo nhiên chính là bởi vì lo lắng cái này, cho nên lão Vu Y ở lại đây lúc sau, nàng đều sẽ thực dụng tâm đi giáo, chính là sợ ngày đó nàng sinh sản thời điểm, gặp được không thuận lợi sự tình, kia đến lúc đó còn có thể làm hắn hỗ trợ một chút. Dấu bệnh sợ thời này nàng từ học Y Y cũng đã nhớ kỹ, cho nên không có gì, mấu chốt vẫn là làm cho bọn họ học tập mới hảo, tưởng tượng đến chính mình ở chỗ này dạy như vậy nhiều học sinh, nhưng mà ở nhất thời điểm mấu chốt đều không dùng được. Liền có loại nắm tay đánh tiến bông cảm giác. Hoa Hoa còn tưởng đang hỏi, bất quá thấy Đào Nhiên không muốn nhiều lời, cũng liền không dám ra tiếng, bất quá hôm nay sự xác thật là đem nàng sợ tới mức quá sức, cho nên lúc này nhiều nhất chính là an ủi Đào Nhiên. Sở Đào ngồi ở hắn vương vị thượng, đây là trong bộ lạc mở họp dùng địa phương, nơi này có một cái chi cao vô thượng vị trí, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Hắn cùng Tôn Đức phản bội, cái này đã là từ thật lâu phía trước hắn cũng đã có ý tưởng, không chỉ có là bởi vì Đào Nhiên mà thôi, còn có Tôn Đức là thật sự muốn tạo phản. Hắn sở dĩ trợ giúp Sở Đào bắt được tộc trưởng chi vị, chính là tưởng khống chế hắn, do đó đến cuối cùng lên làm tộc trưởng vị trí. Tiểu Dã là hắn nữ nhi duy nhất, đây là tất cả mọi người biết đến, chính là Sở Đào còn tra được một kiện kinh người sự tình, đó chính là Tôn Đức đã sớm ở bên ngoài có một cái nhi tử. Tuổi ở 11-12 tuổi tả hữu, ở bộ lạc bên ngoài, hắn bảo mật công tác làm thực hảo, cơ hồ không ai biết, ngay cả tiểu dã cũng đều không biết. Hắn muốn tiểu dã cùng hắn liên hôn, cũng là vì nhi tử lót đường, chờ tương lai có một ngày, bọn họ cho rằng có thể, đến lúc đó sẽ là Sở Đảo ngày chết. Này đó đều là Sở Đảo điều tra ra tới. Không nhiều lắm theo bọn họ sở hiểu biết tình huống, Tôn Đức hẳn là còn không có tính toán động thủ chỗ nào mau. Hắn hài tử còn không có trưởng thành, còn có một chút, đó chính là hiện giờ bộ lạc còn ở không xong thời kỳ, hắn nếu là lúc này động Sở Đảo, ngươi hủy diệt sẽ chỉ là hắn mà thôi. Sở Đảo kỳ thật từ lúc bắt đầu chính là cùng hổ đồng hành mà thôi, hắn nguyên bản cũng là nghĩ chờ thời gian ở lâu một chút, ở đi xử lý chuyện này, nhưng là bởi vì Đảo Nhiên sự tình, hắn luôn mãi suy xét lúc sau, vẫn là nghĩ xuống tay trước, bằng không đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện. Hơn nữa hạnh phúc thị trường người tìm tới nơi này lúc sau, đến lúc đó hắn bước chân sẽ càng thêm khó đi, vì thế ở hắn chủ động ước hắn lúc sau, liền có hôm nay một màn này. Chỉ là hắn không có dự đoán được chính là, tiểu dã thế nhưng phát hiện Đảo Nhiên tồn tại, nếu không phải A Trung làm người tới bẩm báo, hắn căn bản là không biết, có khả năng Đảo Nhiên hôm nay liền bị mất mạng, tưởng tượng đến Đảo Nhiên sẽ chết, trong lòng vẫn là sẽ thực sợ hãi cùng phẫn nộ các loại, cũng may. Nàng không có việc gì. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, chính là cảm thấy cùng Đào Nhiên ở bên nhau thực thoải mái, thực nhẹ nhàng, chẳng sợ cứ như vậy ở bên người nàng đợi, đều cảm giác làm người an nhàn. Hơn nữa hắn phi thường thích Đào Nhiên trên người kia một mạt nhiệt tình nhi, cùng với nàng kia cao siêu y y thuật, còn có hôm nay nhìn thấy nàng kia đáng yêu rảo hoạt một mặt, đều là hắn sở thích. Trừ bỏ tiểu dã, đem sở hữu biết phu nhân người đều cấp giết. Sở Đảo nhàn nhạt nói một câu là, ngầm lập tức có người theo tiếng, theo sau nhanh chóng rời đi. Sở Đảo ngồi ở quyền lợi vị trí thượng, hồi tưởng mấy ngày hôm trước phái đi mặt khác thần lục nghe được về Đảo Nhiên đề tài. Hắn đã làm một ít người đi hạnh phúc thị trường hỏi thăm Đảo Nhiên sự tình, đương nhiên, chỉ là bí ẩn hỏi thăm, bất quá một đi một về không có nhanh như vậy, mà quanh thân còn có thần lục đi hạnh phúc thị trường giao dịch quá. Cho nên Sở Đảo cố ý làm người đi hỏi thăm một ít, không nghĩ tới thế nhưng được đến rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Đó chính là này Đào Nhiên phu nhân ở hạnh phúc thị trường có rất cao hy vọng, thậm chí nói hạnh phúc thị trường có rất nhiều đồ vật đều là Đào Nhiên cấp làm ra tới, có bọn họ kiến tạo khách sạn còn có mặt khác đồ vật, không có minh xác chỉ hướng nơi nào, nhưng là danh tiếng thật sự thực hảo, tất cả mọi người thực kính yêu Đào Nhiên. Nếu là như thế này lời nói, kia Đào Nhiên đã có thể không phải một mặt bình thường tộc trưởng phu nhân, mà là rất quan trọng nhân vật, so đại đa số tộc trưởng phu nhân đều phải quan trọng, nghĩ cao mày, nếu là loại này nói, kia bọn họ còn phải ở cẩn thận một chút, Đào Nhiên sự tình tuyệt đối không thể để lộ đi ra ngoài nửa câu lời nói, thậm chí còn muốn tuyết tàng rất nhiều năm, chờ thêm nổi bật lúc sau, ở đem nàng cấp thả ra. Tưởng tượng đến Đào Nhiên đối bọn họ như vậy quan trọng, Sở Đào không chỉ có không có kinh sợ, ngược lại đáy mắt có một mạt điên cuồng chi sắc, cũng chính là như vậy nữ nhân mới có thể xứng thượng hắn. Bên kia, Đường Triệt cùng Ninh Lăng đám người chính cơi trong bộ lạc cự thuyền lại đây, lần này lại đây trừ bỏ bảo đảm bọn họ thức ăn ở ngoài, mang đều là tộc nhân còn có vũ khí. Đường Triệt đứng ở bong tàu thượng, thổi nên diện mà đến phong, trong lòng có chút trầm trọng. Đào Nhiên khoảng cách hiện tại đã mất tích hơn một tháng, ở phía trước hai mươi mấy thiên bọn họ vẫn luôn ở mặt khác bộ lạc cùng thần lục du tẩu, nhưng mà vẫn là không có tin tức, hiện giờ có thể nói, bọn họ trọng tâm toàn bộ đều là phong tới bá trong bộ lạc, nếu là ở bá trong bộ lạc vẫn là tìm không thấy Đào Nhiên, hắn thật sự không biết chính mình thế nào. Tiểu Mạc đứng ở Đường Triệt phía sau địa phương, đôi mắt đỏ lên nhìn Đường Triệt, lòng tràn đầy áy náy, nàng thực tự trách, từ Đào Nhiên xảy ra chuyện đến bây giờ, liền không có đình quá, tuy rằng Đường Triệt không có mắng quá nàng, nhưng là cái này làm cho nàng cảm thấy, này so mắng hắn còn muốn nghiêm trọng. Đừng lo lắng, phu nhân sẽ không có việc gì. Ninh Lăng đi lên trước, nắm lấy Tiểu Mạc nói, cho nàng an ủi, Tiểu Mạc đem đầu dựa vào trên người hắn, trong khoảng thời gian này nếu không phải Ninh Lăng vẫn luôn ở bên người nàng, nàng thật sự cũng không biết có thể hay không căng lại đây. Tộc trưởng, phía trước không xa chính là ngàn bá thần lục. Có người ngồi ở quan vọng trên đài, kinh hỉ lại lớn tiếng đối với phía dưới người ta nói nói. Lời này vừa ra, mọi người đều tinh thần tỉnh táo, toàn bộ đều xem qua đi, chỉ là này hai bên toàn bộ đều là rừng rậm, mọi người cũng nhìn không ra nguyên cớ. Trước bá bộ lạc tới rồi, kia bá bộ lạc liền không xa. Ở khoang thuyền trung, một cái tuấn giật nam tử đi ra, nguyên lai là Lương Viêm. Lương Viêm ở được đến Đồ Lan tin tức lúc sau, cũng ở toàn lực giúp đỡ tìm người, chỉ là đều không có manh mối, mà sau nghe nói có khả năng ở bá bộ lạc, liền mang theo một ít người lại đây cùng nhau đồng hành. Chương 1547 tiểu đạo tin tức. Chương 1547 tiểu đạo tin tức. Con thuyền vẫn luôn đi trước, mọi người ở nghe được Lương Viêm nói khi, trong mắt đều có một tia kích động cùng chờ mong. Cứ như vậy đợi hồi lâu, rốt cuộc đi vào bọn họ địa giới khi, Lương Viêm mới mở miệng nhắc nhở. Hạnh phúc thị trường con thuyền quá mức khổng lồ loa mắt, cho nên căn bản không có khả năng tới gần bọn họ bên kia, bằng không thực mau liền sẽ bị phát hiện. Chờ đi vào bọn họ bên cạnh thời điểm, Đường Triệt khiến cho người đem con thuyền nghe được một chỗ ẩn nấp địa phương, sau đó chỉ mang lên mấy người liền rời đi, dư lại toàn bộ lưu lại đợi mệnh. Tiểu Mạc nguyên bản cũng tưởng đi theo, bất quá lần này Đường Triệt đám người không có khả năng mang lên nàng, nếu bằng không chỉ biết biến thành trói buộc mà thôi. Vì thế mọi người lại cưỡi thuyền nhỏ hướng bên cạnh chạy, mà một cái khác tiểu đội, còn lại là đi đường bộ. Lương Viêm đã từng đã tới nơi này cùng bọn họ giao dịch, cho nên đối bọn họ một ít lộ hình vẫn là rõ ràng. Dọc theo đường đi, Đường Triệt đám người tiểu tâm cẩn thận, chính là sợ hãi sẽ bị người khác nhận ra tới. Nếu là bọn họ thật sự đem Đào Nhiên mang đến cái này địa phương, kia bọn họ khẳng định là không nghĩ làm người phát hiện Đào Nhiên, rốt cuộc Đào Nhiên chính là tộc trưởng phu nhân, hơn nữa vẫn là kia từ từ dâng lên tân tinh, người như vậy nếu là không thấy, đều sẽ luôn mãi châm trước một chút mới dám xuống tay. Đồ Lan nói qua nàng ngộ quá một cái quái nhân, mà cùng Lương Viêm gặp mặt lúc sau, nói với hắn qua những cái đó đặc thù đều có thể chứng thực, chính là người này. Cho nên hiện giờ bọn họ đều là thật cẩn thận, không dám có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Mọi người một đường tới rồi, lại đi rồi ba ngày, cuối cùng mới rốt cuộc đi tới bá bộ lạc bên ngoài. Đường Triệt đám người ngồi xổm bên ngoài bên cạnh, nhìn kia nơi xa sơn cốc cùng địa thế, chỉ thấy bọn họ phòng ở đều đan xen có hứng thú. Tuy rằng không giống hạnh phúc thị trường những cái đó phòng ở hoa lệ rắn chắc, nhưng là so với bọn hắn gặp qua rất nhiều bộ lạc tới nói, đã xem như thực hảo. Thậm chí so Lương Viêm trong bộ lạc phòng ở còn muốn hảo rất nhiều. Bên cạnh như cũ có rất nhiều người ở đi tới đi lui, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy có không ít người trở về, kia trong tay dẫn theo rất nhiều động vật, trên vai khiêng con ngồi, cùng với bọn họ lớn tiếng nói chuyện dũng cảm bộ dáng, này hết thể đều giống như một cái bình thường bộ lạc, làm người cảm giác được ấm áp. Đường Triệt nhìn những cái đó miệng cười, cảm thấy phá lệ chói mắt, thậm chí đáy mắt có nồng hậu sát ý. Bọn họ như vậy vui vẻ, nhưng có nghĩ tới hắn A Nhiên ở bọn họ bộ lạc chịu đựng thống khổ, cùng với hắn lo lắng sợ hãi. Lương Viêm nhìn Đường Triệt ngồi xuống ngầm, kia ngón tay kéo kẹt rung động, tức khắc sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, vội vàng đè lại hắn một bàn tay, nhỏ giọng nói, đừng sang bậy, nếu là làm cho bọn họ phát hiện chúng ta tồn tại, chúng ta đừng nói cứu người, có khả năng đều trở về không được. Đường Triệt ánh mắt hiện lên một mạt thanh minh, khàn khàn thanh âm vang lên, yên tâm, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hắn tới nơi này là vì Liền Đào Nhiên, không phải vì tới nháo sự, chỉ cần là có thể đem A Nhiên mang về, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới đều có thể, nhưng nếu là chờ trở về lúc sau, hắn sẽ quay đầu lại nhất nhất thanh toán. Tộc trưởng, chúng ta phát hiện bên trái có một chỗ địa phương đường xá hiểm cảnh, không có người phòng thủ. Bên người đã có người trở về bẩm báo. Đi. Đường Triệt nói, sau đó đoàn người cong eo chậm rãi đi qua đi. Chờ tới từ kia nhập khẩu đi vào bên trong thời điểm, mấy người cố ý nhìn một chút quanh thân bá bộ lạc tộc nhân. Bá bộ lạc có được rất nhiều tộc nhân, dân cư không sai biệt lắm có 100 vạn tộc nhân, là cái thật thật tại tại đại tộc. Nhiều người như vậy, không có khả năng mỗi người đều lẫn nhau nhận thức, cho nên đi ở trên đường cũng có lẫn nhau không thèm nhìn sự tình. Loại chuyện này không ngừng là ở bá bộ lạc mà thôi, ngay cả ở hạnh phúc thị trường cũng sẽ xuất hiện. Hạnh phúc thị trường tộc nhân từ tạp tạp thần lục điều động lại đây như vậy nhiều người, căn bản không có khả năng nhận ra, bất quá vì phòng ngừa nhận sai, cho nên hiện giờ ở hạnh phúc thị trường bên trong người, đặc biệt là tuần tra đội hoặc là thuộc về trong bộ lạc chính quy đội quân con em, đều đã có thuộc về bọn họ quần áo, những cái đó quần áo đều là dùng vải bố chế tác hai tầng, cố ý chế thành quan binh chế phục, cũng thống nhất làm các tộc tộc nhân đều phân biệt, biết chỉ cần là nhìn. Thế này một loại người, đều không cần sợ hãi, thậm chí là có thể hướng bọn họ xin giúp đỡ. Điểm này làm được so bất luận cái gì địa phương đều phải hảo, đây cũng là công nhận, cũng may nơi này còn không có như vậy điều kiện. Đường Triệt đoàn người tổng cộng có 8 người, Lương Viêm bên người một loại có 2 người cùng hắn đồng hành. Lúc này đây Lương Viêm sắc thật đủ cấp lực, hắn thân là nhất tộc chi trưởng cũng dám lấy thân phạm hiểm, hơn nữa vẫn là vì mặt khác bộ lạc sự tình, dũng cảm tới viện. Này phân dũng khí cùng quyết đoán cũng không phải là ai đều dám, rõ ràng Lương Viêm có thể phái trước kia đi sứ quá bá bộ lạc tộc nhân tới hỗ trợ, nhưng mà lại tự mình lên sân khấu, này phân tình nghĩa ở đâu đều là lạc không xong. Đương nhiên, Đường Triệt cũng ghi tạc trong lòng, bọn họ từ trước đến nay vâng chịu chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta trời tru đất diệt, đối bọn họ tốt, bọn họ nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Đặc biệt vẫn là hiện giờ loại này tánh mạng du quan sự tình. Cho nên Đường Triệt đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi rất nhiều đồ vật, nếu là lần này có thể bình an trở về nói, như vậy hắn sẽ cấp Đại Viêm bộ lạc mở ra thông đạo màu xanh, đến lúc đó sẽ toàn diện duy trì bọn họ, đặt thành một loại song thắng cục diện. Mấy người ở đi vào bá bộ lạc phía trước, còn cố ý khiêng mấy chỉ tiểu thú, sau đó một đường nói chuyện phiếm trở về. Cũng ngày thường những cái đó bắt chảo con ngồi tộc nhân cũng không khác thường. Bọn họ ở tới thời điểm, Lương Viêm đã làm cho bọn họ đều thay dơ loạn áo ra thu phục, cũng không có gì nhưng xuyên, bởi vì đã đến mùa hè, cho nên nơi này tộc nhân đều là ăn mặc một cái dơ hề hề ra thú váy mà thôi, thượng thân căn bản là không mặc quần áo. Đường Triệt bọn họ hiện giờ ở trong bộ lạc, trừ bỏ muốn bộ chỉ huy thông minh lớn nhỏ sự vụ, săn thú còn có mặt khác cu ly hảo cũng cơ bản không làm. Này cởi quần áo lúc sau, nhưng thật ra có loại trắng non cảm giác, tuy rằng trên người kia to lớn cơ bắp còn ở, bất quá vừa thấy chính là kia gia đình giàu có công tử, vì thế bọn họ lại làm một ít ngụy trang, chính là đem trên người làm cho dơ một chút. Phía trước Đào Nhiên ở thời điểm, Đường Triệt tương đối chú ý chính mình hình tượng, cho nên cả người đều thực thoải mái thanh tân sạch sẽ, hiện giờ không sai biệt lắm 2 tháng đi qua, kia trên mặt dâu quai nón đã mọc đầy. Đem kia tuyệt mỹ anh tuấn mặt đều cấp che đậy đi lên, hơn nữa kia dơ dơ thân mình, căn bản không có một tia làm người xem dục vọng. Xem ra, này ngụy trang thuật cũng không tệ lắm. Ai? Này bộ lạc dung chuyển vừa mới dừng lại, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này đâu, thật là phiền. Đúng vậy, này chúng ta vị này tộc trưởng vẫn là quá tuổi trẻ quá hiếu thắng, này đại trưởng lao thuộc hạ có bao nhiêu người a? Hắn liền dám như vậy làm. Ai nói không phải đâu, ta còn nghĩ ít nhất có thể an ổn mấy năm đâu, nhưng các ngươi nói, này tộc trưởng cũng quá thiếu kiên nhẫn đi. Chính là a, này đại trưởng lão thuộc hạ có bao nhiêu người a, bọn họ liền dám như vậy đối nghịch. Đột nhiên, Đường Triệt mấy người nghe được bên cạnh người nghị luận bá bộ lạc sự tình. Chương 1548 tiểu đạo tin tức, 2. Chương 1548 tiểu đạo tin tức, 2. Đường Triệt cùng Lương Viêm nhìn nhau, theo sau Lương Viêm nhanh chóng tiến lên, trên mặt có vẻ tươi cười, vài vị, không biết trong bộ lạc gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Ngươi xem chúng ta, phía trước bởi vì muốn đi cùng đại viêm bộ lạc giao dịch vừa trở về cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói còn rất biết điều đem trên vai khiêng một đầu lộc buông xuống sau đó đưa qua đi. Kia mấy người thấy thế đôi mắt đều đỏ, vội vàng tiếp nhận tới, sau đó cười ha hả nói, chính là đã xảy ra một ít việc mà thôi, vị này huynh đệ không cần khách khí như vậy. Tuy rằng là như thế này nói, bất quá trên tay động tác không chậm, thực mau tiếp nhận tới sau đó tiếp tục nói, bất quá nếu các ngươi có này phân tâm ý, ta liền nhận lấy nói sau đó bắt đầu nói ra bộ lạc phát sinh sự tình. Liên ở phía trước đoạn thời gian, trong bộ lạc ra một chuyện lớn, đại trưởng lao muốn ám sát tộc trưởng, sau đó muốn chính mình đương tộc trưởng người này đang nói ra những lời này thời điểm, chính là đang chờ đợi bọn họ giật mình biểu tình, mà mấy người xác thật là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt, đặc biệt là Lương Viêm, Thiên A, đại trưởng lao hắn không muốn sống nữa a. Dám làm ra chuyện như vậy? Ai nói không phải đâu, bất quá hiện tại sự tình có chuyển cơ đâu, rốt cuộc chuyện này quá không thể tưởng tượng. Nếu là đại trưởng lão thật sự muốn tranh tộc trưởng chi vị, phía trước ở phong đồ trưởng lão phản loạn thời điểm cũng đã tranh lên rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy là ở phía dưới đã xảy ra một ít mọi người đều không biết sự tình, cho nên mới có biến cố người nọ đẻ thấp thanh âm. Không nghĩ tới chúng ta mới rời đi không bao lâu liền phát sinh chuyện lớn như vậy, thật là đa tạ vài vị báo cho Lương Viêm kinh hãi nói. Ha ha! Không có việc gì không có việc gì, mấy người bị Lương Viêm như vậy lỉnh hót đều ngượng ngùng. Rốt cuộc mấy tin tức này cũng không phải bí mật, tùy tiện sau khi nghe ngóng đều có thể biết đến, hiện tại còn cố ý lấy một đầu nai con tới giao dịch, đã là thứ tốt. Đúng rồi, vài vị, ta còn tưởng đang hỏi một chút, gần nhất tộc trưởng có cái gì khác thường sao? Bởi vì này đại trưởng lão ngày thường thoạt nhìn cũng rất trung tâm, cho nên tò mò một chút. Chính là trong bộ lạc có hay không mang về cái gì nữ nhân à, đặc biệt là bụng to nữ nhân nói lời này thời điểm, Đường Triệt mí mắt rực rực, bất quá cuối cùng không có ra tiếng. Nữ nhân, kia mấy người vẻ mặt ngốc, hiển nhiên là không biết. Ha ha, là cái dạng này, ta cũng là nghe ta một ít trưởng giả nói là mang theo bụng to nữ nhân, có thể cho chính mình mang đến vận may đâu, cho nên tương đối tò mò, ha ha. Vậy đa tạ vài vị chỉ điểm, bằng không này chúng ta đợi chút trở về trên đường nói sai nói cái gì, hồi không được ra kia đã có thể phiền toái. Nói trên mặt tất cả đều là cảm kích chi sắc, làm kia mấy người có chút ngượng ngùng, bất quá càng có rất nhiều mặt đỏ nói không quan hệ, sau đó một đội người lại rời đi. Chờ đi rồi rất xa địa phương này lại nghe thấy phía trước người ở nghị luận, toàn bộ đều là về đại trưởng lao phản nghịch sự tình. Từ mấy tin tức này giữa biết được, đại trưởng lão vẫn chưa bị xử tử, mà là bị giam giữ ở trong bộ lạc bắt giữ phạm nhân địa phương. Những cái đó đại trưởng lão một ít bộ hạ hiện giờ còn đang ở tập kết lực lượng, tựa hồ là muốn phản kháng đâu. Đường Triệt cau mày, nay thật đúng là đuổi kịp một khối, hiện giờ như vậy loạn thời cuộc. Hơn nữa đảo nhiên lại là một chút tin tức đều không có. Hơn nữa rất nhiều người đều nói, bá tộc trưởng bên người là không có nữ nhân, rượu trái cây càng miễn bàn mang thai nữ nhân. Đường Triệt đám người tuy rằng nóng nổi, bất quá hiện giờ đã tới, hơn nữa sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng Sở Đảo, bọn họ tự nhiên là muốn tới điều tra tốt. Liên ở Đường Triệt bọn họ đang ở bá trong bộ lạc điều tra thời điểm, tiểu giáp bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời trong địa lao, đó là một tòa dễ hiểu sơn động, tuy rằng là địa lao, nhưng là bên trong thức ăn đều thực hảo, thậm chí là bên cạnh còn bày rất nhiều thức ăn cùng với một ít gia thú, thoạt nhìn không giống như là ngồi tù, càng như là tới hưởng thụ. Tiểu giã đã tử vừa mới bắt đầu mấy ngày đem tất cả đồ vật đều tạp lạ, sau đó phát giận, nhưng mà phát hiện một chút hiệu quả đều không có, kia trông coi người một chút đều không có đồng tình, kia trúc môn vẫn là gắt gao khóa bế. Lúc này tiểu giã đang ngồi ở một khối cái đệm thượng, ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng mà đôi mắt không có lo âu, vừa thấy liền biết đang ở như đi vào coi thần tiên, nàng đến bây giờ còn không nghĩ ra, nàng phụ thân như vậy lợi hại, sao có thể bị hắn bắt lấy đâu, hơn nữa nàng dám cam đoan, phụ thân là một chút đoạt vị ý tưởng đều không có, nếu bằng không đã sớm đã cướp đoạt. Nay Sở Đảo thế nhưng thật sự vì này một nữ nhân mà đưa bọn họ đánh hạ địa ngục, tưởng tượng đến đây, đáy mắt sinh ra một cổ thực nồng đậm căm hận. Sơ đảo, ngàn vạn đừng làm cho nàng có chạy thoát cơ hội, bằng không nhất định sẽ làm ngươi hối hận trăm ngàn lần, còn có nữ nhân kia, phu nhân. Cái gì chó ma phu nhân, còn nói trong bụng hài tử là sơ đảo, đánh giám, nói không chừng là cái nào dã nam nhân lưu lại con hoang, tưởng tượng đến đây, càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư, tiểu thư, liên ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có một đạo nho nhỏ thanh âm truyền đến, ngẩng đầu vừa thấy, ở hàng rào nơi nào, đang có một đạo tiểu thân ảnh, đó là nàng không có gặp qua, nhíu nhíu mày. Ai? Tiểu thư, là đại trưởng lão để cho ta tới người tới ngẩng đầu, bất quá bởi vì sơn động so hắc, liền tính là ban ngày cũng ánh sáng không đủ, cho nên thấy không rõ người tới thân xác. Tiểu giã ở nghe được những lời này lúc sau, vội vàng nhanh chóng chạy tới, sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhìn thấy bên cạnh không ai, lúc này mới kích động nói, ta A Phụ làm ngươi tới cứu ta đi ra ngoài. Ta liền biết, ta liền biết, ta A Phụ sẽ không cứ như vậy thua, ngươi từ từ, từ từ, ta lập tức thì tốt rồi, ta một khắc đều không nghĩ ở chỗ này đợi. Tiểu giã lung tung nói, cao hứng bộc lộ ra ngoài. Vân vân, tiểu thư còn chưa tới thời điểm. Ngài ở nhẫn nhẫn, đại trưởng lão để cho ta tới cùng ngài nói một tiếng, nhiều nhất đang đợi mấy ngày, vài ngày sau, đám người tay đều gom đủ lúc sau, nhất định sẽ cứu ngài đi ra ngoài. Người nọ vội vàng một hơi nói ra, mà tiểu giã nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, trở nên cực độ phẫn nộ, quay người lại đem bảy biện ở bên cạnh thức ăn toàn bộ đều tạp. Còn phải đợi, ta đã ở không nổi nữa, ta không cần tự loại địa phương này, ta muốn đi ra ngoài. Ngài nói nhỏ thôi, bằng không bị phát hiện nói liền thật sự đi không được. Người nọ vội vàng nhìn quanh bốn phía, sau đó nói ra, tiểu giã lúc này mới an tĩnh, nàng là thật sự chịu đủ rồi này hắc ám phòng ở nhiều đãi một ngày đều có thể cảm giác muốn nàng mệnh giống nhau. A Phụ hiện giờ thế nào? Tiểu giã bình tĩnh lại, sau đó hỏi, nhìn thấy tiểu giã khôi phục lý trí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đệ thấp thanh âm nói, đại trưởng lão bên kia không có việc gì. Phía dưới huynh đệ đã tập kết không sai biệt lắm, chúng ta còn riêng đi thỉnh mặt khác thần lục người tới hỗ trợ, đến lúc đó nhất định có thể chuyển bại thành thắng, tiểu thư ngài nhất định phải nhiều nhẫn mại mới là a. Người nọ tận tình khuyên bảo nói. Chương 1549 triệu ngựa cuồng. Chương 1549 triệu ngựa cuồng. Mùa hè giữa trưa thái dương rất lớn, trên bầu trời nổi lơ lửng mấy đại đóa mây trắng, vì kia xanh thẳm không trung tăng thêm vài phần sắc thái. Đào Nhiên nằm ở một trương trúc chế trên ghế nằm, đỉnh đầu có mấy cây đại thụ, vừa lúc vì nàng thừa lương, kia gió thổi qua, làm người cảm giác được mát lạnh, nhưng thật ra một cái hóng mát hảo địa phương. Đào Nhiên trước nay nơi này, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống, bị hạn chế tự do, có thể hành động, chỉ có này một ngẫu nhiên nơi mà thôi. Vì có thể làm chính mình thoải mái điểm, Đào Nhiên liền làm người hỗ trợ làm một ít ghế che ra tới, phương tiện nàng, cũng phương tiện bên này người. Đào Nhiên trong đầu các loại tinh vi kỹ thuật đều là sở hữu địa phương khả ngộ bất khả cầu. Đào Nhiên còn tưởng rằng nàng ở hiển lộ này tiểu thân thủ, nàng còn tưởng rằng sẽ khiến cho sở đảo bọn họ hứng thú, do đó sẽ càng thêm giam cầm nàng. Nhưng mà nàng tưởng kém, tuy rằng hoa hoa đám người vừa mới bắt đầu ở nhìn thấy này thiết kế thời điểm, sắc thật thực giật mình, cũng có nồng hậu hứng thú, chính là mặt sau căn bản là không có gì tỏ vẻ, thậm chí nàng đã ở bên cạnh chờ mong hồi lâu, liền chờ. Bọn họ tới hỏi chuyện đâu, ai biết thế nhưng một câu đều không có. Cái này làm cho Đào Nhiên trong lòng càng thêm nghi hoặc, đối phương không phải bởi vì đã biết nàng trong óc mặt các loại tin tức mới bắt nàng đến nơi đây, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì sở đảo thật sự thích nàng. Này nàng là trăm triệu sẽ không tin tưởng. Nhìn xem phía trước Nguyệt Bạc cũng đúng là bởi vì biết nàng quan trọng, cho nên mới sẽ tìm mọi cách được đến nàng mà thôi. Chỉ là hiện giờ sở đảo sở làm hết thảy, thật là làm người cảm giác mê chi mê hoặc. Phu nhân ngài nếu là mệt nhọc, liền trở về ngủ đi, ở chỗ này tiểu tâm cảm lạnh. Hoa Hoa ở bên cạnh nói, nhiều đoá sự tình đã có một đoạn thời gian, bởi vì được đến tốt chiếu cố cùng tu dưỡng, cho nên thân thể khôi phục không tồi, ở hầu hạ khởi Đào Nhiên thời điểm, càng thêm dụng tâm. Đào Nhiên không có mở mắt ra, hiện giờ cuộc sống này từng ngày qua khứ. Nàng trong lòng ở sốt ruột cũng là vô dụng, chỉ có thể mặc cho số phận, chỉ là tuy rằng nói như vậy, nhưng là mỗi khi nghĩ đến Đường Triệt còn có trong bộ lạc người đều sẽ thương cảm. Nay sở đảo thật đúng là bệnh tâm thần, bắt ai không tốt, cố tình bắt đi nàng, thật đúng là xui xẻo. Làm sao vậy, lại không cao hứng? Không phải mới vừa đem ghế dựa làm ra tới sao, ta thấy khá tốt ta. Sở Đảo không biết khi nào lại xuất hiện ở Đảo Nhiên bên người, nhìn thấy nàng không nói lời nào, nhưng mà nên là thở dài thanh âm, liền biết nàng đây là suy nghĩ mặt khác sự tình. Ngươi nếu là thật muốn làm ta cao hứng, vậy ngươi liền phóng ta trở về đi. Tuy rằng những lời này đã nói vô số lần, cũng vô dụng, bất quá nàng vẫn là thói quen như vậy vừa nói. Sở Đảo khẽ nhíu mày, sau đó lại lần nữa triển khai, thân mật sờ sờ nàng đầu cười đến đừng miên man suy nghĩ, chờ bảo bảo sinh hạ tới, ta chính là hắn á phụ, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ cho các ngươi mẫu tử một cái danh phận nói, trên mặt có tươi cười. Đào Nhiên nheo mắt, uy, ngươi hay là thật sự tưởng đem ta trong bụng hài tử biến thành ngươi đi. Đây chính là hỉ đường cha a, ngươi đường đường một cái đại tộc trưởng muốn hài tử còn không đơn giản. Đào Nhiên vội vàng nói. Này không giống nhau, đây là ngươi hài tử, điểm này đối với ta tới nói là đủ rồi, ngoan, không cần nghĩ nhiều, chờ ngươi sinh hài tử, chúng ta phải hảo hảo quá sinh hoạt nói, kia trong mắt nhu tình như nước, xem Đào Nhiên một thân nổi da gà. Gia hỏa này, thật đúng là có như vậy cổ quái a. Nghĩ, đều không nghĩ trả lời, trực tiếp nhắm mắt lại giả chết. Sở Đảo tâm tình nhưng thật ra thực hảo, xem, ít nhất Đào Nhiên nguyện ý để ý đến hắn. Trước kia hắn mới vừa đem nàng mang về tới thời điểm, Đào Nhiên vẫn luôn thực mâu thuẫn hắn, hiện tại tuy rằng thái độ cũng không phải thực hảo, nhưng là ít nhất hai người đều có thể giao lưu, đây là tiến bộ, có thể có tiến bộ, kia đều là tốt. Nghĩ, ngay cả rời đi bước chân đều vui sướng rất nhiều. Lúc này ở bên kia, Tôn Đức bị giam giữ ở một khác chỗ trong địa lao, này địa lao quanh thân toàn bộ đều là ở trong bộ lạc phạm phải đại sai tộc nhân, mỗi ngày đều không thấy được Thái Dương. Chính là ban ngày thời điểm, cũng là chỉ có một tia ánh sáng mà thôi, thức ăn vĩnh viễn đều là những cái đó ăn dư lại, hoặc là siêu xú đã lâu đồ ăn, căn bản nhập không được khẩu. Có người chịu không nổi loại này đồ ăn, chết đói, còn có chút là trong bộ lạc không có đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng, trực tiếp đói chết đều có. Đại trưởng lão trụ tiến vào ngày đầu tiên, cũng đã có người chuẩn bị hảo hết thảy trừ bỏ ra không được bên ngoài môn ở ngoài, nơi này ăn mặc không lo. Thậm chí ngay cả mỹ nữ, đều an bài rất nhiều lại đây hầu hạ hắn, so bên ngoài đại đa số người đều dễ chịu nhiều. Tôn Đức đang ở ăn hiếm thấy trái cây còn có ăn thịt đâu, này không biết người còn tưởng rằng Tôn Đức đây là tới du lịch cư trú, mà không phải tới ngồi tù đâu. Đại trưởng lão bên kia người đã an bài không sai biệt lắm, hiện giờ cũng chỉ nghe theo ngài phân phó. Tại địa lao bên trong, có một bóng người chính cúi đầu nói, trong mắt có nồng hậu hứng thú chi sắc. Giống như là hận không thể lập tức liền phải tạo phản giống nhau. Không đổi, ta cho các ngươi điều tra sự tình thế nào, Sở Đảo gần nhất có hay không phòng bị. Tôn Đức trong mắt hiện lên một mạt quang mang sau đó nói. Làm sao vậy, lại không cao hứng. Không phải mới vừa đem ghế dựa làm ra tới sao, ta thấy khá tốt ta. Sở Đảo không biết khi nào lại xuất hiện ở Đảo Nhiên bên người, nhìn thấy nàng không nói lời nào, nhưng mà nên là thở dài thanh âm. Liền biết nàng đây là suy nghĩ mặt khác sự tình. Ngươi nếu là thật muốn làm ta cao hứng, vậy ngươi liền phóng ta trở về đi. Tuy rằng những lời này đã nói vô số lần, cũng vô dụng, bất quá nàng vẫn là thói quen như vậy vừa nói. Sở Đảo khẽ nhíu mày, sau đó lại lần nữa triển khai, thân mật sờ sờ nàng đầu cười đến đừng miên man suy nghĩ, chờ bảo bảo sinh hạ tới, ta chính là hắn á phụ, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ cho các ngươi mẫu tử một cái danh phận nói. Trên mặt có tươi cười. Đào Nhiên nheo mắt, uy, ngươi hay là thật sự tưởng đem ta trong bụng hài tử biến thành ngươi đi. Đây chính là hỉ đường cha a, ngươi đường đường một cái đại tộc trưởng muốn hài tử còn không đơn giản. Đào Nhiên vội vàng nói. Này không giống nhau, đây là ngươi hài tử, điểm này đối với ta tới nói là đủ rồi, ngoan, không cần nghĩ nhiều, chờ ngươi sinh hài tử, chúng ta phải hảo hảo quá sinh hoạt nói, kia trong mắt nhu tình như nước. Xem Đào Nhiên một thân nổi da gà. Gia hỏa này, thật đúng là có như vậy cổ quái a. Chính là vì cái gì cố tình là nàng, này thần lục thượng chính là có bó lớn nữ nhân a. Nghĩ, đều không nghĩ trả lời, trực tiếp nhắm mắt lại giả chết. Sở Đảo tâm tình nhưng thật ra thực hảo, xem, ít nhất Đào Nhiên nguyện ý để ý đến hắn, trước kia hắn mới vừa đem nàng mang về tới thời điểm, Đào Nhiên vẫn luôn thực mâu thuẫn hắn, hiện tại tuy rằng thái độ cũng không phải thực hảo. Nhưng là ít nhất hai người đều có thể giao lưu, đây là tiến bộ, có thể có tiến bộ, kia đều là tốt. nghĩ, ngay cả rời đi bước chân đều vui sướng rất nhiều, cũng may này đó ý tưởng đảo nhiên không biết, bằng không nhất định đến bị nàng phun tào chết, quả thực chính là chịu ngược cùng A. Chương 1550 đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chương 1550 đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lúc này ở bên kia, Tôn Đức bị giam giữ ở một khác chỗ trong địa lao. Này địa lao quanh thân toàn bộ đều là ở trong bộ lạc phạm phải đại sai tộc nhân, mỗi ngày đều không thấy được thái dương, chính là ban ngày thời điểm, cũng là chỉ có một tia ánh sáng mà thôi, thức ăn vĩnh viễn đều là những cái đó ăn dư lại, hoặc là siêu xú đã lâu đồ ăn, căn bản nhập không được khẩu. Có người chịu không nổi loại này đồ ăn, chết đói, còn có chút là trong bộ lạc không có đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng, trực tiếp đói chết đều có. Đại trưởng lao trụ tiến vào ngày đầu tiên, cũng đã có người chuẩn bị hảo hết thể trừ bỏ ra không được bên ngoài môn ở ngoài, nơi này ăn mặc không lo, thậm chí ngay cả mỹ nữ, đều an bài rất nhiều lại đây hầu hạ hắn, so bên ngoài đại đa số người đều dễ chịu nhiều. Hai người nói chuyện thiếm, làm hầu hạ Tôn Đức hai gã nữ nhân hoảng sợ, bất quá đều rũ mi dễ nghe, như là cái gì đều nghe không được giống nhau, nên như thế nào hầu hạ liền như thế nào hầu hạ. Hiện giờ các nàng tuy rằng khủng hoảng nghe thấy cái này tin tức, nhưng là có thể làm cũng chỉ có chấn định thôi, hy vọng Tôn Đức hai người có thể không chú ý đến các nàng. Mà Tôn Đức như là thật sự không có để ý các nàng, tiếp tục cùng kia thuộc hạ đàm luận. Tộc trưởng bên kia không có gì sự tình, bất quá bởi vì chúng ta người liên hợp nhiều, cho hắn tạo áp lực cũng nhiều, cho nên thực bực bội, này đối chúng ta là một kiện phi thường có lợi sự tình, hiện giờ ở trong bộ lạc, rất nhiều người đều đối hắn rất bất mãn lời này nói ra, chính hắn đều đắc ý cười. Đến dân tâm, rất quan trọng. Tiểu dã bên kia thế nào? Nhớ tới cái kia tự cao tự đại nữ nhi, lại là một trận đau đầu, muốn nói hắn không đau nữ nhi, kia tuyệt đối là lời nói dối. Rốt cuộc dưỡng bên người như vậy nhiều năm, chỉ là tưởng tượng đến nàng đối sở đảo những cái đó tình yêu, liền nhịn không được tâm chịu chịu. Bất quá nha đầu này hẳn là tỉnh ngộ rất nhiều. Tiểu thư bên kia ngài không cần lo lắng, nhưng thật ra tiểu thư bên kia đến tới một cái quan trọng tin tức. Đó chính là sở đảo tiểu tử này cư nhiên đã cùng nữ nhân khác cặp với nhau, hơn nữa kia nữ nhân còn hoài hài tử, hiện giờ đang bị hắn dưỡng ở hắn trong phòng. Người này từ nhỏ dã bên kia được đến một cái kinh thiên tin tức. Tôn Đức ngạc nhiên, thật lâu sau mới ha ha cười, ha ha. Nay thật đúng là liền ông trời đều ở giúp chúng ta à, này ngại danh cư nhiên dám ở bên ngoài làm ra loại sự tình này, lại còn có đem người lánh đã trở lại, lúc này, nhưng có trò hay nhìn nói. Bên môi trả giá một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Hảo, ta đã biết tin tức, ngươi trở về đi. Tôn Đức nở nụ cười, tâm tình thực hảo, mà bên cạnh nữ nhân thấy vậy, cũng đều đi theo lấy lòng nở nụ cười. Ha ha, thật là chúc mừng đại trưởng lão, về sau chúng ta nhưng đều chỉ vào đại trưởng lão đâu. Đại trưởng lão nghe được lời này cười càng vui vẻ, sau đó sờ sờ bọn họ đầu, lại nói ra tàn nhẫn đến cực điểm lời nói, đúng vậy. Đại trưởng lão ta sẽ sống rất tốt, nhưng là các ngươi liền không giống nhau, người tới à, đêm này hai người kéo xuống xử lý. Lời này vừa ra, này hai nữ nhân hoa dung thất sắc, bùng một tiếng nhanh chóng quỳ xuống tới, sau đó lớn tiếng khóc thút thít xin tha, ô ô. Không cần à, đại trưởng lão, cầu xin ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta cái gì cũng không biết à. Ha ha, các ngươi là cái gì cũng không biết, nhưng là các ngươi nghe xong không nên nghe nói. Đây là các ngươi chết nguyên nhân. Tôn Đức nói, trên mặt phong khinh vân đạm, không có một tia biểu tình. Tha mạng A đại trưởng lão, chúng ta biết ta sai rồi, chúng ta về sau cũng không dám nữa, cầu ngài tha chúng ta đi. Nói quỳ xuống liều mạng dập đầu, bởi vì dập đầu quá nặng, thực mau cái chán đều xuất huyết. Chậc chậc chậc, này hai trương khuôn mặt nhỏ, khóc ta đều đau lòng, ngoan, đừng khóc, phải làm liền làm đẹp quỷ. Tôn Đức vừa nói, còn bắt tay phóng tới bọn họ trên mặt, nhìn như thương tiếc, nhưng mà nói ra nói lại là làm cho bọn họ cảm giác được run sợ. Theo sau lời nói rơi xuống, lập tức liền có mấy cái cầm vũ khí tộc nhân xuất hiện, trực tiếp đem này hai người kéo xuống đi. A, không cần A, cầu xin ngài tha chúng ta đi. Thanh âm kia càng ngày càng xa, mà Tôn Đức trên mặt còn lại là hiện lên một mặt đáng tiếc chi sắc. Ai, này hai người vẫn là rất chi kỷ. Chỉ là như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu, liền chuyện lớn như vậy đều dám nghe lén, thật đúng là sống không kiên nhẫn. Tôn Đức lo chính mình nói, hoàn toàn quên mất này hai người là bởi vì bị gọi tới mới đến nơi này. Đường Triệt đám người này dọc theo đường đi cũng nghe nói rất nhiều về Sở Đảo sự tình, bởi vì còn không có Đảo Nhiên tin tức, cho nên bọn họ tính toán trước tới Sở Đảo phụ cận nhìn xem. Mấy người đi vào một chỗ ẩn nấp địa phương, nhìn Sở Đảo sở cư trú địa phương, bên ngoài thủ mấy cái binh lính, không nhiều lắm, cùng Hạnh Phúc thị trường so sánh với, nhân số thiếu rất nhiều đề phòng không như vậy nghiêm ngặt, bất quá quang xem này tình hình, đều là làm nhân tâm kinh. Chờ vãn chút bọn họ thay ca thời điểm, ta từ bên kia trèo tường vào xem, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Đường Triệt kỳ thật loại này cách làm có điểm quá mạo hiểm, rốt cuộc hôm nay vừa mới đến, tốt nhất vẫn là ở nhiều chờ đợi tìm càng dai thời cơ, chỉ là hắn cảm thấy chính mình đừng nói một ngày, ngay cả một phút với hắn mà nói đều là dày vò, hơn nữa hắn đối chính mình thân thủ có tin tưởng, chỉ cần ở cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề. Cứ như vậy, vẫn luôn chờ đến vào đêm thời điểm, ở rạng sáng người khác nhất thả lỏng thời điểm, liền trộm chạy tới, sau đó xoay người càng đi vào. Hắn động tác rất cẩn thận, bởi vì sự tình quan Đảo Nhiên, cho nên càng là cẩn thận, chỉ là mặc hắn ở cẩn thận, phiên biến toàn bộ Sở Đảo sở cư trú nơi, cũng không có thể tìm được Đảo Nhiên, cái này làm cho hắn tâm trấn lạnh, thiếu chút nữa liền bạo tẩu, cuối cùng vẫn là cố nén, lại vượt qua đi trở về. Lương Viêm đám người vẫn luôn không yên tâm hắn, cho nên liền ở cách đó không xa, chờ hắn ra tới thời điểm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá cũng có mất mát, xem hắn cái này tình huống, hẳn là không tìm được Đảo Nhiên. Mấy người dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, sợ xúc hắn rủi ro. Vẫn luôn chờ đi vào một chỗ chô dung thần, Đường Triệt mới nhìn bọn họ nói không tìm được A Nhiên, nhưng là ta trực giác nàng hẳn là ở chỗ này, cho nên ta sẽ không từ bỏ. Ta còn muốn ở bên này nhiều đãi một đoạn thời gian, vô luận như thế nào đều phải tìm được nàng. Những lời này càng như là nói cho Lương Viêm nghe. Lương Viêm từ lúc bắt đầu cũng đã trợ giúp bọn họ rất nhiều, hiện giờ Đảo Nhiên rơi xuống không rõ, hắn có thể làm được cái này phân thượng đã thực hảo. Lương Viêm hiểu rõ, yên tâm, điểm này ta đã sớm biết đến, huống chi chúng ta mới đến nơi này mấy ngày. Nhiều tìm xem luôn là tốt, yên tâm, ta không có việc gì. Hơn nữa ta bộ lạc hiện giờ cũng không có việc gì, không trì hoãn cái gì. Lương Viêm thật là đem rất nhiều hy vọng đều đè ở Hạnh Phúc thị trường thượng, hắn là nhất tộc chi trường, minh bạch bồi chạy lần này ý nghĩa, cho nên hắn còn có thể làm ra như vậy quyết định là thật sự đáng quý. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đường Triệt nhìn hắn, thật lâu sau mới nói ra này một câu. Chương 1551 kinh biến. Chương 1551 kinh biến. Đã nhiều ngày Đảo Nhiên vẫn là ở trong bộ lạc nằm, nhưng mà không biết vì sao, tổng cảm giác không yên ổn, đặc biệt là ở nửa đêm thời điểm, đều sẽ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hơn nữa lần trước tiểu dã sự tình đã xảy ra lúc sau, nàng còn cố ý hỏi thăm một chút bọn họ sự tình, đã biết này đại trưởng lao ở bá trong bộ lạc là cỡ nào coi trọng người, hơn nữa theo bọn họ theo như lời, hiện giờ bộ lạc vừa mới bình định xuống dưới, hiện giờ lại ra loại sự tình này. Thật đúng là làm đầu người đau. Đảo Nhiên đêm nay ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới thân dính dính, đột nhiên vừa mở mắt ra, tay phản xạ tính sờ đến dưới thân, kia ướt rầm rề cảm giác lập tức làm nàng đầu óc thanh tỉnh. Theo mà đến chính là bụng cùng với đau bụng, không phải rất đau, chính là bình thường cái loại này cảm giác đau mà thôi, nhưng mà này vẫn là làm nàng nghĩ tới cái gì. Nàng muốn sinh. Cái này ý niệm vừa ra tới, liền sợ tới mức linh hồn đại mạo, nàng nguyên bản nghĩ tốt nhất có thể đang đợi chờ, nói không chừng đến lúc đó Đường Triệt liền tìm lại đây, chẳng sợ Đường Triệt tới thời điểm không có mang Tiểu Kha bọn họ tới, nhưng là có Đường Triệt tại bên người, đều sẽ cho nàng vô hạn động lực, nhưng mà hiện giờ hài tử liền phải sinh ra, trong lòng càng thêm sợ hãi hoảng loạn. Nàng kỳ thật phía trước cũng có nghĩ tới loại tình huống này làm sao bây giờ, chỉ là trong lòng còn vẫn luôn ôm một cái ý nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự tới rồi giờ khắc này thời điểm, mới biết được có bao nhiêu tuyệt vọng. Cùng với bụng đau đớn càng ngày càng thường xuyên, Đảo Nhiên biết chính mình không thể ở miên man suy nghĩ đi xuống, hiện giờ nàng có thể làm chính là tự cứu, Đường Triệt không ở, vậy chỉ có dựa vào chính mình mà thôi. Hơn nữa nàng đỡ đẻ quá rất nhiều tộc nhân, cũng có đỡ đẻ kinh nghiệm, hơn nữa cũng học tập rất nhiều, nàng nhất định có thể, nghĩ, thở ra một hơi, sau đó bắt đầu kêu ngoài cửa người. Nhiều đóa hoa hoa Đảo Nhiên kêu, nàng biết, đầu thai sẽ khó sinh một chút, còn không thể nhanh như vậy, bất quá nàng cần thiết muốn cho bọn họ đều đem đồ vật đều lộng đầy đủ hết. Đào Nhiên một đều, kia canh giữ ở ngoài cửa hai người liền nghe được động tĩnh, sau đó nhanh chóng chạy vào chỉ thấy Đào Nhiên nằm ở trên giường, kia sắc mặt tái nhợt, cái trán sợi tóc đều bị mồ hôi cấp làm ướt. Phu nhân hai người tiến vào, ở nhìn thấy Đào Nhiên bộ dáng này thời điểm, đều kêu sợ hãi ra tiếng. Mau, đi tìm Tôn bà bọn họ lại đây, còn có làm người đi thông chi tộc trưởng. Nhiều đóa nhanh chóng hạ lệnh, Hoa Hoa đều có điểm choáng váng, sững sờ trong chốc lát lúc sau vội vàng gật đầu, sau đó nói tốt, ngay lập tức chạy ra đi. Mà ở Hoa Hoa sau khi đi, Đào Nhiên lại làm nhiều đóa tìm người thiêu nước sôi, sau đó đem phía trước chuẩn bị tốt công cụ đều lấy ra tới, không thể nghi ngờ chính là một ít đỡ đẻ hài tử công cụ. Đào Nhiên cảm thấy, chính mình tuy rằng không thể động thủ, nhưng là có thể dạy bọn họ, cũng tốt hơn đến lúc đó thật sự ra cái gì nhiễu loạn, bọn họ cũng có thể nhanh chóng thượng thủ. Đào Nhiên thực thông minh, nàng biết, nàng không thể đem sở hữu hy vọng đặt ở Đường Triệt trên người, này không chỉ có đối hắn không công bằng, đối chính mình cùng hài tử cũng không công bằng, cho nên tại đây đoạn thời gian, nàng tận lực đem đỡ để hài tử sự tình nói cho kia mấy cái bà đỡ còn có Hoa Hoa, nhiều đóa, hiệu quả chỉ có thể nói so trước kia hơi chút đến một chút. Ngài cứ yên tâm đi, những việc này chúng ta đều đã nhớ kỹ, đã làm người đi lộng, ngài an tâm, bảo trọng thân mình quan trọng nhiều đóa so với Hoa Hoa muốn ổn trọng rất nhiều, cho nên ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, sẽ bình tĩnh rất nhiều. Đào Nhiên gật đầu, sau đó ở một lần nữa dặn dò vài câu. Mà lúc này bên kia, Hoa Hoa ở trầm trồ khen ngợi đã sớm chuẩn bị người lúc sau, lại nghĩ đem chuyện này nói cho Sở Đảo, chỉ là vừa tới đến ngoài cửa thời điểm, liền nghe thấy trong bộ lạc người đều nháo đi lên nhìn dáng vẻ, sự tình nháo còn rất đại. Hoa Hoa có tâm kinh hãi, đặc biệt là nhìn thấy liền Sở Đảo ra đều loạn lên, càng thêm hoảng hốt. Trừ bỏ từ nham thạch bên kia ra tới, còn có một con đường khác có thể ra tới, đây là nhiều đóa cùng Hoa Hoa mới biết được đường nhỏ. Ngày thường, cũng là các nàng hai tỷ muội ở phát hiện Đào Nhiên có cái gì động thái lúc sau, liền ra tới nói cho Sở Đảo, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới hiện giờ nhìn thấy cư nhiên là cái dạng này cảnh tượng. Hoa Hoa nhìn hoảng loạn đám người, không ngừng có người đi tới đi lui, cảnh tượng vội vàng, hơn nữa trong tay toàn bộ đều là cầm vũ khí, sắc mặt nghiêm túc. Hoa Hoa trực giác chính là nơi này đã xảy ra không tốt sự tình, ở bên cạnh trộm quan vọng một chút, đột nhiên, nhìn thấy cách đó không xa một cái người quen, vội vàng một tay đem người nọ cấp kéo qua tới. A Trung đại nhân, là ta A. Thẳng đến Hoa Hoa thanh âm truyền đến, A Trung mới yên tâm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải ở phu nhân chỗ nào sao? Vẫn là nói phu nhân bên kia xảy ra sự tình. A Trung nói, tâm đều đi theo nhắc tới tới. Phu nhân muốn sinh, tỉ tỉ cố ý để cho ta tới nói cho tộc trưởng một tiếng. A Trung đại nhân. Này trong bộ lạc xảy ra chuyện gì sao, như thế nào trong bộ lạc người đều như vậy khẩn trương a? Hoa Hoa nói còn nhìn nhìn bốn phía. Ai nha, phu nhân muốn sinh, này nhưng như thế nào hảo? A Trung nói, sắc mặt đều thay đổi, sau đó bắt đầu nói hiện giờ phát sinh sự tình. Nguyên lai, liền ở vừa rồi, đại trưởng lão bộ hạ đột nhiên khởi xướng thế công, các địa phương đều có phản loạn nhân viên nhảy ra, hiện giờ ở bộ lạc các góc đã đánh nhau rồi. Tộc trưởng sở cư trú địa phương càng là bị bọn họ người cấp bao lên, hiện giờ tộc trưởng đang cùng bọn họ tranh đấu đâu. Thiên A, tại sao lại như vậy, kia đại trưởng lao đâu, đại trưởng lao hắn không phải bị nhốt lại sao? Như thế nào còn có như vậy đại năng lực? Hoa Hoa quả thực là hoài nghi nhân sinh, không ngừng nói. Đại trưởng lao đã sớm bị bọn họ người cấp cứu ra, nghe nói là từ rất sớm phía trước cũng đã kế hoạch hôm nay sự, được rồi, ta còn vội vàng đâu. Đến nỗi phu nhân bên kia, chỉ có thể các ngươi chính mình hỗ trợ hiện giờ bộ lạc như vậy loạn, căn bản là không có thời gian không ra tay tới giúp Đào Nhiên. Hoa Hoa nghe xong, trong lòng quính lên, vừa muốn nói gì, nhưng mà A Trung đã đi rồi, mà bên cạnh lại xuất hiện đại lượng tộc nhân, trong miệng còn không ngừng kêu đánh kêu giết, sợ tới mức Hoa Hoa vội vàng trốn đi, sau đó nhân cơ hội tìm một chỗ trốn đi, đám người thiếu thời điểm, ở chạy về đi. Chờ trở lại Đào Nhiên cư trú địa phương thời điểm, chỉ thấy Đào Nhiên đang nằm ở trên giường, thống khổ hút khí hơi thở đâu. Hiện giờ khoảng cách đau từng cơn đã có hơn một giờ, tuy rằng còn có thể chịu đựng, bất quá nàng vẫn là cảm giác được rất khó chịu, vẫn luôn kiên trì ở trên đường đi tới đi lui, thẳng đến mệt mỏi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Thế nào? Nhiều đóa hỏi đến, nhưng mà ở nhìn thấy Hoa Hoa ấp úng biểu tình, tức khắc mày nhăn lại, sau đó làm bên người hai cái bà mụ nhìn, sau đó mới chạy tới Hoa Hoa nơi nào, sau đó đem nàng kéo đến một bên. Làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, trong bộ lạc đã xảy ra đại sự, đại trưởng lão bọn họ đã từ địa lao chạy ra, còn dẫn người tạo phản, hiện tại đang ở cùng tộc trưởng giao chiến đâu. Ta vừa rồi ở bên ngoài, nghe được bọn họ đánh giết thanh âm thực vang, đã loạn thấu nói, trên mặt có thấp thỏm bất an. Chương 1552 đảo nhiên sinh sản. Chương 1552 đảo nhiên sinh sản. Nhiều đóa mở to hai mắt, há miệng thở dốc, sau đó lập tức làm quyết định, đi, làm dư lại tộc nhân đều cấp đem trụ quan khẩu, không cho bất luận kẻ nào bỏ vào tới, nhất định phải bảo vệ tốt nơi này. Nói ngay cả nàng thanh âm đều đã có một tia run rẩy. Đào nhiên không có chú ý tới bên này tình huống, chỉ cảm thấy thân mình khó chịu muốn mệnh, nàng biết này còn chỉ là bắt đầu, này nếu là đang đợi lâu một chút, nhất định còn sẽ càng muốn mệnh đau. Hiện giờ nàng chỉ có cầu nguyện, đứa nhỏ này có thể không như vậy lăn lộn người, có thể thuận lợi bình bình an an sinh hạ tới. Liên ở cái này chiến loạn thời điểm, Đường Triệt đám người cũng tinh thần căng chặt, trận chiến tranh này tới quá đột nhiên, làm cho bọn họ nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trận chiến tranh này ở bùng nổ thời điểm, bọn họ còn tại giã ngoại ngủ đâu, sau lại nghe được kia hỗn độn thanh âm, sau đó đang xem, sau khi nghe ngóng, mới phát hiện nguyên lai là bá bộ lạc đã xảy ra nội loạn. Này chiến tranh cùng nhau tới thời điểm, Đường Triệt trong đầu toàn bộ đều là hiện lên Đào Nhiên thân ảnh, nếu là Đào Nhiên thật sự ở chỗ này, trận chiến tranh này lan đến gần nàng lời nói như vậy nàng thân mình không biết hay không có thể chịu được sao, còn có hài tử, tưởng tượng đến nơi đây, liền hận không thể đem ngầm tạp một cái động ra tới. Được rồi, ngươi cũng đừng có gấp, hiện giờ quan trọng nhất chính là muốn tìm Đào Nhiên, như vậy, chúng ta cũng đừng đi địa phương khác tìm, liền đi sở đảo chỗ ở, hiện giờ hắn trụ địa phương như vậy loạn, chúng ta vừa lúc sấn chạy loạn đi vào, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì manh mối. Lương Viêm nhanh chóng nói ra. Đường Triệt suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, theo sau cùng mấy người nói một chút phương án lúc sau, nhanh chóng hướng sở đảo sở cư trú địa phương chạy tới. Chờ đi vào sở đảo trụ địa phương, rất xa, liền nhìn đến hai bên nhân thủ đang dùng trường mâu không ngừng tiến công, thương vong vô số, đầy đất thi thể, nhưng mà hai bên đều không có dừng lại xu thế, kia thảm thiết bộ dáng làm người thấy đều cảm thấy sợ hãi. Đi! Chúng ta bên trái trèo tường đi vào, chờ đi vào lúc sau, gặp hai bên người, tận lực làm bộ kia cổ thực lực cường đại người nói, mấy người đồng ý, sau đó nhanh chóng xuất phát. Lúc này sở đảo chính cầm đồng thau kiếm dẫn theo tâm phúc không ngừng cùng bọn họ giao chiến. Đương nhìn kia cuồn cuộn không ngừng tộc nhân tiến lên, trong mắt xuất hiện một mặt cười lạnh. Đặc biệt là nhìn thấy ngày thường không ngừng đối hắn định hót trưởng lão, hiện giờ đều nhất nhất xuất hiện ở chỗ này, không khỏi cảm thấy trâm trọng. Rốt cuộc đều bỏ ra tới. Sở đảo nói làm những người này sắc mặt lại thanh lại bạch, không dám nói tiếp thậm chí liền nhan sắc cũng không dám hồi lại đây, mà Tôn Đức đang ở những người khác vây quanh hạ đứng ở phía trước nơi nào, chính khi phách hăng hái nhìn hắn. Hiện giờ hai bên nhân thủ thực lực cách xa, đặc biệt là Tôn Đức người đã so sở đảo người nhiều ra gấp đôi, thấy thế nào, đều có thể nhìn ra, bọn họ có sắp thắng cục diện. Sở đảo, ngươi biết ngươi vì cái gì thua sao? Đơn giản là ngươi quá mức tự cho là đúng. Tôn Đức tuổi gần 50, tóc đã có chút trắng bệnh, nhưng là lại tinh thần sáng láng, lúc này trên mặt càng là có thắng lợi gương mặt tươi cười. Sở đảo cười lạnh, không có đáp lời. Ngươi không đem chúng ta này đó người xưa đương người, chúng ta này đó lão bộ hạ nâng đỡ ngươi lên làm tộc trưởng chi vị, chính là ngươi lại như thế nào đối đãi với chúng ta. Ngươi đem chúng ta từng bước đá ra tới. Thậm chí ngươi vì diệt trừ ta mà thiết hạ ngập trời âm mưu, lầm làm tộc nhân tưởng ta muốn khuyến khích tộc trưởng chi vị, ngươi thật sự là quá hàn chúng ta tâm. Tôn Đức lời lẽ chính đang nói đến thương tâm chỗ thời điểm, nước mắt càng là chạy xuống dưới. Đúng vậy, sở đảo, ngươi đừng trách chúng ta, muốn trách ngươi liền trách ngươi quá chuyên chế, không đem chúng ta để ở trong lòng, không phải tất cả mọi người có thể bị ngươi làm lơ. Đúng vậy. Ngươi như vậy đối đãi với chúng ta ngươi lương tâm có thể không có trở ngại sao? Mọi người không ngừng kể ra chửi bậy, mà sở đảo trước sau đều không có nói chuyện, chính là lúc này, bên người A Trung đã nhịn không được. Các ngươi đừng đem các ngươi nói như vậy vĩ đại, các ngươi đều hảo. Là ai gạt tộc trưởng không ngừng áp bức tộc nhân cuối cùng một tia lương thực? Rõ ràng bọn họ bắt được đã là ít nhất một phần, chính là các ngươi đều toàn bộ cầm đi, còn có ngươi, phía trước liền đi theo kia phản tặc, sau lại mới vừa cho thấy quyết tâm, hiện giờ ngươi có là này vừa ra. Còn có ngươi, đại trưởng lão, người khác không biết ngươi thế nào, chúng ta chính là biết đến, ngươi không nghĩ tộc trưởng chi vị. Ha ha! Ngươi dưỡng ở kia vùng ngoại ô nhi tử là chuyện như thế nào? Ta nghe nói hắn hiện giờ chính là uy phong đến không được đâu. Lời này một chỗ, Tôn Đức sắc mặt đổi đổi, sau đó mắt lạnh nhìn hắn ta không rõ ngươi nói cái gì. Đại trưởng lão, ngài không cần nghe bọn hắn nói chuyện, hiện giờ bọn họ đã biến thành chó rơi xuống nước, đã là cuối cùng dãy rua, nói những lời này bất quá đều là muốn vu hãm chúng ta thôi. Đúng vậy, đại trưởng lão, không cần nghe bọn hắn vô nghĩa. Trước kia lão tộc trưởng ở thời điểm này sở đảo liền kiêu ngạo ương ngạnh, ai không biết hắn âm ngoan độc ác. Hiện giờ nói này đó còn không phải kích chúng ta. Bên cạnh người không ngừng nói, làm kia đại trưởng lão sắc mặt đều hảo rất nhiều, sau đó đối với bên cạnh người chắp tay. Thật đúng là cho rằng các ngươi thắng định rồi. Sở đảo thật lâu sau mới nói này một câu, làm mọi người sắc mặt kinh biến. Hừ, bất quá là giặc cùng đường người lạ mà thôi, có cái gì hảo đắc ý. Yên tâm, hắn thực mau liền cười không nổi. Mọi người ánh mắt ám ám, sau đó nhanh chóng xông lên đi. Lúc này ở trong phòng, Đào Nhiên dùng sức nắm chặt gia thú, kịch liệt đau đớn làm nàng có chút không nín được, nhưng mà lúc này nàng lại là nhìn không ra chính mình cung khẩu khai mấy cm, chỉ có thể dựa vào kia bà đỡ phương án tới. Phu nhân ngài dùng sức ra. Hai cái bà đỡ nói, sau đó không ngừng nhìn tình huống. Mà lúc này nhiều đóa cùng hoa hoa hai người thần sắc trắng bệnh, cũng may các nàng cũng chặt chẽ nhớ kỹ Đào Nhiên công đạo bọn họ nói, sớm liền đem bổ canh hầm hảo, thừa dịp Đào Nhiên hơi chút hảo điểm công phu, lại vội vàng uy mấy khẩu, mới làm Đào Nhiên có điểm sức lực. Không hảo, bên ngoài người mau công vào được đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm, làm nhiều đóa mấy người trái tim run rẩy, kia mấy cái bà đỡ đều dọa choáng váng. Đào Nhiên trắng bệnh mặt, bởi vì quá mức đau đớn cả khuôn mặt đều là vặn mẹo. Bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Đào Nhiên thật sự cảm thấy chính mình sắp đau ngất đi rồi, nhưng mà lúc này lại là không thể không nhắc tới tinh thần. Nhiều đóa hoa hoa hai người cố ý muốn giấu, chỉ là biết lúc này giấu không được, vội vàng đem sự tình ngẫu nhiên nói ra, Đào Nhiên thầm mắng một tiếng hồ đồ, nhưng mà lúc này lại không phải truy cứu thời điểm, vội vàng chịu đựng đau nhức, làm người đừng cử động. Cũng không cần phát ra âm thanh, chỉ cần là người ngoài không biết nơi này, hẳn là sẽ không phát hiện nói cắn môi, không cho chính mình kêu ra tiếng. Mọi người lúc này đã không có ý tưởng, chỉ có thể dựa theo nàng nói làm. Chương 1553 Đào Nhiên sinh sản, 2. Chương 1553 Đào Nhiên sinh sản, 2. Lúc này ngoài cửa đau thương đan sen, kêu bén nhọn vũ khí va chạm thanh, cùng với hài tử khóc tiếng la theo nhau mà đến. Đường Triệt ở sở đảo nơi không ngừng tìm kiếm, nhưng mà vẫn là không có tìm được, hơn nữa hiện giờ ở sở đảo trong nhà, xuất hiện rất nhiều phản tặc, cùng với bọn họ bá bộ là người, hết thể đều có vẻ như vậy hỗn loạn. Nhìn đến tình huống này, tưởng tượng đến Đào Nhiên ở chỗ này chịu khổ, Đường Triệt liền hận không thể đem sở đảo tám bối tổ tông đều cấp lấy ra tới, nhưng mà hiện giờ lại là một chút dùng đều không có. Không chỉ là Đường Triệt bọn họ sốt ruột mà thôi. Lúc này ở khoảng cách bá bộ lạc cách đó không xa địa phương, Thanh Lang cùng A Mạc bọn người thập phần sốt ruột, đặc biệt là nhìn thấy kia không ngừng dâng lên tới ngọn lửa khói đặc cùng với kia không ngừng khóc tiếng la. Gặp bá bộ lạc xuất hiện biến cố, hiện giờ cũng không biết tộc trưởng bọn họ thế nào. Thanh Lang cùng mấy người ngồi ở trên thuyền, nhìn kia nơi xa bước lên hỏa hoa cùng khói đặc, chẳng sợ hiện giờ là ở nửa đêm đều có thể thấy rõ. Đi, tới mấy đội người cùng ta đi tiếp ứng tộc trưởng bọn họ. Thanh Lang cuối cùng hạ quyết định. Không được, ngươi như vậy sẽ chỉ làm bọn họ thân phận bại lộ mà thôi. Hiện giờ chúng ta ai cũng không biết tình huống bên trong. Tùy tiện mang như vậy nhiều người đi vào. Vạn nhất tộc trưởng bọn họ còn tàng hảo hảo đâu. Vạn nhất liền phải cứu ra Đào Nhiên đâu. Cho đến lúc này chúng ta còn không phải là giúp đảo vợ sao. A Mặc không tán đồng, đem tình huống đều nói. Kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy vẫn luôn nhìn không đi hỗ trợ. Kia vạn nhất tộc trưởng bọn họ chính là đang chờ chúng ta cứu viện đâu, kia đến lúc đó chúng ta lại không đi, kia làm sao bây giờ? Thanh Lang cũng rối lên. A Mặc nghe được lời này, khí mặt đều tái rồi, ngươi đây là ý gì? Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại liền lỗ mãng hấp tấp xông vào sao? Được rồi, các ngươi hai cái đừng xảo, đều khi nào, còn xảo. Chạy nhanh làm thật sự, tìm ra biện pháp giải quyết không sai biệt lắm. A Nhã cũng đi theo tới, nghe được bọn họ khắc khẩu, khí một bụng hỏa khí. Như vậy, chúng ta cũng không biết tình huống bên trong, ta cùng Hình Bân mang vài người đi vào trước thăm thăm tình huống, nếu là thật sự phát hiện cái gì, chúng ta liền phát tín hiệu. Kỳ Kỳ nói, tuy rằng khẩn trương, bất quá cũng lập tức làm ra quyết định. Tín hiệu, chính là một loại đá lấy lửa hơn nữa mặt khác một ít dễ châm phẩm làm ra tới, mà này đó cũng là từ đảo nhiên nơi nào được đến, vừa mới bắt đầu thời điểm. Đào nhiên là tính toán lợi dụng mấy thứ này nhìn xem có thể hay không khẩu súng chi làm ra tới, kết quả súng ống không làm ra tới, này trải qua điều chế đồ vật cư nhiên có thể phi thăng trời cao, hình thành một loại ngắn ngủi tiểu pháo hoa, sau lại đã bị tộc nhân biến thành tín hiệu, còn đừng nói, đảo cũng là khá tốt dùng, bất quá. Cũng chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có thể thể hiện ra tới. Kỳ Kỳ kiến nghị được đến đại gia nhận đồng. Bất quá Thanh Lang cùng A Mặc muốn cùng nhau đi theo, A Nhã đám người năng lực không tầm thường, bất quá so với Thanh Lang bọn họ vẫn là thiếu chút nữa, Kỳ Kỳ từ bắt đầu thời điểm chính là hướng nữ tướng quân đội hướng đi huấn luyện, cho nên cũng cùng bọn họ cùng đi, trừ bỏ bọn họ ở ngoài còn mang theo hai tổ tinh binh. Chờ đi vào bá trong bộ lạc thời điểm, chỉ thấy bên trong đều lộn xộn, một ít bình dân tộc nhân đang ở không ngừng chạy trốn, còn có một ít người chính tránh ở nơi xa dùng. Thân mình run bần bật. Thanh Lang này một đội người cũng không thấy được, ở trong bộ lạc du hành hồi lâu lúc sau, mới hạ cái thủ thế, sau đó tách ra, nói là ước chừng một giờ lúc sau vô luận tìm không tìm được người, đều phải phái người lại đây nơi này báo bị một chút tin tức. Một cái trứng ngưỡng mặt, có gợi cảm môi mỏng nữ tử xuất hiện ở sở đảo phòng ở chung, hiện giờ sở đảo đang cùng Tôn Đức người đánh tới bên ngoài, này sở phòng ở đã không giống mấy cái giờ trước náo nhiệt phi phàm. Mà là để đó không dùng xuống dưới, tiểu gia đứng ở kia khối cự thạch trước mặt, ánh mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn ý cười. Người tới A, đêm này cục đá cho ta lột ra. Tiểu gia dứt lời, lập tức liền có người xông lên, sau đó nhanh chóng đem cự thạch dịch khai. Mà cự thạch ở dịch khai trong nháy mắt kia, kia mưa tên nhanh chóng xuyên qua tới, sau đó đem phía trước những người đó bắn thủng thân thể. Có đánh lén, phòng bị phòng bị. Người tới nhanh chóng nói. Phía sau người vội vàng xếp thành một loạt, đem tiểu dã vây quanh ở bên người bảo vệ lại tới. Mà tiểu dã cũng bị bất thình lình cấp hoảng sợ, theo sau vẫn luôn đang xem động tĩnh. Kia mưa tên xuyên qua lại đây lúc sau, những người đó lại vọt đi lên, cùng những người này chém giết tới rồi cùng nhau. Nhưng mà đối diện chẳng qua có mấy chục cá nhân mà thôi, nơi nào là tiểu dã mang đến người đối thủ, ba năm hạ đã bị bọn họ cấp bắt lấy. Nhiều đó đám người vẫn luôn chú ý bên này tình huống. Ở bọn họ vọt vào tới kia một khắc, tâm đều lạnh, theo sau chỉ có thể chạy tới đào nhiên nơi nào, mà vừa lúc cũng là lúc này, đào nhiên hải tử sinh ra. Đào nhiên nhẫn mại hồi lâu, cuối cùng vẫn là chịu đựng không được đau đớn, a một tiếng hô ra tới, mà này một tiếng hô qua sau, một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh lại xông ra. Là cái kia tiểu con hoang. Tiểu gia nói, trong mắt toàn bộ đều là ghen ghét lửa giận, nàng mới là cái này bộ lạc nữ chủ nhân. Cũng là sở đảo bạn lữ, chính là không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên làm nàng giành trước, tưởng tượng đến nơi đây, càng là trong cơn giận dữ. Mau, sở đảo hai tử liền ở bên trong, sắt đi vào, chỉ cần cường hắn, ta đây A Phụ tuyệt đối sẽ cho các ngươi lập hạng nhất công. Tiểu giã cũng điên cuồng, nếu sở đảo như vậy thích cái nào nữ, vậy đi theo nàng quá hảo, bất quá, kia đại giới chính là quá trầm trọng điểm Nga, nghĩ. Bên môi đều lộ ra một mặt như có như không tươi cười. Đại gia chịu đựng à, đó là tộc trưởng huyết mạch, chỉ cần các ngươi bảo vệ phu nhân, chờ tộc trưởng phục hồi tinh thần lại, nhất định sẽ đối với các ngươi gia quan tiến tức hoa hoa ở bên cạnh cũng không ngừng hô to. Những người này tuy rằng ít người, trong lòng sợ hãi, bất quá tưởng tượng đến sở đảo ngày thường đối bọn họ hảo, còn có hoa hoa lời nói, trong cơ thể nhiệt huyết đều trào ra tới, không ngừng giống to, sau đó nhanh chóng xông lên đi. Này đó phản tặc, đều giết bọn họ cho ta tiểu dã tức muốn hộp máu, nhưng mà nàng cũng chỉ là một cái kiều kiều nữ, chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng bạo khiêu, cũng không dám tiến lên. Mà lúc này ở trong phòng mặt, đào nhiên rất thống khổ, kỳ thật bên ngoài binh nhung tương kiến nàng là biết đến, chỉ là nàng lúc này thật sự vô tâm mặt khác, chỉ có thể cố chính mình. Đương hài tử sinh hạ tới kia một khắc, mới cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều đó cùng mấy cái bà mụ thấy thế, lập tức đem nàng nâng dậy tới, tính toán đưa tới mặt khác an toàn địa phương. Đào Nhiên tuy rằng toàn thân không có sức lực, bất quá cũng nghe từ bọn họ an bài, dãy rùa đứng dậy, nhưng mà mới vừa đi hai bước, bụng liền truyền đến một cổ quen thuộc đau ý. Không được, trong bụng còn có một cái Đào Nhiên mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ cái trán chảy xuống, kia trắng bệnh trên mặt có không dám tin tưởng. Mọi người cả kinh, tuy rằng sốt ruột, bất quá vẫn là nhanh chóng đem nàng thả lại trên giường, sau đó tiếp tục sinh sản. Chương 1554 mạo hiểm sản tử. Chương 1554 mạo hiểm sản tử. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiểu dã nghe hài tử khóc nỉ non thanh, trong lòng càng thêm bực bội, không ngừng mắng, sau đó ở bên cạnh mắng những người này, đồ vô dụng, liền một ít người mà thôi các ngươi cư nhiên đều hướng không đi vào, ta muốn các ngươi còn có ích lợi gì. Nói ở bên cạnh đi tới đi lui. Rốt cuộc, đang đợi trong chốc lát lúc sau, bảo hộ Đào Nhiên người kế tiếp bại lui, tiểu dã người cũng chậm rãi tới gần, cuối cùng trực tiếp giết đi vào, một đội người ngăn cản binh lính, tiểu dã lanh lanh một đám người từ một khác đầu đi vào. Không cần đi hoa hoa ở bên ngoài xem rõ ràng, không ngừng hô to, nhưng mà này từng tiếng ngăn cản một chút dùng đều không có. Tiểu dã rốt cuộc vẫn là mang theo người tới Đào Nhiên chỗ ở. Phanh một tiếng liền giữ cửa cấp đá văng, sau đó liền nhìn đến bên trong người vẻ mặt hoảng sợ bất lực. Trong phòng tràn ngập đại lượng mùi máu tươi, ở vừa thấy, Đào Nhiên còn nằm ở trên giường, trong mắt lộ một mạt mềm mại, mà nhiều đó lúc này đang ở bên cạnh ôm một cái tiểu anh hải. Đem hắn cho ta. Tiểu dã mắt kính đỏ lên, trên mặt lại có tươi cười, vươn đôi tay, giống cai ác ma giống nhau vươn đôi tay. Không Đào Nhiên hô một tiếng, thanh âm kia thê lương, có cầu xin, mà nhiều đó cũng theo bản năng lui về phía sau vài bước. Lúc này ở trong phòng mọi người đã bị dọa đến không dám núp nhích, Đào Nhiên nằm ở trên giường, vô lực rên rỉ, kia cánh tay nâng lên tới, nhưng mà lại là ngăn cản không được. Nhiều đó vẫn luôn lui về phía sau, nhưng mà mặt sau là thật dày tường vây, thực mau liền đem nàng chắn ở nơi nào, nhiều đó có sợ hãi, khẩn trương, nhưng mà vẫn là ôm chặt lấy hài tử. Nhanh lên đem hắn cho ta. Cái này tiểu tiện loại, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không lưu lạc đến dáng vẻ này. Tiểu dã đi đường tiến lên, một tay đem hài tử đoạt lấy tới, nhìn hài tử kia non nớt khuôn mặt, bởi vì mới sinh ra nhăn rùn gió. Nhiều đó trong lòng ngực hài tử bị cướp đi sau, muốn dây rua, nhưng mà lại tại hạ một giây bị tiểu dã bên người tộc nhân kiềm chế, không được núp ních. Các ngươi buông ta ra, lớn mật, các ngươi thế nhưng động thiếu tộc trưởng, đây là tương lai tộc trưởng, các ngươi đều không muốn sống nữa sao, tiểu dã tiểu thư. Ngươi thật sự tưởng bị lấy phán tộc tội luận xử sao? Nhiều đoá lớn tiếng nói, tâm lý tuy rằng thực hoảng sợ, bất quá vẫn là vội vàng nói, nhưng mà vừa dứt lời, trên mặt liền thật mạnh ăn một cái tát. Bang! Ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên cũng dám giáo huấn ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi này thiếu tộc trưởng rốt cuộc là chết như thế nào. Tiểu dã nói, trên mặt có điên cuồng ý cười, cao cao dơ lên trong tã lót hải tử. Đào Nhiên đau lòng rụng nước. Đôi mắt che kín tơ máu, vươn kia chỉ trắng non tay, nhưng mà lại như thế nào đều chảo không được, càng muốn mệnh chính là dưới thân lại có cái gì muốn ra tới, dùng một chút lực, một cái hải tử cũng ra tới. Ba mụ ở bên cạnh sợ tới mức hai chân đôi tay đều ở run, nàng liền ở Đào Nhiên dưới thân, nhìn thấy loại tình huống này cũng theo bản năng đem hải tử làm ra tới, sau đó chụp đánh một chút tiểu hải tử khóc nỉ non thanh mới rốt cuộc kêu ra tới. Hoa hoa! Hài tử thanh âm thực vang dội, làm người nghe đều cảm thấy là cái phi thường to lớn hài tử, mà Đào Nhiên trong mắt xuất hiện một mạt tuyệt vọng, bởi vì nàng gặp được tiểu dã trong mắt hận ý cùng lòng đố kỵ, cùng với kia nồng đậm sát ý. Hảo A, không hổ là tiện loại, cư nhiên một lần sinh hai, ta đảo muốn nhìn Sở Đào ở đã biết hắn hai đứa nhỏ mới vừa sinh ra tới đã bị giết chết sẽ là như thế nào biểu tình, sẽ hối hận sao. Ha ha, tiểu dã phát rồ nói, ánh mắt nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên lúc này thể lực đã hao hết, muốn hôn mê qua đi, nhưng mà lại là cường chống đỡ tinh thần, ánh mắt kia đều ảm đạm không ánh sáng. Cầu ngươi, không cần. Thương tổn bọn họ Đào Nhiên thực suy yếu, mấy chữ đều dùng hết toàn thân sức lực. Ha ha, không cần thương tổn bọn họ. Lưu chữ bọn họ làm cho thế nhân biết bọn họ mang cho ta khuất nhục sao. Vừa lúc, ngươi còn chưa có chết, vậy trơ mắt nhìn ngươi hài tử là như thế nào chết đi đi. Nói đôi tay cao cao dơ lên hài tử, muốn ngã xuống. Không cần Đào Nhiên khỏe mắt tận nức, mà nhiều đóa đám người cũng vội vàng dãy ruột đều, nhưng mà không có một tia tác dụng. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên, vẫn luôn mũi tên nhọn từ nơi xa nhanh chóng bay qua tới, thẳng sát nhập tiểu dã bộ ngực, tiểu dã dơ hài tử động tác nháy mắt cứng đờ, sau đó không dám tin tưởng túi đầu, chỉ thấy thân mình không biết khi nào xuất hiện mũi tên, khóe môi chảy xuống đỏ tươi máu, mà quanh thân nhanh chóng hô to, chính là nàng lại là nghe không được, cuối cùng mở to hai mắt gặp được Đào Nhiên bên môi một tia nhẹ nhàng, cái này làm cho nàng thực không cam lòng, nhưng mà vẫn là thẳng ngơ ngác ngã xuống, từ đây vừa cảm giác không dậy nổi. Mà liên ở tiểu dã ngã xuống đi trong nháy mắt, một bóng người nhanh chóng phi xuyên qua tới, sau đó nhanh chóng tiếp nhận hải tử, nhẹ nhàng rơi xuống ngầm, sau đó nhanh chóng chạy đến Đào Nhiên bên người, nhìn Đào Nhiên ánh mắt có phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, đau lòng, sở hữu, hắn ái nhân, hắn bạn lữ, cư nhiên bị buộc tới rồi tình trạng này. Ngươi đã đến rồi, Đào Nhiên nhìn người tới, giống như là ăn thuốc an thần giống nhau, xả mặt tươi cười, sau đó nói một câu lúc sau, biến lâm vào trong bóng tối. A Nhiên đường triệt đều, nhìn Đào Nhiên ngã vào vũng máu giữa, nàng kia trắng bệnh mặt không hề huyết sắc, cùng với dưới thân còn có chưa xử lý tốt sự tình, trong lòng phẫn nộ không ngừng dâng lên. Người tôi à, người tôi à, hắn giết tiểu dã tiểu thư, không thể làm hắn chạy, mọi người lớn tiếng kêu, sau đó nhanh chóng cầm vũ khí xông lên, mà liền ở bọn họ xông lên thời điểm, Ninh Lăng cũng mang theo người giết qua tới, tuy rằng Ninh Lăng nhân thủ thiếu, nhưng là trong tay bọn họ vũ khí tuyệt đối là đoạt mệnh vũ khí. Ninh Lăng đám người nhìn thấy Đào Nhiên hiện giờ phát sinh hết thảy, đều đi theo đau lòng, Đào Nhiên là bọn họ phu nhân A, là bọn họ nhất kính yêu phu nhân A, ở trong bộ lạc, cho dù là kia nhất nghèo tộc nhân, ở gặp được Đào Nhiên lúc sau, đều sẽ đem trong nhà cuối cùng vật phẩm phụng hiến cho nàng, nhưng mà nàng hiện giờ cư nhiên lưu lạc tới rồi bộ dáng này. Tức khắc tất cả mọi người tâm sinh tức giận, kia trong tay đao kiếm càng là không có mắt, giơ tay chém xuống, từng bước đầu người đưa hướng bọn họ trong tay. Mà Đường Triệt lúc này áp lực trong lòng phẫn nộ, không ngừng giúp đỡ Đào Nhiên rửa sạch thân thể. Sản khoa sự tình hắn cố ý đi học rất dài thời gian, vì chính là ở Đào Nhiên sinh sản thời điểm có thể giúp đỡ một chút vội, nhưng mà hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến thế nhưng sẽ là cái dạng này tình huống. Đôi tay run rẩy giúp đỡ Đào Nhiên thanh khiết, chờ yêu cầu đồ vật thời điểm chỉ hướng nhiều đóa, người, đi lộng điểm nước cấm tới, càng nhiều càng tốt. Nhiều đóa muốn phản kháng, hơn nữa đối Đường Triệt tuyệt đối là sợ hãi, người này vừa ra tay liền phải tiểu dã mệnh, hơn nữa như vậy lạnh băng, giống như kia trong địa ngục các ma giống nhau, làm nhân tâm run. Bất quá nhìn thấy hắn đối Đào Nhiên rửa sạch thủ pháp ôn nhu, cuối cùng gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng đi rồi. Chương 1555 phẫn nộ. Đường Triệt mang theo Ninh Lăng đánh hạ tới không lâu lúc sau, ngoài cửa cũng bắt đầu bạo phát càng nhiều chiến đấu. Bởi vì Sở Đảo đã không ở nơi này, cho nên ở nhà hắn căn bản là không có gì người, bất quá bởi vì tiểu dã là tới nơi này, cho nên Tôn Đức thủ hạ vẫn là đã biết, đang đợi hồi lâu cũng không có nhìn thấy tiểu dã động tĩnh, vì thế liền phái ra những người khác tay lại đây tìm kiếm. Những người này tiến vào Sở Đảo trong nhà lúc sau, liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm tiểu dã, thậm chí còn hô to lên, chỉ là đều không có được đến đáp lại. Các ngươi, qua bên kia, các ngươi đi mặt khác một bên, còn lại theo ta đi Sở Đảo ra còn tính đại, bên trong là có một cái tiểu viện tử, hơn nữa cư trú rất nhiều người, ở tiến vào nơi này lúc sau, liền bắt đầu từng nhóm người tới tìm kiếm. Chờ một nhóm người ở tiến vào lúc sau, thực mau liền phát hiện cái kia sơn động, tức khắc liền cùng đi vào, chỉ là vừa mới đi vào, liền lập tức bị phục kích, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tức khắc làm dư lại người đề cao cảnh giác. Mau, mau đi tìm tiếp viện, nơi này cư nhiên còn có Sở Đảo người, tiểu thư hẳn là bị bọn họ bắt cóc, mau đi tìm đại trưởng lão, làm hắn phái những người này lại đây tiếp viện. Người tới nói chuyện lúc sau, liền mang theo một khác đội người thật cẩn thận đi nhìn, chỉ là mới vừa đi vào mấy người lại bị phục kích, đương trường thân chết, cái này làm cho dư lại người không dám ở nhúc nhích. Đều đừng cử động, bọn họ ở bên trong thiết hạ mai phục, chúng ta liền ở chỗ này chờ, mau đi tìm người đối phương cũng không nốc, lập tức liền nói nói. Mà lúc này ở cửa phục kích đám người cũng đều bắt đầu luống cuống. Tộc trưởng, bọn họ phát hiện chúng ta, hiện tại hẳn là đang ở đi tìm giúp đỡ đâu, chúng ta không thể ở để lại, bằng không chúng ta liền đi không xong. Ninh Lăng nhanh chóng nói, mà Lương Viêm lúc này cũng bắt đầu tính toán nên như thế nào xử lý. Lúc này Đường Triệt đã đem Đào Nhiên thu thập sạch sẽ, hơn nữa đã cầm sạch sẽ đều bị da lông đem nàng bao vây lấy. Hai đứa nhỏ hiện giờ cũng đang ở tín nhiệm thuộc hạ trong lòng ngực, Đường Triệt đem phẫn nộ áp đến nhất phía dưới, hiện giờ không phải hết giận tốt nhất thời cơ, hắn muốn mang Đào Nhiên đi rồi, chờ đến về sau, hắn nhất định sẽ lần thứ hai quang lâm nơi này, đến lúc đó đã có thể không phải này phúc hảo bộ dáng. Tưởng tượng đến đây, đem Đào Nhiên bế lên tới, sau đó trong mắt lóe một mảnh thanh minh, đi, chúng ta rời đi. Không được, các ngươi không thể mang phu nhân đi nhiều đóa ở một bên nghe thấy vội vàng ra tới ngăn cản, mà Hoa Hoa còn lại là kéo kéo nàng ống tay áo. Phu nhân nàng hiện tại chịu không nổi như vậy sốc này, hơn nữa các ngươi muốn đem chúng ta phu nhân đưa tới chỗ nào đi. Chờ chúng ta tộc trưởng đã trở lại, không thấy được chúng ta phu nhân, hắn sẽ nổi điên. Nhiều đoá nói làm Đường Triệt bên người người đều là vẻ mặt không tốt. Phu nhân, kia như thế nào là các ngươi phu nhân, rõ ràng là chúng ta hạnh phúc thần lục phu nhân mới đúng, này hai đứa nhỏ là chúng ta thiếu tộc trưởng, cùng các ngươi tộc trưởng căn bản là không có nửa điểm quan hệ, chúng ta đều còn không có tìm các ngươi tính số đâu, cư nhiên còn dám đưa tới cửa tới, tin hay không lão tử một đao làm thịt ngươi. Vẫn luôn đi theo Đường Triệt bên người một cái tộc nhân nói, lúc này hắn trong lòng cũng là có rất nặng oán khí, Đào Nhiên là bọn họ bộ lạc bảo hộ thần, hiện giờ cư nhiên bị bọn họ như vậy đối đãi, hơn nữa nếu không phải bọn họ tới kịp thời, khẳng định đã bị vừa mới bắt đầu cái kia tiện nhân ám sát, hiện giờ cư nhiên còn dám nói như vậy. Các ngươi nhiều đóa mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng vẻ khó xử. Mà Đường Triệt ôm người cũng nghễ liếc mắt một cái bọn họ, khẩu khí lãnh đạm mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, nhìn thấy các ngươi tộc trưởng liền nói một tiếng. Ta Đường Triệt đem ở không lâu lại lần nữa đặt chân các ngươi bộ lạc, đến lúc đó ta sẽ xuất động chúng ta tinh binh, nếu là các ngươi bộ lạc không nghĩ cứ như vậy hủy diệt, đến lúc đó nhớ rõ nhiều mang lên người. Đường Triệt chỉ lưu lại một câu bá đạo danh ngôn, sau đó ôm Đào Nhiên cùng những người khác bắt đầu lui lại. Ai nhiều đoá thực hoảng, trực giác nói cho nàng, những người này thật không tốt trọc, thậm chí so đại trưởng lão bọn họ còn muốn khó chơi, hơn nữa bọn họ nói bọn họ là nơi nào. Hạnh phúc thần lục. Vì sao tên này sẽ như vậy quen thuộc? Đột nhiên trong đầu liền hiện ra bọn họ khoảng thời gian trước nói chuyện phiếm đề tài xuất hiện nhiều nhất bộ lạc, hạnh phúc thị trường, hạnh phúc thần lục, đó là một cái mới vừa quật khởi bộ lạc, bọn họ bộ lạc có vô số thứ tốt, theo người khác tin tức tới nói, bọn họ đồ vật hàng ngon giá rẻ, hơn nữa kiến tạo phòng ở cũng đều thực mỹ quan thoải mái, là tất cả mọi người hâm mộ bộ lạc, không chỉ có như thế. Bọn họ tộc nhân còn có rất nhiều nhân quyền, không cần giống súc vật giống nhau, bị tùy ý. Dẫm đạp nhục sát, vô luận là này trong đó cái nào điều kiện, đều làm mọi người cảm thấy mê muội. Hiện giờ, bọn họ đắc tội cư nhiên là như thế này một tôn đại thần. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, hoàn toàn chính là nói, Đào Nhiên là bọn họ phu nhân, kia hai cái mới vừa sinh hạ tới hải tử cũng là bọn họ tộc trưởng hải tử. Tưởng tượng đến Đào Nhiên vừa tới đến nơi đây hành động cùng biểu tình, cùng với bọn họ ngày thường đối thoại, trong lòng liền đại khái có cái gương sáng, tức khắc bị nghẹn đều nói không nên lời nói. Lúc này Đường Triệt đám người đi vào bên ngoài thời điểm, kia ngoài cửa còn thủ hảo những người này, bọn họ vừa ra tới, liền dẫn tới những người này lập tức công kích qua đi, ở nhìn thấy này đó sinh gương mặt thời điểm, đặc biệt là nhìn thấy Đường Triệt ôm ấp một nữ nhân còn có kia hai đứa nhỏ. Tức khắc lui về phía sau vài bước. Đó là sở đảo con hoang, chúng ta đều thượng à, đem hải tử đoạt lấy quay lại đại trưởng lão nơi nào thành công. Nói trên mặt đều có ý tứ điên cuồng thần sắc, sau đó như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, nhanh chóng ám sát lại đây. Nhưng mà bọn họ xem nhẹ Ninh Lăng đám người trong tay lợi kiếm, kia lợi kiếm đụng tới bọn họ, giống như đụng tới đầu hủ giống nhau, thực mau đã bị cắt nát. A, không ngừng người ngã xuống. Tất cả mọi người sợ hãi, đặc biệt là nhìn đến trong tay bọn họ lợi kiếm, càng là sinh ra quỷ dị ý tưởng. Thiên A, bọn họ cầm vũ khí quá lợi hại, so sở đảo bọn họ cầm còn muốn lợi hại. Mọi người nói, không ngừng ở phía sau lui, mà Ninh Lăng còn lại là yểm hộ Đường Triệt từ bên kia đào tẩu. Mau, vây quanh bọn họ, không thể làm cho bọn họ đào tẩu, tuyệt đối không thể làm này hai cái con hoang lời này còn chưa nói xong. đột nhiên một phen trường mâu đột nhiên phi đánh lại đây, đâm vào hắn ngực, làm người nọ lập tức chặt đứt khí. Đây là ta hạnh phúc thần lục hải tử, là ta đường triệt hải tử, nếu là làm bổn tộc lớn lên ở nghe được bất luận cái gì vũ nhục ta hải tử từ ngữ, ta tất chu chi. Đường triệt lạnh mặt, ánh mắt kia nơi đi đến đều làm tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng có hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ biết, người cư nhiên còn có thể có như vậy cường đại khí chẳng. Tộc trưởng. Đột nhiên nơi xa truyền đến thanh âm, ở tập trung nhìn vào, nguyên lai là thanh lang bọn họ người tới, ở bọn họ phía sau còn có một ít người ở đuổi giết bọn họ, bất quá bởi vì bọn họ thân thủ lợi hại, cùng với trong tay vũ khí quá mức cường đại, cho nên không ai dám tiến lên. Chương 1556 phẫn nộ, 2. Chương 1556 phẫn nộ, 2. Phu nhân Kỳ Kỳ chạy như bay dường như chạy tới, ở nhìn thấy Đào Nhiên suy yếu bộ dáng, cùng với kia có chứa vết máu váy, kia nước mắt một chút liền toát ra tới, giờ khắc này tất cả mọi người là phẫn nộ. Này đó đáng chết hỗn đản, ta thế nào cũng phải đem bọn họ rảo đến long trời lở đất không thể. Thanh lang mắng to, trong tay hàn kiếm cũng bay nhanh phát ra, giống như kia nổi cơn điên dã thú giống nhau, nơi đi đến đều không lưu sinh mệnh dấu hiệu. Lui! Lui! Mau lui lại, quân địch bị bọn họ loại này khí thế dọa lui, vội vàng lui về phía sau, lòng còn sợ hãi. Thanh lang đừng đuổi theo, mau trở lại, chúng ta hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh rời đi nơi này, phu nhân ở không chiếm được cứu trị rất nguy hiểm. A Mặc ở mấu chốt nhất thời điểm hô ra tới, tức khắc tất cả mọi người căng chặt tâm, vội vàng lại lần nữa trở về, sau đó hộ tống Đào Nhiên một đường rời đi. Lúc này phía sau người cũng đều đuổi theo, toàn bộ đều tới gần đường triệt bọn họ, mà Hình Bân ở tìm được đường triệt bọn họ lúc sau, ngay lập tức tìm một chỗ, đem kia tín hiệu phóng ra, tức khắc kia một bó ngắn ngủi ánh lửa xông thẳng tận trời, rất nhiều người đều gặp được, nhưng là không có để ý, chỉ có ở bên ngoài chờ đợi người đều lộ ra kích động. Toàn viên tiến vào đề phòng trạng thái, chuẩn bị nên đón phu nhân về nhà. A Nhã hô to, thanh âm bởi vì quá mức kích động, đều có một tia run rẩy. Mà nàng này một tiếng hạ lệnh, phía sau người ngay lập tức hô to, nên đón phu nhân về nhà. Một bên kêu khẩu hiệu, một bên trang nghiêm chuẩn bị vũ khí, sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước, lúc này bọn họ đã hoàn toàn làm tốt chuẩn bị, liền chờ lên bờ cùng địch nhân giao chiến. Lúc này, Sở Đảo cùng Tôn Đức đang ở giao chiến, mắt thấy Sở Đảo người càng ngày càng ít, Tôn Đức lộ ra đắc ý tươi cười. Ha ha! Sở Đảo, ngươi người đều đã tử thương không sai biệt lắm. Ngươi vẫn là đầu hàng đi, như vậy chúng ta còn có thể xem ở ngươi đã từng là tộc trưởng phân thượng làm ngươi lưu cái toàn thây. Tôn Đức bên người người bắt đầu kêu gào. Đặc biệt là phía trước còn ở do dự người, ở nhìn thấy bọn họ nhân số giảm mạnh, đều sôi nổi đứng thành hàng tới rồi Tôn Đức đội ngũ chung. Đại trưởng lão vẫn là quá dễ nói chuyện, nhìn xem phía trước hắn là như thế nào đối chúng ta, đem chúng ta những người này nhất nhất loại bỏ, sau đó nâng đỡ hắn tâm phúc thượng vị. Ngươi A Phụ cũng không dám làm sự ngươi đều làm, Sở Đảo, ta liền muốn hỏi một câu, ngươi hối hận sao? Một cái đã từng bị Sở Đảo trực tiếp lộng đi trưởng lao nói, trên mặt tất cả đều là dữ tợn. Ha ha! Liền tính là hối hận lại có ích lợi gì đâu. Chúng ta hiện giờ đã có đại trưởng lao mới là có thể dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt tộc nhân đi lên đại đạo người, hán. Ha ha! Bất quá chính là một cái trường bậc cha chú ngông âm ra hỏa. Mọi người không ngừng làm thấp đi, trên mặt lộ ra đều là trào phúng tươi cười. Chỉ là mọi người ánh mắt càng ngày càng không đúng, bởi vì bọn họ phát hiện, Sở Đảo từ đầu chí cuối đều không có bất luận cái gì khẩn trương hoặc là dồn dập biểu tình. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng bất quá là làm bộ mà thôi, chỉ là hiện giờ hắn đều tới rồi như vậy thời điểm vẫn là loại này biểu tình, không khỏi làm người liên tưởng đến cái gì. Sở Đảo ngươi cười cái gì? Ngươi chết đã đến nơi còn dám như vậy coi khinh chúng ta phải không? Đại trưởng lão Sở Đảo thật sự là quá làm càn. Mọi người càng ngày càng bất an, sôi nổi nói. Đại trưởng lão trong lòng cũng có bất an, sắc mặt đều trầm xuống dưới. Sở Đảo mệnh phạm thiên sát, cùng bộ lạc tương hướng, lại còn có đem chúng ta này đó lao thần tử toàn bộ đều loại bỏ, làm người thật sự thất vọng buồn lòng. Hôm nay, ta phải chư vị đại nhân tương trợ. Liền hoàn toàn đem này yêu nghiệt chém giết, không cho hắn ở thai họa bộ lạc. Tôn Đức lời lẽ chính đang nói, phảng phất bọn họ chính là chính nghĩa hóa thân, mà phía sau người đều tán đồng, theo sau liền nhanh chóng phát động công kích. Mà cũng liền ở ngay lúc này, Sở Đảo phía sau phòng ở cùng với quanh thân, đột nhiên dũng dược ra càng nhiều đám người, bọn họ cầm trong tay vũ khí, trong đó chiếm đa số chính là đồng thau kiếm, mà chúng ta số không ở số ít, thậm chí còn có áp quá Tôn Đức Nhân số chi ngại. Mọi người thấy thế giật nảy mình, người này, cư nhiên cùng khí thần lục người liên hệ thượng, lại còn có giao dịch vũ khí, xem trong tay bọn họ vũ khí liền biết là khí thần lục, tức khác mọi người trong lòng đều phát mau. Đại trưởng lão ngài đường vội à, trước nhìn xem đây là ai, nói vậy ngươi nhất định rất quen thuộc đi. Sở Đảo bên người một cái tâm phúc nói, sau đó theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy từ bọn họ phía sau có một đội người đi lên tới, lại còn có áp vài người. Tôn Đức trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt, chờ hoàn toàn nhìn thấy đối phương thời điểm, khỏe mắt muốn nứt ra. Chỉ thấy người nọ đem kia tuổi trẻ hài tử trong miệng ra thú bố kéo xuống, còn có kia tuổi trẻ nữ nhân trong miệng ra thú bố cùng nhau gỡ xuống. A phụ cứu ta, a phụ. Lúc này Nam Hải đã không có ngày xưa Tôn Đức dạy hắn trầm ổn, hôm nay hắn sở trải qua quá trải qua đều làm hắn không thể ở bình tĩnh, liều mạng cầu cứu, mà tuổi trẻ nữ nhân còn lại là thấp giọng khóc thút thít. Tôn Đức bên cạnh người toàn bộ ồ lên, này đại trưởng lão không phải chỉ có tiểu dã tiểu thư một cái nữ nhi sao? Như thế nào lại toát ra lớn như vậy một cái nhi tử, nhìn dáng vẻ, đứa nhỏ này đã có 11-12 tuổi, chính là bọn họ thế nhưng không ai biết, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền bắt đầu có điểm run sợ, cảm nghĩ trong đầu đêm nay Sở Đảo bên người người ta nói, đại trưởng lão là vì con hắn mới phản loạn, hắn muốn nâng đỡ chính mình hài tử ngồi trên tộc trưởng chi vị. Trong lòng mọi người hoảng sợ, nhưng mà lúc này lại là không có một câu ngữ, bọn họ có thể nói cái gì đâu. Chẳng sợ bọn họ ở phía trước sẽ biết, vẫn là sẽ lựa chọn cùng đại trưởng lão hợp tác, đơn giản là Sở Đảo bóc lột bọn họ quá lợi hại, mà đại trưởng lão khai ra điều kiện quá mê người, cho nên chú định sẽ có một trận chiến này. Ngươi là khi nào đem bọn họ bắt lấy? Tôn Đức làm lơ kia mẫu tử tồn tại, nhìn Sở Đảo, kia trong mắt có âm oan, hắn rõ ràng ở khai chiến phía trước cũng đã an bài hảo này mẫu tử nơi đi, chính là vẫn là làm hắn cấp bắt được. Thuyết minh ra hỏa này từ rất sớm thời điểm, cũng đã chú ý tới hắn. Lời này vừa ra, Sở Đảo liền vô tay, theo sau liền có một người đi ra, làm Tôn Đức đồng tử co rụt lại, đây là hắn tâm phúc, cố ý an bài bảo hộ kia mẫu tử hai người, chính là không nghĩ tới thế nhưng là người của hắn. Tưởng tượng đến thiếu niên này có như vậy tâm trí, trong lòng bắt đầu khủng hoảng cùng phẫn hận, hắn biết đêm nay sự không thể toàn, hiện giờ đã nháo tới rồi tình trạng này. Không phải hắn chết chính là đối phương vong. A phụ cứu ta a, ta là trong sang kia nam còn không ngừng kêu, hắn thật sự sợ hãi cực kỳ, phía trước phụ thân cho hắn miêu tả tất cả đồ vật hắn đều hết thể không để bụng, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là thả hắn đi, làm hắn rời đi nơi này. Chỉ là nguyện vọng này thực mau liền thất bại, Tôn Đức trừ bỏ vừa mới bắt đầu liếc hắn một cái, đến mặt sau căn bản là không thèm để ý hắn, xoay người đối với phía sau người ta nói, người tới à, cùng bọn họ liều mạng, chỉ cần chúng ta đêm nay thắng, đối với các ngươi hứa hẹn, phiên bội. Những lời này nháy mắt làm tướng sĩ khí thế được đến thăng hoa. Chương 1557 nghĩ cách cứu viện Đảo Nhiên. Chương 1557 nghĩ cách cứu viện Đảo Nhiên. Sở Đảo cùng Tôn Đức ở bên này chiến hỏa liên miên, mà Đường Triệt đám người cũng ở chỗ này thời điểm khiến cho rất nhiều người chú ý, vừa mới bắt đầu này hai bên người đều tưởng đối phương người. Chỉ là không nghĩ tới không ai nhận ra được, thậm chí đã kết phường muốn công kích bọn họ, chỉ là Đường Triệt nhân thủ chung vũ khí quá mức cường hãn, so với bọn hắn lợi hại không phải nhỏ tí tẹo, cuối cùng mọi người vô pháp, chỉ có thể trước làm người kéo bọn họ, sau đó nhanh chóng đi xin chỉ thị Sở Đảo bọn họ. Tộc trưởng, Hạnh Phúc Thần Lục tộc trưởng còn có Đại Viêm Bộ Lạc tộc trưởng tới chúng ta nơi này, cũng không biết là chuyện như thế nào, bọn họ cùng chúng ta nổi lên xung đột. Hiện giờ đang ở cửa nam bên kia chém giết đâu. Người tới thanh âm không nhỏ, bởi vì chiến trường phân tranh thanh âm thật lớn, cho nên cần thiết thanh âm đại tài năng làm người nghe thấy. Lúc này không ngừng là Sở Đảo đám người nghe thấy, ngay cả Tôn Đức bọn người nghe thấy được. Tôn Đức đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, mà Sở Đảo còn lại là sắc mặt ngưng trọng, có loại mới vừa thu thập tài lang lại tới hổ báo cảm giác. Tộc trưởng phủ thế nào? Sở Đảo ở nghe được cái này. Lập tức dò hỏi cái này. Tộc trưởng phủ đã luân hãm, bên kia bị bốn phía phá hư, ngài dẫn người đi lúc sau, tiểu dã tiểu thư liền dẫn người đánh vào đi vào, hơn nữa bên trong có một cái sơn động đã bị người phát hiện, bên trong thi thể mọc lan tràn. Người nọ nói ra lúc sau, Sở Đảo hoảng sợ lại phẫn nộ bắt lấy hắn, sau đó bóp cổ hắn, người nói cái gì? Người nọ bị hắn bóp cổ, sắc mặt đều hồng xong rồi, nhưng là không dám phản kháng, mà lúc này ở cách đó không xa Tôn Đức nghe vậy lập tức cười ha ha lên, ha ha. Sở Đảo, ngươi đây là ở lo lắng ngươi nữ nhân cùng ngươi đứa con hoang kia đi. Tiểu Dã nói quả nhiên không tồi, ngươi thật sự ở bên ngoài có dã hài tử, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc sẽ làm thế nào, ha ha. Tôn Đức nói, trong mắt tràn đầy đắc ý, theo Sở Đảo che giấu người dần dần xuất hiện, Tôn Đức người càng ngày càng cố hết sức, hiện giờ ngay cả nhi tử đều bị bọn họ trộm vào trên tay, lúc này ở biết được này tin tức lúc sau, đắc ý giống như là đã an định thắng của người. Nàng đâu, ở bên trong có cái thai phụ người đâu, nàng thế nào? Sở Đảo hỏi ra những lời này thời điểm, có khẩn trương, sợ có mặt khác biến cố, hắn bố cục, chính là hắn duy độc tính lậu một cái, đó chính là Tiểu Dã, bởi vì hắn cho rằng Tôn Đức liền tính là muốn cứu Tiểu Dã, cũng chỉ sẽ chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, nào từng tưởng hắn động tác sẽ nhanh như vậy. Bên trong không có phát hiện lớn bụng người, chúng ta đi thời điểm, bên trong đã có rất nhiều thi thể, trong đó cũng phát hiện Tiểu Dã tiểu thư thi thể người nọ thấp phòng nói, sau đó nhìn Tôn Đức liếc mắt một cái. Mà Tôn Đức ý cười đột nhiên im bặt, nhìn người nọ, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Người cái tiện dân, nói hiệu nói vượn cái gì, Tiểu Dã mang theo như vậy nhiều người, sao có thể chết đi, tuyệt đối sẽ không, nàng nhất định là đem kia nữ nhân mang đi, ở chỗ nào ẩn nấp rồi, nhất định là cái dạng này. Tôn Đức nói, trong lòng có khẩn trương, sợ hãi. Là thật sự, Tiểu Dã tiểu thư thi thể thật sự đã phát hiện, hơn nữa cùng nàng cùng đi trước người đều đã bị giết đã chết, hiện tại ở bên kia đã đại loạn kia tình báo viên vội vàng nói. Sở Đảo nghe được lời này mới hơi chút bình tĩnh lại, đang xem nơi này tình hình chiến đấu. Tôn Đức bọn họ người đã bị chém giết vô số, mà bọn họ người như cũ còn có rất nhiều, đối phương vô luận như thế nào đều không thể ở nghịch chuyển, tức khắc hạ lệnh, chảo lấy này đó phản tặc, nếu là bọn họ nguyện ý đầu hàng, vậy lưu bọn họ một mạng, nếu là không muốn, toàn bộ chém giết, dư lại người đều đi theo ta đi cửa Nam, mau. Nói đã có thể dự đoán đến một chút sự tình, trong lòng kịch liệt nhảy lên, mí mắt cũng nhảy dựng. Hắn chưa từng có như vậy dự cảm bất hảo, này loại cảm giác này, thế nhưng là đến từ hạnh phúc thần lục. Mọi người nghe hắn hò hét thanh âm, đều đi theo nhanh chóng hướng cửa Nam nơi đó đi. Cửa Nam bên kia là ly bờ sông gần nhất một cái lộ, nếu là đường triệt bọn họ đã đến, hướng bên kia đi, kia nhất định là phát hiện Đào Nhiên bọn họ, hơn nữa có khả năng đã cứu ra bọn họ. Hắn nếu là hiện tại không tăng thêm ngăn cản, kia Đào Nhiên cùng hắn đem sẽ không ở có cơ hội. Tưởng tượng đến nơi đây, liền phát ngoan, điên cuồng truy kích lên rồi. Chờ Sở Đảo mang theo người tới thời điểm, đường triệt đám người đã ra cửa Nam, khoảng cách bờ biển đã không xa, hơn nữa cùng muốn mệnh chính là, ở bờ sông thượng đã có thể rõ ràng thấy rất nhiều to lớn thuyền lớn, hơn nữa trên thuyền lớn mặt còn có rất nhiều cây đuốc sáng lên tới, uy bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Lúc này sắc trời đã để lộ ra, tuy rằng còn có điểm mơ hồ, bất quá mọi người đều đã có thể nhìn thấy lộ. Này đối đường triệt đám người tới nói là một cái sự tình tốt. Bọn họ không quen thuộc địa hình, lại là buổi tối, này đối bọn họ thực bất lợi, cho nên hiện giờ có thể gặp lại Quang Minh, đối bọn họ là cái thực tốt tin tức. Không được đi, buông ra nàng, nàng là của ta. Mắt thấy đường triệt đám người liền phải thoát đi, Sở Đảo sốt ruột hô to, lúc này bọn họ còn cách rất xa lộ trình, đường triệt trong lòng ngực ôm nữ nhân, hắn tuy rằng thấy không rõ lắm mặt, nhưng là bằng vào trực giác, cũng có thể phỏng đoán đến là Đào Nhiên, cho nên trong lòng rất là sốt ruột. Đường triệt dừng bước chân, ngăn cách rất xa địa phương, Sở Đảo đều có thể cảm nhận được hắn kia năm kia hàn băng thần sắc, cùng với kia tràn đầy sắc ý, nhưng mà hắn không có một kia sợ hãi. Buông nàng, chỉ cần ngươi nguyện ý đem nàng cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi đổi. Sở Đảo không sợ chết lại lần nữa mở miệng, bá bộ lạc bên này người không biết sao lại thế này, chỉ có thể như vậy nghe, mà đường triệt bên này người nghe, trên mặt đều bởi vì quá mức sinh khí mà trở nên vằn mẹo. Đường triệt cách rất xa, hơn nữa trong tay còn ôm Đào Nhiên, hắn cũng không thể động thủ, lập tức lạnh lùng nhìn Sở Đảo, chỉ nói ra một câu khí phách lời nói, đại ta lần sau tới khi, chính là ngươi ngày chết. nói tiếp tục mang theo Đào Nhiên đi. Hắn lại rất nhiều phẫn nộ, có rất nhiều đau lòng, nhưng mà lúc này lại là không thể không toàn bộ nuốt xuống, chỉ vì trong lòng ngực nữ tử thực suy yếu đến hắn dùng một chút lực, đều có thể hôi phi yên diệt, hắn không thể đánh cuộc, cũng không dám ở làm nói đã chịu lần thứ hai thương tổn, cho nên hiện giờ hắn sẽ không ra tay. Ngươi dừng lại, không cần đi, ta có thể cho ngươi hài tử đi, nhưng là nàng ngươi cần thiết lưu lại. Sở Đảo phát ngoan, không ngừng cầm khí tiến lên chém giết, mà hắn bên người quân đội cũng vội vàng đều đi theo đi lên cùng nhau chém giết. Lưu ngươi a mô cái đầu, ngươi tính cái thứ gì, chỉ bằng ngươi cũng dám mơ ước chúng ta tộc trưởng phu nhân, nếu không phải hiện tại tình huống khẩn cấp, lao tử lập tức đem ngươi đầu cắt bỏ đường cầu đá. Thanh lang phẫn nộ bạo thô khẩu, bọn họ như vậy cung kính phu nhân, cư nhiên bị hại tới rồi này bước đồng ruộng, hơn nữa hắn còn dám dõng dạc nói ra những lời này tới, thật là đáng chết. Mau bảo vệ tốt tộc trưởng cùng phu nhân còn có thiếu tộc trưởng nhóm, làm cho bọn họ giành trước thuyền, sau đó rút lui. A Mặc lớn tiếng kêu, đã tiếp đón một đám cung tiễn thủ xạ kích lại đây. Chương 1558 nghĩ cách cứu viện Đảo Nhiên, 2. Chương 1558 nghĩ cách cứu viện Đảo Nhiên, 2. Bá trong bộ lạc chiến hỏa liên miên, khoảng cách bộ lạc không xa hàng xóm đều đã chỉ ngao bọn họ phát ra nội chiến. Đặc biệt là nhìn thấy bọn họ trong bộ lạc ánh lửa không ngừng dâng lên, thậm chí ở chiến tranh mới vừa bùng nổ lúc đầu thời điểm, liền ngạnh có tộc trưởng làm cho bọn họ người suốt đêm lại đây, quan khán bọn họ chiến báo. Bởi vì công kích quá mức mãnh liệt, bá trong bộ lạc có rất nhiều địa phương đều bị bậc lửa hỏa hoa bốc lên từng mảnh biển lửa, bọn họ đã muốn cứu hỏa lại muốn chiến đấu. Lúc này Sở Đảo thật là lửa giận công tâm, mắt thấy thích nữ nhân bị mang đi, trong lòng tức giận, nhưng mà lại bất lực. Chỉ có thể dùng hết toàn thân sức lực đuổi theo đuổi. Đường Triệt không đang nghe hắn vô nghĩa, ôm Đào Nhiên mang theo còn lại người nhanh chóng sát ra một cái đường máu, sau đó đi vào con thuyền bên cạnh. Lúc này ở con thuyền phía dưới đã đứng đầy từng hàng binh lính, nhìn thấy Đường Triệt bọn họ trở về, vội vàng nhanh chóng đi lên tiếp ứng. Có người muốn tiếp nhận Đào Nhiên, bị Đường Triệt cự tuyệt. Lúc này Đường Triệt cả người đều tản mát ra cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, hắn không ngôn ngữ, nhưng là quanh thân khí chàng lại là làm người 10 mét đều cảm giác được rét lạnh. Ở nhìn thấy Đào Nhiên kia một khắc, A Nhã che miệng lại rơi lệ, như vậy Đào Nhiên là nàng không có gặp qua, lúc này Đào Nhiên giống như là một cái bút bê sứ giống nhau, tái nhợt sắc mặt, cùng với kia hôn mê bất tỉnh bộ dáng, giống như là hơi chút dùng một chút lực đều có thể đem nàng bóp nát giống nhau, rất là làm người đau lòng. Đào Nhiên ở lên thuyền kia một khắc, Tiểu Kha cùng mặt khác y lìa giả mang theo hòm thuốc nhanh chóng đi lên điều tra, biểu tình ngưng trọng, trực tiếp đem Đào Nhiên đưa tới sớm đã chuẩn bị tốt phòng bệnh giữa. Đường Triệt đám người thuận lợi lên bờ, mặt sau người cũng đều nhanh chóng lên bờ, Sở Đảo thấy thế, lại dẫn người tiến lên công kích, chỉ là đối phương vũ khí quá mức lạc hậu, cho nên chậm chạp không có đuổi theo, bất quá nơi này là bọn họ sân nhà, tuy rằng vừa mới nháo quá nội chiến, bất quá tinh binh huấn luyện có tố. Đặc biệt là cuối cùng, bọn họ nhìn thấy bọn họ phóng ra ra cung tiễn, trực tiếp cầm trường mâu cũng đi theo giống như mưa tên giống nhau phi đã đâm tới, thật sự là đem hạnh phúc. Thị trường người cấp bị thương rất nhiều. Mau, mau lui lại. A Nhã lớn tiếng kêu, bọn họ này một chuyến tới nơi này cũng không phải vì chiến đấu, chỉ là cứu người mà thôi. Hiện giờ người đã thành công cứu đến, kia bọn họ hàng đầu nhiệm vụ chính là rời đi nơi này, cấp Đào Nhiên trị thương. Đường Triệt đám người con thuyền khai đi rồi, mà Sở Đảo còn ở vào điên cuồng bên trong, hắn không thể tin được, không thể tin được đối phương thế nhưng ở bọn họ như vậy nhiều người trong tay đem Đào Nhiên cấp cứu đi, một trận khó thở, vội vàng hạ lệnh, mau, xuất động chúng ta con thuyền, hết mọi thứ lực lượng đuổi giết bọn họ. Mọi người đều không rõ hắn vì sao như vậy phẫn nộ, cảm giác so phát hiện Tôn Đức tạo phản còn phải tức giận. Tộc trưởng, chúng ta thuyền nhỏ căn bản đuổi theo không thượng bọn họ a, một cái bộ hạ nhược được nói, này hai bên con thuyền vừa thấy chính là thực lực cách xa, sao có thể địch nổi. Nhưng mà những lời này rơi xuống, lập tức liền ăn một cái nắm tay, cả người đều bay ngược đi ra ngoài, ta nói cho các người, chính là đuổi theo không thượng cũng cho ta truy, có thể sát một cái là một cái, bổn tộc trường nếu là đang nghe thấy một câu không phải, liền lập tức muốn hắn mệnh tới hiến tế. Sở Đảo sát đỏ hai mắt, kia trong miệng nói ra nói làm người run sợ. Là tại bên người người đều hãi hùng khiếp vía, vội vàng chấp hành, như vậy Sở Đảo làm người quá mức sợ hãi, bọn họ tình nguyện thượng chiến trường cùng địch nhân chém giết cũng không muốn ở hắn bên người. Sở đảo nhìn kia rời đi con thuyền, trong lòng phẫn nộ tới rồi cực điểm, chờ con thuyền an bài hảo lúc sau, đều đi theo con thuyền cùng nhau giết qua đi, chỉ là đối phương con thuyền cao lớn, bọn họ thấp bé, căn bản là không có một trận chiến chi lực, đối phương mũi tên giống như là trời mưa giống nhau, không có đỉnh quá, vẫn luôn hướng bọn họ phía dưới bắn hạ, mà bọn họ người, trường mâu nhân thủ chỉ có một cây, ném mạnh sau khi ra ngoài liền không có vũ khí, thực mau, đuổi theo nhân thủ tử. Thương quá nữa. Tộc trưởng không được, bọn họ vũ khí quá lợi hại, chúng ta người đỉnh không được, tộc trưởng triệt đi sở đảo bên người người vội vàng khuyên bảo. Không được, đều cho ta trên đỉnh, nhất định không thể làm cho bọn họ cấp chạy thoát sở đảo huyết hồng hai mắt, không ngừng mắng. Tộc trưởng. Ai người nọ sinh khí lại bất đắc dĩ, không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục thượng. Mà lúc này ở trên thuyền mọi người, Thanh Lang cùng A Mặc đám người chính mang theo mọi người dùng cung tiễn bay nhanh bắn chết đâu. Hắn A Mỗ, ở địa bàn của ngươi còn có do dự, này tới rồi thủy thượng ngươi còn dám công kích chúng ta. Làm ngươi kiêu ngạo, làm ngươi dám khi dễ chúng ta bộ lạc, làm ngươi dám ám hại chúng ta phu nhân Quy Thanh Lang nói, trên mặt có dữ tợn tươi cười, sau đó cầm làm người một đám lại một đám thay đổi người, kia cung tiễn giống như là không cần tiền giống nhau, bay nhanh bắn chết đi xuống. Làm bọn họ, cũng làm cho bọn họ nếm thử chúng ta lợi hại. A Mặc cũng hòa đại. Lúc này hai bên đã hoàn toàn trao đổi lại đây, đứng ở cao trên thuyền bọn họ, đã không có bất luận cái gì một tia sợ hãi. Sở đảo nhìn thấy bên người tộc nhân không ngừng bị bắn chết, sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy. Tộc trưởng, lui lại đi, tộc trưởng A Trung cũng ở nơi nào khuyên bảo, tâm đều đi theo run rẩy. Sở đảo cắn chặt răng không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên con thuyền, đột nhiên, một con mũi tên nhọn hưu bay qua tới. Sở đảo không có kịp thời né tránh, bị xạ kích tới rồi tay trái cánh tay thượng. Ân. Sở đảo kêu lên một tiếng, A Trung đám người nhìn thấy một màn này sợ hãi, vội vàng lớn tiếng kêu, mau, mau bỏ đi lui, toàn viên lui lại. Lui lại. Lui lại. Mọi người không ngừng hô to, sở đảo rốt cuộc không nói chuyện, chỉ là trong mắt kia một tia thất bại rất là rõ ràng, nắm chặt nắm tay, đột nhiên một quyền tạp tới rồi bên cạnh, phịch một tiếng. Làm hắn nắm tay đều đỏ. Tộc trưởng có người A Trung kinh hô, hắn biết sở đảo tâm tình không tốt, đặc biệt là nhìn thấy kia càng lúc càng xa con thuyền. Đi, trở về. Nếu đã đuổi không kịp đối phương, kia kế tiếp chính là thu thập trong bộ lạc sự, tưởng tượng đến là bởi vì tôn đức bọn họ phát động tiến công, mới làm hắn không rảnh bận tâm đến đảo nhiên, hắn trong lòng liền một trận nén giận, hận không thể đem sở hữu cảm xúc phát tiết đến bọn họ trên người. Đúng vậy. Hắn hiện giờ nhu cầu cấp bách phát tiết cảm xúc, nghĩ, chờ con thuyền ngừng ở bờ biển thời điểm, nhanh chóng nhảy lên xuống dưới, không hề có bận tâm tới tay trên cánh tay chúng tên. Tộc trưởng A Trung lo lắng hô một tiếng, sở đảo mặt âm trầm không nói gì, liếc liếc mắt một cái cánh tay thượng mũi tên, dừng lại, đột nhiên một tay đem kia mũi tên cấp nổ, tức khắc, kia máu tươi giống như nước suối rung sung ra. Thiên A, này như thế nào hảo, này như thế nào hảo. Vui gì đâu, vui gì đâu, mau tới à. Sở đảo không để ý tới hắn kinh hãi gọi nhỏ, đột nhiên mọi nơi một khối da thú, trở tay đem kia miệng vết thương cột lên, sau đó cùng giống như người không có việc gì, đi nhanh về phía trước, nếu là không có phát sinh đường triệt bọn họ sự tình, có lẽ này đó phản tắc kết cục còn sẽ hảo chút, chỉ là hiện tại. Không thể thiện. Chương 1559 Hạo Nguyệt Thái Dương. Trước 1559 Hạ Nguyệt, Thái Dương. Sắc trời dần sáng, mờ mịt đã mênh mông nhiễm khởi, mặt sau truy binh đã biến mất, đường triệt ở đảo nhiên đi vào phòng y tế thời điểm liền cùng đi vào, hắn học qua y y, bất quá cùng Tiểu Kha bọn họ loại này so, rõ ràng không đủ lợi hại. Tiểu Kha nguyên bản muốn cho người đem hắn mang đi ra ngoài, nói là sợ hắn ở chỗ này đến lúc đó sẽ không chế không được cảm xúc, đến lúc đó ảnh hưởng bọn họ phát huy. Đường triệt không có đồng ý, kiên quyết đứng ở bên cạnh nhìn, ngay cả bên ngoài lửa đạn liên miên đều đã không dành lo. Tiểu Kha biết nói bất quá hắn, chỉ có thể đồng ý, theo sau mang theo nhân viên y tế bắt đầu vì đảo nhiên rửa sạch thân thể, cùng với kiểm tra các hạng. Thẳng đến đem đảo nhiên trị liệu hảo lúc sau, mới làm người đem nàng thay quần áo. Đảo nhiên ở sinh sản thời điểm đã chịu lớn lao kinh hách, tuy rằng thân thể thượng đã không có đáng ngại, nhưng là tinh thần đã bị đánh tan. Cho nên kế tiếp nhất định phải chú ý cho kỹ nàng, hơn nữa hiện giờ nàng thân mình quá mức suy yếu, nhất định phải hảo hảo dưỡng. Đường Triệt nghe bọn họ nói, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, đem Đào Nhiên đưa đến bình thường khoang thuyền phòng lúc sau, ở nàng cái chán rơi xuống một hôn lúc sau, mới đi ra ngoài, bởi vì hắn giờ phút này rốt cuộc nhớ lại hắn hài tử. Chờ đi vào một cái khác phòng thời điểm, A Nhã Kỳ Kỳ đám người toàn bộ đều ở chỗ này. Bọn họ nhưng thật ra muốn đi xem Đào Nhiên, nhưng là lúc này, Đào Nhiên yêu cầu tĩnh dưỡng, bọn họ không tiện quấy rầy, cho nên đều lại đây xem hài tử. Hài tử mới vừa giải cứu trở về thời điểm, trên người thực dơ, ngay cả kia rốn mang đều không có chuẩn bị cho tốt, Đào Nhiên được đến trị liệu lúc sau, dư lại ý ỉa giả lại chạy tới lộng Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa ở Đào Nhiên trong bụng cũng đợi đến rất lâu, hơn nữa cư nhiên có thể không sai biệt lắm đến đủ tháng, hiện giờ hai đứa nhỏ sinh hạ tới, ước chừng đều có 5 cân thêm một cái này trọng lượng đảo cũng là làm mọi người vừa lòng. Nhìn đã xử lý tốt hai đứa nhỏ, đã ăn được sữa dê, này đó sữa dê đều là mới mẻ tễ xuống dưới, cho nên hai đứa nhỏ đều ăn rất thơm ngọt. Nhìn bọn họ ngủ say bộ dáng, nhưng thật ra là mọi người đều vui mừng. Đào Nhiên thật là quá lợi hại, cư nhiên một lần sinh hai nhi, chúng ta đều bao lâu không có gặp qua loại này trường hợp. A Nhã nói, nhìn hai cái tiểu hài tử, vừa lòng tự ái, thấy thế nào đều thấy thế nào không đủ. Tiểu hài tử vừa sinh ra đều là cái loại này nhăn run gió, nhưng là này hai đứa nhỏ cơ bản không có, không chỉ có như thế, làn da thực hảo, cũng không đỏ bừng, ngược lại phi thường trắng nõn, nho nhỏ một khuôn mặt rất là đáng yêu đẹp, đặc biệt là vừa rồi mở mắt nhỏ, tròn xoe, trông rất đẹp mắt, chỉ là nhìn, đều có thể cảm giác tâm đều hòa tan. Quá đáng yêu thanh lang nhìn hai đứa nhỏ, cũng nhịn không được cao hứng nói. Đúng vậy, nhìn xem, thật xinh đẹp à, nha nha, đáng yêu muốn chết mọi người tại đây một khắc đã sớm quên mất, vừa rồi còn ở cùng người khác đánh giặc. Tộc trưởng ngài đã tới à. Ninh Lăng nhìn thấy Đường Triệt tiến vào, nhắc nhở một chút mọi người, tức khắc đại gia lập tức nhường ra một cái nói, sau đó Đường Triệt đi vào tới, kia thâm trầm trên mặt ở nhìn thấy hai cái ngủ ngon lành tiểu bằng hữu tức khắc đều mềm hóa. Đặc biệt là nhìn thấy bọn họ kia trương có chứa Đào Nhiên bóng dáng mặt, càng là làm hắn vui mừng. Bọn họ là nam hay nữ Đường Triệt trong lòng thực kích động, nhưng là nói ra nói lại rất bình đạm. Ha ha, một nhi một nữ, tộc trưởng ngươi chính là có phúc phần, Đào Nhiên một chút đem hảo tự đều cho người thấu toàn đâu. A Nhã cao hứng nói, mọi người cũng đều đi theo cười. Một nam một nữ Đường Triệt mặc niệm thanh, sau đó nhớ lại phía trước Đào Nhiên nói với hắn quá. Hải tử đều tên gọi là gì, nam hải đã kêu Hạ Nguyệt, nữ hải đã kêu Thái Dương, hiện tại vừa vặn, có tên Hạ Nguyệt, Thái Dương. Này có phải hay không lộng phản, nữ hẳn là còn gọi làm Hạ Nguyệt đi, nam hải tử xảo điểm hẳn là kêu Thái Dương. Thanh lang vừa nghe tên này, đều sửng sốt. Không có phản, Đào Nhiên nói hy vọng này hai đứa nhỏ có thể khỏe mạnh trưởng thành, giống như Thái Dương cùng ánh trăng giống nhau chiếu rọi nhân tâm. Đường Triệt trầm thấp nói, ở hai đứa nhỏ chán thượng hôn một cái. Hai đứa nhỏ ngủ thật sự trầm, hơi chút xả một chút thân mình, sau đó lại ngủ qua đi. Hạ Nguyệt Thái Dương, thực tốt tên à, cái gì nam hải tử nữ hải tử, ta cảm thấy tên này liền phi thường dễ nghe. Hạ Nguyệt, Thái Dương, ha ha, này nhưng còn không phải là chúng ta bộ lạc tiểu công chúa cùng thiếu tộc trưởng sao, chính là Thái Dương cùng ánh trăng, đúng đúng A Nhã nói rất là cao hứng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất êm hay, bọn họ còn quá nhỏ, chờ bọn họ lớn lên một chút, đến lúc đó ta làm chúng ta kia mấy cái tiểu tử thúi dẫn bọn hắn đi chơi, đi đào trứng chim, đi chơi mặt khác đổ vật, ha ha. Thật tốt quá, tiểu bảo bối tiểu mạc cũng hỉ cực mà khóc, Đào Nhiên hiện giờ hảo không biết thế nào, nhưng là ít nhất này hai đứa nhỏ bình an khỏe mạnh Giáng sinh, chỉ là điểm này liền cũng đủ bọn họ cao hứng. Hạnh phúc thần lục người đều ở tràn đầy gương mặt tươi cười, nhưng là cùng bọn họ bất đồng chính là, lúc này ở bá bộ lạc đang gặp phải Sở Đảo căm giận ngút trời. Chờ Sở Đảo đi vào bộ lạc thời điểm, Tôn Đức chờ phản tặc đã bị bắt rồi, hiện giờ bộ lạc lại biến thành Sở Đảo thiên hạ, mà lúc này đây là chân chân chính chính hắn thiên hạ, lúc này đây phản bội đảng, hắn đã toàn bộ đều rửa sạch ra tới. Sở Đảo đi vào thời điểm Tôn Đức đám người chỉnh đốn và sắp đặt trói gô ở nơi nào. Chờ Sở Đảo đã trở lại, biến bị bắt lấy tộc nhân đạp một chân, khiến cho bọn họ đều quỳ gối Sở Đảo trước mặt. Tộc trưởng ngươi tha chúng ta đi, chúng ta đều là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, ngài liền buông tha chúng ta đi, chúng ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không ở làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi bộ lạc việc. Đúng vậy tộc trưởng, cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi, nhà của chúng ta còn có lão A Mỗ, còn có hài tử, cầu ngài, tự cấp chúng ta một lần cơ hội đi. Đều là Tôn Đức, đều là hắn uy hiếp chúng ta, cầu ngài, nhất định phải tha thứ chúng ta A nói không ngừng dập đầu nhận sai. Mà Tôn Đức nhìn này đó đã từng giống như liếm cẩu người như thế cắn ngược lại một cái cũng không sinh khí, nhưng là ở khuyên bảo bọn họ thời điểm cũng đã biết bọn họ là loại người này, cho nên cũng không có quá nhiều trông cậy vào. Các ngươi này giúp vong ân phụ nghĩa hạng người, quả thực chính là heo chó không bằng, các ngươi quên lúc trước là ai bảo đảm vô luận thành cùng bại đều sẽ đứng ở chúng ta bên này sao. Tôn Đức bên người cũng bất tận là phản đồ, một ít tâm phúc vẫn phải có, lập tức không ngừng mắng to. Lúc này mọi người còn quản phía trước cái gì phá lời thề, đều sôi nổi chó cắn chó, không ngừng nói Tôn Đức bất kham, nói bọn họ là bị bắt mới có hôm nay một màn này, cỡ nào thê thảm đối diện hoang vắng toàn bộ đều nói ra. Sở Đảo lúc này đã ngồi ở một bên trên ghế, cứ như vậy, vòng có hứng thú nhìn bọn họ. Chờ những người này nói miệng khô lưỡi khô lúc sau, nhìn thấy hắn trước sau không ra tiếng, lúc này mới ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Chương 1560 Đảo Nhiên tỉnh lại. Chương 1560 Đảo Nhiên tỉnh lại. Sở Đảo ngươi không cần ở chơi này đó hoa chiêu, nếu ta đã thua liền không có gì hảo giảng, ngươi muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền. Tôn Đức mắt lạnh nhìn Sở Đảo. Mà lời này mới vừa nói xong, Sở Đảo cũng đã đứng lên đi qua đi, theo sau trực tiếp một chân đạp qua đi. Tôn Đức vốn dĩ liền tuổi già, hơn nữa Sở Đảo này một chân không lưu thủ, cả người nháy mắt đều bị đá bay đi ra ngoài. Ân hử Tôn Đức kêu rên một tiếng, khoe miệng bên trong tràn ra vết máu, sau đó nhìn chằm chằm Sở Đảo. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, trước nay không nghĩ tới Sở Đảo sẽ loại này phương pháp, còn tưởng rằng hắn ít nhất còn muốn nói một ít lời nói đâu. Ngươi tử ta A Phụ kế vị thời điểm liền bắt đầu nghị khuyến khích tộc trưởng chi vị sự tình ngươi còn không nhận. Ngươi cho rằng ta mấy năm nay lâu không tìm chứng cứ sao. Ta A Phụ qua đời lúc sau nguyên bản ngươi liền tưởng nhân cơ hội thượng vị, nếu không phải gấu đen động tác nhanh một bước, ngươi còn có thể chờ tới bây giờ. Sở Đảo cười lạnh, không ngừng nói chuyện ngữ, mà Tôn Đức cũng từ lúc bắt đầu bình tĩnh biến thành mặt sau kinh tủng, mà bên người người càng là mở to hai mắt, bọn họ chưa bao giờ biết, vị này đại trưởng lão cư nhiên che giấu sâu như vậy. Thế nào? Thực giật mình có phải hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi này đó động tác nhỏ ta A Phụ đã sớm xem ở trong mắt, nếu không phải nhìn ngươi còn có điểm dùng phân thượng ngươi cho rằng chúng ta sẽ lưu ngươi đến bây giờ. Sở Đảo nói ra nói là mọi người đều kinh hãi. Nay Sở Đảo thế nhưng như vậy đã sớm đã biết chuyện của hắn, chính là còn có thể ngụy trang như vậy hảo, này thuyết minh cái gì? Chỉ có thể nói hắn lòng dạ quá đáng sợ. Kia lần này kế hoạch cũng là ngươi Tôn Đức mở to hai mắt nhìn, mãn nhãn không cam lòng. Sở Đảo chào phúng cười, đương nhiên, nhưng là làm ta nhất không thể chịu đựng chính là, ngươi thế nhưng ở ngày hôm qua, ngươi vì cái gì không thể ở nhiều chờ mấy ngày. Chẳng sợ nhiều chờ một ngày cũng là tốt, ngươi làm ta mất đi người yêu. Ngươi đáng chết Sở Đảo nói, đôi mắt đỏ bừng, trở nên phẫn nộ bất kham, đôi tay nắm chặt nắm tay không ngừng chiều hắn mặt còn đủ thân thể tiến công, căn bản không có suy xét tới tay cánh tay chúng tên. Thẳng đến kia miệng vết thương xé rách lại chảy ra huyết tới, A Trung mới vội vàng đem hắn kéo ra, đồng thời, Vu Y Y cũng đã đi vào, nơm nớp lo sợ lại đây giúp hắn xử lý miệng vết thương thượng dược. Ngươi! Ha ha! Ha ha Tôn Đức bị đánh mũi xương mặt thành, nhưng mà ở phun ra một búng máu lúc sau, vẫn là cười ha ha lên. Ngươi cười cái gì? Sở Đảo càng là phẫn nộ, còn tưởng tiến lên, bất quá bị A Trung kéo gắt gao. Sợ hắn lại đi đánh người, nếu là ở sẽ rách miệng vết thương, này cánh tay liền phải phế đi, hắn không thể mắt thấy tộc trưởng vì như vậy cá nhân hủy hoại chính mình. Ha ha! Ha ha! Ta rốt cuộc! Rốt cuộc biết đường triệt vì cái gì sẽ đến? Sẽ đến nơi này, nữ nhân kia. Căn bản không phải ngươi nữ nhân, mà là đường triệt tộc trưởng. Là ngươi! Là ngươi mơ ước hắn nữ nhân mới đoạt lấy tới. Ha ha! Ha ha! Sở Đảo ngươi xong rồi, các ngươi muốn xong rồi, chúng ta đã chết không quan trọng, đến lúc đó đường triệt nhất định sẽ san bằng nơi này. Tôn Đức cao hứng cười to, chẳng sợ sẽ rách miệng vết thương, còn lại như cũ cười to. Sở đảo nghe hắn đứt quăng nói, mất khống chế hô to không, nàng chính là ta nữ nhân, là đường triệt đoạt đi rồi ta nữ nhân nói chạy tới, cầm vũ khí liều mạng tạp hướng Tôn Đức, thẳng đến một hồi lâu, Tôn Đức không ra tiếng bất động, hắn tạp mệt mỏi, mới dừng lại, ở vừa thấy, Tôn Đức đã bị tạp không ra hình người, đã sớm đã tắt thở. Lúc này những cái đó quỷ trên mặt đất phản tặc đã sớm mắt choáng váng, cả người không ngừng run rẩy, cũng không dám ra tiếng, trong mắt toàn bộ đều là hoảng sợ, bọn họ hối hận, thật sự hối hận, nếu là biết Sở Đảo là cái dạng này kẻ điên, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không phản bội, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng mà chờ Sở Đảo phục hồi tinh thần lại thời điểm, liếc liếc mắt một cái bọn họ, ánh mắt kia giống như địa ngục sứ giả giống nhau, làm cho bọn họ như là gặp tử vong, quả nhiên tại hạ một. Chỉ nghe thấy Sở Đảo nói, một cái không lưu. Nói đi nhanh đi phía trước, chỉ để lại mặt sau một mảnh kêu rên, không ngừng cầu cứu kêu thảm thiết, nhưng mà kia vô tình trường mâu cùng đồng thao kiếm không ngừng cắm vào bọn họ thân thể, làm cho bọn họ nói không nên lời một câu tới. Con thuyền còn ở chậm rãi đi trước, Đào Nhiên đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, này 3 ngày 3 đêm, mọi người chỉ có thể ngao điểm thức ăn lỏng sau đó bức bách nàng nuốt đi xuống. Nguyên bản người ở bá bộ lạc thời điểm cũng đã gầy rất nhiều, hiện giờ càng là bạo gầy xuống dưới, kia trước kia còn hơi chút viên điểm khuôn mặt nhỏ, lúc này đã biến thành tiêm mặt, sắc mặt như cũ tái nhợt. Tất cả mọi người dẫn theo tâm, không chỉ có là lo lắng Đào Nhiên, còn có Đường Triệt mấy ngày nay sắc mặt vẫn luôn thực xú. Bọn họ đều cho rằng Đào Nhiên là quá mệt mỏi, cho dù là té xỉu, dựa theo lẽ thường tới nói ở ngủ một ngày lúc sau liền sẽ tỉnh lại. Nhưng mà hiện giờ đã hôn mê 3 ngày 3 đêm đều không có tỉnh lại, không khỏi làm nhân tâm nhanh như đốt. Trong bộ lạc y ghi giả đều đã tới xem qua, vẫn luôn đến ra kết luận, Đào Nhiên thân thể đã ở chậm rãi khôi phục, chỉ là vì cái gì không tỉnh cái này làm cho bọn họ không thể nào biết được. Đường Triệt cũng đi theo Đào Nhiên học quá một ít y ghi thuật, nhưng mà cũng nhìn không ra nguyên cơ tới, không có biện pháp, chỉ có thể ngày đêm canh giữ ở bên người nàng. Ngay cả hai đứa nhỏ hắn đều không có tâm tình đi quảng. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, nhưng là cũng không có cách nào, liền ở Đào Nhiên hôn mê 5 ngày 5 đêm lúc sau, hôm nay chạng vạng, Đào Nhiên tỉnh, nàng chỉ cảm thấy đầu thực trọng, giống như là một tòa núi lớn giống nhau, áp nàng không thở nổi, mí mắt giống như ngàn cân trọng giống nhau, tưởng nâng lại nâng không đứng dậy. Trong lúc này, nàng nghe được có hải tử khóc nỉ non thanh, còn có Đường Triệt thông báo thanh, nàng thực nỗ lực trợn mắt, nhưng mà đều làm không được. Hiện giờ ở dùng sức mở to mắt, mí mắt lộ ra một tia khe hở, nàng có thể cảm nhận được giường thân một tia lay động, ở nhìn đến nóc giường trang bị, cùng với quanh thân phương tiện, quan trọng nhất chính là ngồi ở bên người nàng vẫn luôn nắm tay nàng người, theo bản năng vừa động, lập tức liền bừng tỉnh cái kia còn ở lầm bầm lầu bầu, cái kia ở sưng sờ người. A, Triệt Đào Nhiên thanh âm giống như muỗi, suy yếu đến không tiếng động, chính là Đường Triệt vẫn là nghe tới rồi. Nháy mắt ngẩng đầu, liền đối thượng cặp kia hắn khát vọng đã lâu ánh mắt. A Nhiên Đường Triệt cũng nhẹ nhàng hô một tiếng, tựa hồ là sợ hơi chút kêu trọng một chút, nàng đều sẽ biến mất không thấy, thẳng đến đối diện nhân nhi hướng hắn cố hết sức cười khi, hắn mới cảm giác cả người máu đều chảy xuôi đi lên. A Nhiên Đường Triệt đều, sau đó lại đây đem nàng nâng dậy, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, kia thiết giống nhau hắn tử, hốc mắt tích đầy nước mắt, giờ khắc này Đường Triệt tâm tình giống như là như đạt được trí bảo giống nhau, thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 1561 người quen gặp nhau. Chương 1561 người quen gặp nhau. Người rốt cuộc tỉnh, Đường Triệt ôm nàng, thanh âm đều đang run rẩy. Đào Nhiên khỏe mắt ở rơi lệ, nàng bị Sở Đảo trộm tới lâu như vậy, nhưng là trong lòng không có một tia oán trách Đường Triệt ý tứ, nàng biết, cũng tin tưởng Đường Triệt là vẫn luôn đang tìm kiếm nàng. Hai người ôm nhau mà khóc, cũng không nói gì. Cứ như vậy vẫn luôn an tĩnh, thẳng đến qua thật lâu, có người đưa thức ăn lỏng tiến vào muốn nhắc nhở Đường Triệt uy cơm, lúc này mới nhìn thấy ôm nhau hai người, tức khắc đôi mắt mở to lao đại, sau đó run rẩy lại kích động nói, phu nhân tỉnh. Câu này nỉ non tiếng vang lên lúc sau, liền lập tức xoay người chạy đến bên ngoài đi hô to, phu nhân tỉnh, Đào Nhiên phu nhân tỉnh. Những lời này hô lên đi lúc sau, nguyên bản đang chuẩn bị ăn cơm mọi người toàn bộ dầm một tiếng. Đều chạy tới, chờ đi vào phòng thời điểm Đào Nhiên đã ngồi dậy, nhìn đại gia kích động lại quan tâm biểu tình, trong lòng rất là cảm động, khóe mắt cũng đều chảy xuống cảm động nước mắt. làm đại gia lo lắng Đào Nhiên ôn nhu cười, chỉ là lời này làm người nghe càng thêm đau lòng, rất là tự trách, bọn họ như vậy nhiều người, như vậy đại ca bộ lạc, cư nhiên đều không có bảo vệ tốt Đào Nhiên, làm nàng tại đây loại tình huống đều có thể bị người khác bắt đi, chỉ là nghĩ đến đây, trong lòng liền chịu đau. Phu nhân Tiểu Mạc cảm xúc nhất kích động, vội vàng chạy đi lên, thình thịch một tiếng quỳ tới rồi Đào Nhiên trước mặt, ôm Đào Nhiên chân khóc không được. Đào Nhiên nhìn nàng gầy ốm thân ảnh, còn có kia sưng đỏ đôi mắt, biết trong khoảng thời gian này nàng khẳng định không thiếu lo lắng, ở tưởng tượng nàng tình cảnh, tức khắc liền minh bạch một ít. Ô ô, phu nhân ngài không có việc gì thật là thật tốt quá. Tiểu Mạc tiếng khóc liên quan mọi người đều đi theo đỏ hốc mắt. Tiểu Mạc trong khoảng thời gian này thu được dạy vò bọn họ cũng đều biết, cũng khuyên quá, chỉ là nàng không qua được trong lòng kia đạo khảm, hiện giờ nhìn thấy Đào Nhiên bình an không có việc gì, là thật sự yên tâm. Ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Đào Nhiên an ủi nàng, Tiểu Mạc có chút ngượng ngùng, mà lúc này, cũng có tộc nhân khác đem hai đứa nhỏ bế lên tới, Đào Nhiên nhìn thấy bọn họ kia một khắc, toàn thân đều đang run rẩy. Tới, A Mỗ nhìn một cái chúng ta Hạo Nguyệt cùng Thái Dương A Nhã tiếp nhận hai đứa nhỏ, sau đó cười ha hả ôm cấp Đào Nhiên, mà Đào Nhiên ở nghe được tên này lúc sau, liền nhìn Đường Triệt liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn ánh mắt có tràn đầy tình yêu, đây là bọn họ phía trước lấy tên. Thực mau không chấp nhận được Đào Nhiên suy nghĩ mặt khác, một cái mềm mại hải tử đưa qua, Đào Nhiên ôm kia mềm mại tiểu thân thể, nhìn hắn dỗi người bộ dáng, chu lên kia đáng yêu tiểu môi đỏ. Hết thể đều làm nàng như vậy vui mừng, yêu thích. Ta hôn mê bao lâu? Đào Nhiên nhìn hài tử, liếc mắt một cái không nháy mắt hỏi. Đến bây giờ đã có 8 ngày thời gian, lại quá không lâu, chúng ta là có thể tới Lực Vương Thần Lục. Bởi vì suy xét Nga Đào Nhiên thân thể, cho nên con thuyền vẫn luôn thong thả đi trước. Đã 8 ngày a. Đào Nhiên cảm khái một tiếng, sau đó đầy mặt xin lỗi nhìn hai đứa nhỏ, từ ái hôn môi bọn họ cái chán. Mụ mụ thực xin lỗi, không có ở các ngươi sinh ra tới lúc sau trước tiên ôm các ngươi. Về sau sẽ không, mụ mụ nhất định sẽ vinh viễn bồi của các ngươi. Đào Nhiên nói nhẹ nhàng hôn môi bọn họ. Bất quá bởi vì mới vừa tỉnh, thân thể không phải quá hảo mới ôm trong chốc lát lúc sau, thân thể liền chịu không nổi. Bên cạnh người thấy vậy, vội vàng tiếp nhận hai đứa nhỏ. Đào Nhiên trong mắt có không tha, bất quá cũng không có miễn cưỡng. Không có việc gì. Về sau còn có rất nhiều thời gian đâu, không liên quan sự A Nhã thấy thế vội vàng nói một chút, Đào Nhiên gật gật đầu. Phu nhân, ngài tỉnh lại thời gian dài như vậy, nhất định rất đói bụng đi. Kỳ Kỳ nói vẻ mặt kích động, nàng từ trước kia liền có một mục tiêu, đó chính là phải bảo vệ hảo Đào Nhiên, cũng vẫn luôn ở hướng cái này mục tiêu phát triển, chỉ là Đào Nhiên thế nhưng như vậy bị bắt đi rồi, cái này làm cho nàng rất khó chịu, cũng thực tự trách. Đào Nhiên cũng gặp được Kỳ Kỳ. Cười lôi kéo tay nàng nói một ít an ủi nói, còn có A Nhã bọn họ, đều nói rất nhiều, cuối cùng ở cơm nước xong lúc sau liền đến bong tàu đi lên trùng gió. Đào Nhiên đã tỉnh, hai tử cũng bình yên vô sự sinh hạ tới, hơn nữa vẫn là khó gặp Long Phượng thai, là Kỳ thấy việc, tới một đường mọi người đều mặt ủ mày hê, hồi thời điểm Xuân Phong đắc ý. Lương Viêm ở cứu ra Đào Nhiên lúc sau, ở nửa đường liền cùng theo chân bọn họ tách ra, nói là trở về chuẩn bị một chút. Hắn ngày đó ở bá bộ lạc thời điểm bị người nhận ra tới, tuy rằng hắn không sợ, bất quá cũng trở về làm người chuẩn bị sẵn sàng trước. Đào Nhiên đám người ở trên thuyền lại đãi 2 ngày, sau đó liền tới rồi Lực Vương Thần Lục. Đào Nhiên nhìn phía trước kia không xa cảnh tượng, kia quen thuộc phòng ở cùng với cảnh tượng đều làm nàng như vậy vui mừng. Bọn họ con thuyền mới vừa xuất hiện, liền nhìn đến đối diện một mảnh phân loạn, chỉ nghe thấy bọn họ hô to cái gì. Sau đó liền có vô số người từ thị trường chạy xuống tới, trong tay còn cầm lấy rất nhiều từ đóa hoa chế tác dây mây, thậm chí còn có vải bố chế tác biểu ngữ, đương Đào Nhiên bọn họ con thuyền tới gần bờ biển thời điểm, kia biểu ngữ lập tức kéo tới, kia. Mặt trên chỉ viết mấy cái chữ to. Hoan nghênh phu nhân về nhà. Ngắn ngủn 6 cái tự làm Đào Nhiên nước mắt đầy mặt, nàng chưa từng nghĩ tới nàng mất tích sẽ khiến cho lớn như vậy hoành động. Không chỉ có như thế bọn họ bắt đầu có trình tự hô to hoan nghênh phu nhân về nhà. Hoan nghênh phu nhân về nhà. Đồ ngốc, khóc cái gì, chúng ta tộc nhân hoan nghênh ngươi về nhà đâu. Đường Triệt ôn nhu an ủi. Ta quá cảm động sao? Đào Nhiên có chút ngượng ngùng nói. Này ngươi liền cảm động lạc, ngươi cũng không biết, lúc trước bởi vì ngươi không thấy, bộ lạc thật là tìm ngươi đều tìm điên rồi, đặc biệt là tộc trưởng, hạ tử mệnh lệnh làm điều tra sở hữu địa phương, không chỉ có như thế còn đi rất nhiều địa phương, còn có kỳ kỳ, tiểu mạc ca nhã giống như đếm đếm giống nhau, từng cái nói ra. Nàng không phải muốn cho đảo nhiên nhiều ấy nấy, mà là muốn cho đảo nhiên biết, bọn họ những người này có bao nhiêu để ý nàng, có vô số người đều ở vì nàng lo lắng, nàng phía sau không chỉ là bọn họ mà thôi, mà là có được toàn bộ bộ lạc. Kỳ kỳ đám người vừa mới bắt đầu nghe còn cảm thấy rất ngượng ngùng, bất quá tại minh bạch dụng ý lúc sau cũng thản nhiên hào phóng ngồi ở chỗ kia. Hoan nghênh phu nhân về nhà. Từng tiếng hoan nghênh thanh càng ngày càng gần, đào nhiên ở mọi người an ủi cảm xúc cũng hào rất nhiều. Chờ con thuyền ngừng hào lúc sau, đào nhiên đường triệt còn có những người khác ở tộc nhân hoan hô hạ rời thuyền. Nhìn kích động biển người tấp nập, đào nhiên tâm cũng đi theo mênh mông lên. Vừa mới rời thuyền, còn không có tới kịp xem người chung quanh, liền có vài đạo bóng người cùng nhau xuyên qua lại đây. Đào nhiên. Nghe này quen thuộc thanh âm, đào nhiên ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phía trước đều là quen thuộc gương mặt, Nhã Mã, A Hoa Tẩu, A Lệ, Nàng Gát, Địch Na, Hồng Muội, Mễ Lạp còn có Tam Cao Tử, đại nha sở hữu mọi người toàn bộ đều đến đông đủ. Chương 1562 người quen gặp nhau, 2. Chương 1562 người quen gặp nhau, 2. Đại gia đảo nhiên toàn thân đều đang run rẩy. Hiện giờ tạp tạp thần lục cùng với hạnh phúc thần lục đều đã trở thành bọn họ thiên hạ, bất quá bởi vì vừa mới thu phục không lâu, đặc biệt là tạp tạp thần lục, nhân số nhiều, địa phương quảng, những người này đều là ở tạp tạp thần lục một phương đại lão, bởi vì có bọn họ trấn áp cùng quản lý, cho nên bộ lạc mới có thể như vậy mưa thuận gió hòa cùng bình thường vận tác, nhưng mà lúc này những người này cư nhiên không quan tâm toàn bộ một tổ ong chạy tới nơi này, chính là bởi vì lo lắng đảo nhiên an nguy, cho nên trước tiên chạy tới nơi này, cái này cách làm đảo nhiên biết đến thời điểm, cả người bởi vì quá mức kích động mà nói không ra lời, chỉ có thể ôm đại gia thất thanh khóc giống. Mọi người chưa thấy được đào nhiên hôn mê bộ dáng, cũng không biết nàng trong khoảng thời gian này tao ngộ đều như thế nào, nhưng là thật sự cảm thấy quá đau lòng nàng, đặc biệt nhìn thấy nàng kia gầy yếu thân mình, càng thêm đau lòng. Người cái chết ra hỏa, muốn chết ta, ô ô A Lệ ôm đào nhiên, khóc ô ô kêu, tất cả mọi người cùng đào nhiên cảm tình thực hảo, nàng cũng đối với đào nhiên có mạc danh cảm xúc, một biết đào nhiên bị bắt đi rồi. Hơn nữa vẫn là thân mình như vậy trọng dưới tình huống, nàng lúc ấy thật là mau điên rồi, đều không rảnh lo chờ A Phong trở về, trực tiếp mang theo A Lệ Nhi liền chạy tới tìm đào nhiên, cũng may Nắng Gắt biết lúc sau lập tức ngăn lại nàng, sau đó đơn giản công đạo trong bộ lạc sự tình. Theo sau cũng cùng nhau tới. A Phong nguyên bản được đến tin tức cũng đã thực xuất ruột, ở nghe được tức phụ đều đuổi theo đi qua, tâm một hành, cũng đi theo cùng nhau chạy. Không chỉ là bọn họ mà thôi. Nhã Mã bọn người là giống nhau. Trở về liền hảo luôn luôn tùy tiện Á Hoa Tẩu lúc này đều nói không nên lời cái gì, hồng hốc mắt nhìn đào nhiên, bọn họ chỉ là được đến tin tức nói đào nhiên bọn họ phải về tới, sau đó mặt khác sự tình cũng chưa đề, hiện giờ nhìn thấy đào nhiên như vậy, còn có nàng kia khô quắt bụng, mọi người rất là ăn ý không có nói hải tử sự tình. Ha ha! A Hoa Tẩu ngươi này đại giọng nói cư nhiên còn có như vậy ôn nhu một ngày ha, mau đến xem, nhìn xem chúng ta bộ lạc Tiểu Hạo Nguyệt cùng Tiểu Thái Dương A Nhã ôm hài tử, cười ha hả nói, mọi người vừa quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới nàng trong tay hài tử. Này A Hoa Tẩu bọn người là cả kinh, sau đó vội vàng chạy đi lên, chỉ thấy này hai chương nho nhỏ gương mặt có quen thuộc bóng dáng, trong lòng kích động lại một lần dâng lên. A Hoa Tẩu kích động hô một tiếng, mọi người đều bị hoảng sợ, hài tử cũng là, giật mình lúc sau, tiếp tục ngủ. Ai nha ngươi muốn chết ta, kêu lớn tiếng như vậy, hài tử đều bị ngươi dọa tới rồi. A Nhã hờn dỗi mắng một tiếng. Sợ tới mức A Hoa Tẩu lập tức che miệng lại, sau đó kinh hỉ toàn bộ mặt đều đỏ, có phải hay không, có phải hay không. A Nhã nhìn thấy nàng kia nói năng lộn xộn bộ dáng đều cười, sau đó gật gật đầu, ân. Chính là chúng ta đảo nhiên cùng tộc trưởng hải tử, hai đứa nhỏ, một nam một nữ, đảo nhiên thật là chúng ta bộ lạc đại công thần A. Nói ngữ khi đều phi thường vui sướng. Ai nha, thật vậy chăng, mau cho ta xem tiểu bảo bối mọi người nghe vậy, toàn bộ đều chạy tới xem tiểu hải tử, thấy bọn họ khuôn mặt nhỏ, đều phi thường cao hứng thảo luận. Ha ha, được rồi, chúng ta đều đi trước đi, làm Đào Nhiên nghỉ ngơi một chút. Thẳng đến câu này nói ra tới, Đào Nhiên mới ở mọi người vây quanh hạ rời đi. Phu nhân ngài có thể bình an trở về thật là thật tốt quá. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ đại địa, là ngài phù hộ chúng ta phu nhân bình an trở về, chúng ta nguyên nhân cho ngài dập đầu. Các loại cảm tạ lời nói đều hô lên tới, Đào Nhiên nhìn bọn họ rất là cảm động. Cảm ơn mọi người quan tâm, trong khoảng thời gian này cho các ngươi lo lắng, cảm ơn các ngươi, ta thực hảo, đại gia cũng đem ta chiếu cố thực hảo, cho nên không cần lo lắng Đào Nhiên ở bên cạnh cảm tạ đại gia. Cảm ơn mọi người quan tâm, hiện giờ phu nhân quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi, trở về sau phu nhân tu dưỡng hảo, đến lúc đó ở cùng đại gia nói một tiếng Đường Triệt ở bên cạnh giúp đỡ nói chuyện. Mọi người đều sôi nổi nhường ra một cái lộ, sau đó không ngừng cầm trong tay rổ đưa qua, chỉ thấy bên trong toàn bộ đều là thức ăn, có quả dại, cũng có phơi khô măng, các loại đồ ăn, cùng với thịt loại vật còn sống, toàn bộ đều là tộc nhân chuẩn bị cấp Đào Nhiên. Đào Nhiên đám người có tâm muốn cự tuyệt, nhưng mà mọi người không muốn buông tay, vẫn luôn đi theo đi vào tộc trưởng phủ, sau đó đem đồ ăn đều đặt ở nhà bọn họ cửa. Mọi người đều lấy về đi thôi, ta một người cũng ăn không hết nhiều như vậy, không cần lãng phí, mọi người đều lấy về đi thôi. Đào Nhiên cảm động cự tuyệt. Cảm ơn đại gia hảo ý, bất quá thật sự không cần, chúng ta sẽ chiếu cố hảo phu nhân Đường Triệt trong lòng thực ấm, cự tuyệt nói. Tộc trưởng, phu nhân. Chúng ta biết các ngài ra không thiếu mấy thứ này, nhưng là mấy thứ này đều là chúng ta một chút tâm ý, chúng ta cũng không những thứ khác, bất quá vẫn là thỉnh các ngươi nhất định phải nhận lấy. Đúng vậy, nhận lấy đi, chẳng sợ ngài ăn không hết, liền tính là ném, cũng chưa quan hệ, ngài liền nhận lấy đi. Mọi người nhiệt tình đều không hảo chối từ, hơn nữa Đào Nhiên quá yêu cầu nghỉ ngơi, Đường Triệt suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, làm tộc nhân đại thu lúc sau. Liền mang theo Đào Nhiên vào phủ chung nghỉ ngơi. Nhã Mã đám người cũng theo đi vào, nhìn thấy Đào Nhiên vừa tới nơi này không bao lâu cũng đã có như vậy hy vọng, trong lòng rất là cao hứng cùng vui sướng. Mà bên ngoài tộc nhân nhìn thấy Đào Nhiên bọn họ nhận lấy lúc sau đều thật cao hứng, phóng xong đồ vật ngay cả vội trở về chạy, còn không ngừng hô to phu nhân nhận lấy chúng ta lễ vật lạc, đại gia hỏa nếu là có đưa cho phu nhân cùng tộc trưởng đều không cần bỏ lỡ cơ hội này a. Nay từng tiếng lời nói giống như chân dài giống nhau, không ngừng đưa đến mọi người lỗ thai, theo sau ở hoa thơm bộ lạc người đều toàn bộ động đi lên, thậm chí là những cái đó đang ở công tác tộc nhân, cũng bất chấp đi làm, chẳng sợ khấu bọn họ 3 ngày tiền công bọn họ cũng vẫn là nhanh chóng chạy về trong nhà, đem bọn họ chân quý một ít vật phẩm lấy ra tới, sau đó mang lên hải tử hướng tộc trưởng phủ đi đến. Bọn họ thật cao hứng, cũng cảm thấy rất có vinh hạnh, từ thật lâu phía trước. Liền có người bắt đầu sinh muốn đưa lễ cấp Đường Triệt Đào Nhiên, chỉ là đơn thuần cảm tạ, không trộn lẫn mặt khác. Hiện giờ có tốt như vậy cơ hội, tự nhiên là muốn đi. Đường Triệt Đào Nhiên chỉ là nghĩ những người đó mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên tới như vậy nhiều người, một đám lại một đám, giống như là kia cuồn cuộn không ngừng dòng nước giống nhau, không ngừng nghỉ. Đào Nhiên nằm ở trên giường, nghe kia quá một đoạn thời gian liền có tân thông báo, trong lòng thực hụt hẫng. Nàng bất quá là làm bình thường sự tình, một loại về phía trước hướng đi, lại dẫn tới vô số người triều bái, nàng thực vui vẻ, thực kích động thực hưng phấn, cũng thực chấn động. Chương 1563 Đường Triệt quyết định. Chương 1563 Đường Triệt quyết định. 1562. Đào Nhiên trở lại bộ lạc lúc sau, liền từ tộc nhân bao quanh chiếu cố đi lên, đặc biệt là Đào Nhiên nói qua ở cữ tầm quan trọng lúc sau, trong bộ lạc chỉ cần sinh hài tử. Đều sẽ làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Đào Nhiên lúc này đúng là ở cự thời điểm, hơn nữa phía trước bởi vì sinh hài tử mà háo đi đại lượng tinh khí, cho nên lúc này mọi người trọng tâm toàn bộ đều là đặt ở trên người nàng. Đào Nhiên nguyên bản ngồi 1 tháng tử lúc sau, liền cảm thấy đã có thể, không nghĩ tới mọi người làm nàng ở nhiều dưỡng 1 tháng, nói là nàng thân mình quá suy yếu, phải hảo hảo tu dưỡng mới được. Đào Nhiên bất đắc dĩ, hơn nữa bên người có nhiều người như vậy quan tâm. Nàng đảo cũng là nguyện ý. Ở cái này ở cữ, trong bộ lạc không khí cũng đều trở nên hòa hoan đi lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì Đào Nhiên sự tình làm cho trong bộ lạc nhân tâm hoảng sợ, hiện giờ hảo Đào Nhiên đã trở về, Đường Triệt đám người trên mặt đều có tươi cười, đều làm nhân tâm nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên liên quan giao dịch không khí đều hảo rất nhiều, lúc này đã không chỉ là hạnh phúc thị trường người, còn có tới giao dịch người, toàn bộ đều là tươi cười đầy mặt, trong khoảng thời gian này thật đúng là hãi hùng khiếp vía. Mọi người vừa mới bắt đầu còn sẽ hùng hùng hổ hổ một ít, thậm chí còn nảy sinh ác độc không muốn ở cùng bọn họ giao dịch, chính là thật sự không giao dịch lúc sau mới phát hiện không có bọn họ là thật sự không được. Bọn họ vô luận là đi đến nơi nào, đều không có như vậy hàng hóa, lại còn có đừng nói này giá cả lợi ích thực tế. Rất nhiều cùng hạnh phúc thị trường đã làm giao dịch người đều bắt đầu nhận rõ chính mình vị trí. Bọn họ rời đi hạnh phúc thị trường là thật không được, mà hạnh phúc thị trường rời đi bọn họ, nhiều nhất chính là tổn thất một ít giao dịch bộ lạc mà thôi. Chỉ là thế giới này bao lớn, có bao nhiêu thần lục bộ lạc, này đó đều là bọn họ sở không biết, cho nên bọn họ hóa hoàn toàn không lo không có thị trường. Hơn nữa bọn họ phía trước từng có rất nhiều lần giao dịch, sau đó lấy về đi lúc sau lại nhanh chóng mua cấp mặt khác bộ lạc người. Đây cũng là bọn họ vì sao sẽ nhanh như vậy đi tới đi lui hai bên nguyên nhân. Bọn họ lấy quá khứ hóa một chút liền tiêu không, lại còn có xa xa không đủ bộ dáng. Chỉ là như vậy một chuyến liền xoay thật nhiều vật phẩm, nếu là đổi thành tiền bạc, lại là một bút xa xỉ tiền bạc. Cho nên lúc này bọn họ tâm thái đã có chuyển biến, không ở là phía trước cái loại này cao cao tại thượng bộ dáng. Bọn họ đã hoàn toàn minh bạch này đó giao dịch đối bọn họ tới nói nhiều quan trọng. Đào Nhiên bị bắt đi một đoạn này thời gian, trong bộ lạc tuy rằng tinh thần sa sút một đoạn thời gian, bất qua ở một ít tộc nhân lãnh đạo hạ cũng dần dần khôi phục bình thường, đặc biệt Đào Nhiên trở về lúc sau, trong bộ lạc càng thêm náo nhiệt. Hiện giờ A Nhã giải trí công ty cũng khai ra dáng ra hình, thậm chí còn bồi dưỡng rất nhiều ưu tú minh tinh. Bất quá này đó đều xem như tiểu đánh tiểu nháo. Lúc này bộ lạc tinh luyện xưởng đã thành lập đi lên, hơn nữa theo tộc nhân đối khoáng thạch nhu cầu, đã có rất nhiều bộ lạc đều cung ứng lại đây. Không chỉ là lực vương thần lục mà thôi, còn có mặt khác thần lục, đều tìm được rồi rất nhiều khoáng thạch, ở trước tiên liền vận chuyển rất nhiều khoáng thạch lại đây giao dịch. Ở giao dịch được đến nhóm đầu tiên vật tư lúc sau, càng là điên cuồng tìm kiếm, lúc này đối bọn họ tới nói, tựa hồ là tìm kiếm khoáng thạch là được, đến nỗi mặt khác, chỉ cần tìm được khoáng thạch. Vậy đại biểu cho cái gì đều sẽ có, chỉ là cái này nhận chi khiến cho tất cả mọi người vui mừng. Gần nhất Đường Triệt vẫn luôn đều ở bồi Đào Nhiên, cơ hồ đối sở hữu trong bộ lạc sự tình đều mặc kệ không hỏi, trừ bỏ thật sự yêu cầu hắn thời điểm mới có thể xuất hiện, chỉ là ở vội xong lúc sau lại sẽ lập tức quay lại bồi Đào Nhiên, kia dính kính nhi làm A Lệ bọn họ phun tào hồi lâu. Đường Triệt tùy ý bọn họ trêu chọc, hắn thực can tĩnh, thậm chí còn sẽ nhìn hắn thư. Hắn chỉ cần ở Đào Nhiên bên người liền hảo, không cần làm cái gì. Mọi người cũng biết Đường Triệt đây là bị dọa sợ, vừa mới bắt đầu còn trêu chọc hai câu, đến mặt sau đều không để ý tới hắn, trực tiếp làm lơ hắn tồn tại, sau đó cùng Đào Nhiên nói chuyện phiếm. Đào Nhiên ở cùng này đó bằng hữu chơi vài ngày sau, tưởng khuyên bọn họ trở về rốt cuộc hiện giờ bộ lạc như vậy đại, không có người đóng lại xác thật không được, rồi sau đó ở nhìn thấy những người này đều là không muốn trở về. Nói là bọn họ phó thủ cũng có thể xử lý tốt bộ lạc sự, hiện giờ ở chỗ này vừa lúc đổi một chút Đào Nhiên, cũng thuận tiện đương nghỉ phép. Mọi người đều nói như thế, Đào Nhiên còn có cái gì không muốn. Tộc trưởng, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này một bóng người chính nửa ngồi xổm Đường Triệt trước mặt nói, mà Đường Triệt nghe nói những lời này lúc sau nhìn về phía phương xa, khoe miệng gợi lên một mặt như có như không ý cười. Trở về này hai tháng hắn cơ bản cũng chưa quản quá mặt khác sự chuyên tâm bồi ở Đào Nhiên bên người, nhưng là có một việc hắn từ vừa trở về liền bắt đầu kế hoạch, đó chính là hắn muốn tiến công bá bộ lạc. Bá bộ lạc tộc nhân nhiều, hơn nữa binh lực cường hãn, cho nên có mạnh nhất bộ lạc chi xưng, bá bộ lạc sở dĩ không có đem ngàn bá thần lục hợp thành duy nhất, đó là hắn chướng mắt mặt khác biên biên rắc rắc, cảm thấy bất quá là một ít nhàn tản bộ lạc, không đáng nạp vào bọn họ. Cho nên mới không muốn tiếp thu bọn họ, nếu bằng không cũng là có thể nhất thống ngàn bá thần lục. Bá bộ lạc nhân viên rất nhiều, hơn nữa ngày đó nhìn đến bọn họ có rất nhiều người đều đã dùng tới đồng tao khí, hẳn là từ trong truyền thuyết khí thần lục giao dịch tới, hiện giờ bọn họ vũ khí rất nhiều, tuy rằng so ra kém hạnh phúc thị trường sắc bén, nhưng là tương đối mặt khác bộ lạc thật là có rất lớn ưu thế. Hơn nữa không phải đối phương tấn công lại đây, mà là bọn họ muốn tấn công qua đi. Vô luận là mà chỗ vẫn là mặt khác, đều phi thường bất lợi với bọn họ. Đường Triệt từ trở về lúc sau, liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nếu chịu nhục chính là hắn, đối thượng như vậy cái quái vật khổng lồ, nói không chừng hắn đã lui về phía sau, nhưng là bọn họ khi dễ chính là Đào Nhiên, lại còn có làm Đào Nhiên lâm vào cái loại này hoàn cảnh. Tưởng tượng đến ngày đó nếu không phải hắn nhanh một phân, Đào Nhiên liền đem tiêu tán ở thế giới này, hắn trong lòng đã sợ hãi lại tuyệt vọng, hắn không thể chịu đựng, cũng không thể cho phép có người như vậy khi dễ Đào Nhiên, cho dù là mạnh nhất bộ lạc cũng không được. Cho nên hắn ở trở về thời điểm liền bắt đầu suy nghĩ vạn toàn chi sách. Bá bộ lạc là quái vật khổng lồ, nhưng là bọn họ hạnh phúc thần lục cùng tuyệt đối không phải ăn chay. Ở trở về thời điểm, Đường Triệt liền lặng lẽ hạ mật lệnh, làm tạp tạp thần lục cùng hạnh phúc thần lục tộc nhân toàn diện chế tắc các loại vũ khí, nói là đến lúc đó sẽ dùng tới. Hiện giờ đã chuẩn bị 2 tháng, đã đều chuẩn bị tốt, ngay cả bọn họ tộc nhân cũng đã thu được mệnh lệnh, chính toàn bộ đều hướng bên này tới rồi đâu. Đường Triệt thở hắt ra, nếu là thật sự khai hỏa một trận chiến này, kia bọn họ là từ nguyền rủa thần lục ra tới người có khả năng sẽ cho hấp thụ ánh sáng, một khi cho hấp thụ ánh sáng đến lúc đó có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, cũng có khả năng không như vậy tao, bất quá bọn họ cường thế cũng nhất định sẽ làm tất cả mọi người chú ý, một khi chú ý lúc sau, để ý đến bọn họ cho hấp thụ ánh sáng cũng không xa. Nói ngắn lại, này trượng đánh nhau rồi, vô luận thắng thua, bọn họ đều là mệt một phương. Chương 1564 Đường Triệt quyết định, 2. Chương 1564 Đường Triệt quyết định, 2. 1563 A Triệt Đào Nhiên không biết khi nào đã qua tới, hơn nữa bởi vì nàng ra tiếng mới làm Đường Triệt chú ý tới, ánh mắt tức khắc từ túc sát trở nên nhu hòa một mảnh. Như thế nào ra tới, không phải A Lệ bọn họ nói muốn cùng ngươi nói nhỏ sao? Đường Triệt ôn nhu nói, sau đó giúp nàng phất đi kia vài sợi tóc. A Triệt phía trước sự tình đã qua đi, chúng ta mặc kệ bá bộ lạc được không, liền trở lại từ trước quỹ đạo được không? Đào Nhiên không biết Đường Triệt muốn làm cái gì. Bất quá trong khoảng thời gian này mí mắt luôn nhảy, làm nàng trong lòng có chút loạn, đặc biệt là Đường Triệt tính tình, nàng phi thường quen thuộc, cũng phỏng đoán tới rồi ra hỏa này ở phía dưới nhất định sẽ có cái gì động tác, thường xuyên thất thần, vì thế mấy ngày mới làm A Lệ cố ý đem hắn chi khai, lúc này mới đuổi theo hắn tới nơi này. Đào Nhiên không nốc, hơn nữa tuyệt đối thông minh, ở ngửi được một tia không đúng dấu hiệu khi, liền lập tức triển khai điều tra. Chuyện này Đào Nhiên đã cùng Đường Triệt nói rất nhiều biến, Đường Triệt vẫn luôn đều ở có lệ nói hai câu, sau đó tìm đề tài kéo ra, chỉ là thấy hôm nay cái này tình huống là tránh không khỏi đi, lập tức nghiêm túc nắm Đào Nhiên bả vai, nghiêm túc nói bọn họ như vậy đối với ngươi, nên muốn suy xét quá muốn trả giá trầm trọng đại giới. Đào Nhiên nghe thế câu nói là thật sự nóng nảy, đôi tay sinh khí lại sốt ruột đấm hắn một chút, cái gì trầm trọng đại giới, ta không phải đã nói rồi sao, không cần. Nói nữa câu cửa miệng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lúc này mới đi qua bao lâu. A Triệt ta biết ngươi là tốt với ta, đau lòng ta, tưởng giúp ta hết giận, nhưng là hiện tại thật sự không cần thiết, ngươi ngẫm lại chúng ta thật vất vả mới đi tới này một bước, nếu là bởi vì như vậy liền đem chúng ta bại lộ, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao. Đào Nhiên tưởng không rõ, luôn luôn khôn khéo Đường Triệt như thế nào tại đây chuyện thượng liền trở nên một cây gân nhi đâu. Rõ ràng bọn họ phía trước liền có liêu quá, hiện giờ lại biến thành cái dạng này. Này đó ta đều suy xét qua, ngươi không cần lo lắng. Suy xét? Ngươi suy xét cái gì? Ta nói ngươi có phải hay không nốc, ngươi nhìn xem ta thật sự không có việc gì, ngươi muốn. Ngươi nếu là đau lòng ta, cũng đừng đi được không Đào Nhiên nói, bởi vì sợ hãi đều khóc. Đừng khóc đừng khóc Đường Triệt cuống quýt lau khô nàng nước mắt, đau lòng lại xin lỗi. Bất quá vẫn như cũ không thay đổi khẩu, A Nhiên ta từ lúc ban đầu chỉ có mấy trăm người tiểu bộ lạc phát triển tới rồi hiện tại, ngươi chính là ta động lực suối nguồn, có thể nói cái này bộ lạc chính là vì ngươi mà tồn tại, là bảo hộ ngươi, nhưng nếu là bọn họ bảo hộ không được ngươi, ta cũng không biết cái này bộ lạc tồn tại ý nghĩa, cho nên không nên ngăn cản ta hảo sao. Chuyện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy độc cái này nói đến mặt sau này một câu. Ánh mắt dần dần đều trở nên kiên định đi lên. Đào Nhiên cùng Đường Triệt lâm vào cục diện bế tắc, trong bộ lạc không khí không thay đổi, nhưng là Đào Nhiên Đường Triệt trên người lại là thay đổi. Đào Nhiên thực buồn bực, Đường Triệt tuy rằng biến đổi phương pháp tới hướng nàng, nhưng là hiệu quả không lớn, Đường Triệt đã quyết tâm muốn tấn công bá bộ lạc. Lúc này đây bọn họ đi bá bộ lạc mục tiêu rất đơn giản, đưa bọn họ một ít tưởng thành phá hư, sau đó ở giết gà dọa khỉ, chờ này hiệu quả đều đạt tới. Đến lúc đó hắn ở dẫn người trở về. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Nắng gắt quan tâm hỏi đến, bọn họ vì có thể hảo hảo bồi Đào Nhiên, rất ít sẽ mang hài tử tới, chỉ vì hài tử quá xảo, sẽ nháo người càng thêm đau đầu. Lúc này thấy đến Đào Nhiên kia sầu bi bộ dáng, chờ Đường Triệt đi rồi lúc sau, ngay cả vội hỏi nói. Ai Đào Nhiên trong lòng thực bực bội, nàng đã khuyên Đường Triệt vài lần, nhưng là cũng chưa gì hiệu quả, cho nên tâm tình thực buồn bực, lúc này có người hỏi, liền cũng nói ra. Chờ nói ra lúc sau, mọi người phản ứng đầu tiên cũng là sửng sốt một chút, theo sau A Lệ đột nhiên chụp cái bàn, sau đó kích động hô to hảo. Đào Nhiên. Đào Nhiên nhìn A Lệ ánh mắt rất là vô ngữ, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, hảo cái gì hảo A, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, này sở hữu bộ lạc đều ở nhìn chằm chằm chúng ta xem đâu, lúc này chúng ta khai chiến, không phải cho người khác muốn tra chúng ta chi tiết thời điểm sao. Đào Nhiên là thật sự sắp bị nàng tức chết rồi. Chính là chúng ta tộc trưởng này hành động rất tuấn tú thực khốc ga, ngươi không cảm thấy sao? A Lệ hưng phấn mở to hai mắt nhìn, tức khắc làm Đào Nhiên cảm thấy chính mình là ở đàn gậy thai châu. Ai không biết như vậy thực uy phong thực khốc ga, chính là sự thật bại ở đâu đâu, có thể hay không thành thục một chút. Nghĩ, trong lòng càng thêm buồn bực. Ngươi cũng đừng quá sốt ruột, ta kỳ thật cảm thấy tộc trưởng làm quyết định này cũng khá tốt. Nắng gắt ở bên cạnh khuyên. Lời này làm Đào Nhiên nghe xong càng thêm vô ngữ thêm chấn kinh rồi. Này A Lệ không hiểu chính trị nói những lời này còn hành. Nắng gắt là ai? Kia chính là một phương bộ lạc đại lão. Gia hỏa này hiện tại nói này đó, thật là không suy xét bộ lạc sao. Người trước không nên gấp gáp nghe ta nói. Hiện giờ trận chiến tranh này không chỉ là vì ngươi đánh đồng thời cũng vì chúng ta bộ lạc đánh. Phía trước ngươi bị bắt đi, theo sau trong bộ lạc phong ba không ngừng. Rất nhiều địa phương chúng ta đều lục soát qua, chính là trước sau tìm kiếm không đến ngươi rơi xuống, sau lại ngươi từ bá bộ lạc bị cứu trở về, trong bộ lạc tuy rằng cao hứng, chính là cũng có rất nhiều ngờ vực, sau lại ngươi ở bá bộ lạc sự tình đã bị bạo ra tới, cho nên rất nhiều thần lục đều ở quan khán chúng ta làm, lúc này chúng ta tộc trưởng có thể cường ngạnh xuất kích, ta cảm thấy là một cái thực tốt phương pháp. Ơn, chính là à, ngươi liền không cần do dự lạc. Tộc trưởng thật ngầu Nga, cũng thuận tiện để cho người khác đều biết, chúng ta bộ lạc không phải dễ khi dễ, huống chi ngươi vẫn là tộc trưởng phu nhân đâu, như vậy bị người khác khi dễ đều không ra tiếng, kia mới là rùa đen rút đầu hành động. A Lệ thấy Nắng Gắt cũng giúp nàng nói chuyện, tức khắc ở bên cạnh đắc ý kêu lên, cái này làm cho Đào Nhiên vô ngữ vô đầu. Chính là những cái đó đều là tiểu nghị luận mà thôi à, bá bộ lạc thực lực các ngươi cũng hiểu biết một chút. Đến lúc đó chúng ta nếu là chiến bại mất mặt không nói, còn sẽ đánh hạ khí thế, nếu là thắng đâu, chúng ta thân phận liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó người khác sẽ như thế nào đuổi đi chúng ta, các ngươi lại nghĩ tới sao? Đào Nhiên giải thích, ta bị ủy khuất, ta so với ai khác đều phải thực bá bộ lạc, nhưng là ta càng muốn lý trí một chút, bằng không đến lúc đó thắng kia một trượng, lại thua cực cực khổ khổ thành lập căn cứ, kia không phải mất nhiều hơn được sao? Đào Nhiên tiếp tục nói, chính là hiện giờ đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là vẫn luôn mặc kệ đi xuống cũng không phải thực hảo. Nắng gắt trầm mặc một chút, sau đó nói. Ai Đào Nhiên thở dài một hơi, hiện giờ nói những lời này cũng vô dụng, chính yếu vẫn là muốn thuyết phục Đường Triệt, bất quá liền trước mắt tới nói, giống như không nhiều lắm tác dụng. Đừng nghĩ như vậy nhiều, nhiều khoan quan tâm, đem sự tình giao cho tộc trưởng là được, khác tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng à. Chương 1565 đi theo. Đào Nhiên ở sau này nhật tử chung còn không ngừng khuyên bảo Đường Triệt, bất quá Đường Triệt trước sau ngẫu nhiên không buông khẩu, chuyện này không biết cùng A Lệ Nắng Gắt nói qua, còn có A Nhã bọn họ toàn bộ đều nói qua một lần, đối này, tổng cộng có hai cái ý kiến, trong đó tán đồng Đường Triệt cơ hồ đều là từ tạp tạp thần lục còn có từ hạnh phúc thần lục ra tới người. Rồi sau đó tới mới vừa gia nhập tiến vào đặc biệt là lực vương thần lục bên này sẽ càng thêm lý tính đối đãi. Nhân số cơ hồ đều là một nửa, mà đương sự Đường Triệt căn bản là không thèm để ý bọn họ ý tưởng, vẫn là tập trung chính hắn ý tưởng, sau đó chuẩn bị bắt đầu hắn kế hoạch lớn. Hiện giờ sự tình đã toàn bộ đều an bài hảo, tộc nhân cũng đều từ tạp thần lục tới, đều là chiến thuyền, không có rời thuyền, vẫn luôn chờ Đường Triệt. Đường Triệt một tay ôm Hạo Nguyệt một tay ôm Thái Dương, hai đứa nhỏ đã hơn 2 tháng, rõ ràng đã mở ra rất nhiều, so mới vừa sinh ra tới thời điểm đẹp rất nhiều, hơn nữa cũng thực hảo mang, thực hiếm thấy, so đại đa số hài tử đều phải hảo mang nhiều. Đào Nhiên bởi vì sinh hài tử thời điểm đã chịu kinh hách, mặt sau càng là hôn mê vài thiên, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện sữa đều đã trở về. Ở thử qua rất nhiều loại phương pháp lúc sau, Đào Nhiên cuối cùng cũng từ bỏ uy nại ý tưởng, hiện giờ trong bộ lạc mãi nguyên cũng đủ, đã cung cấp nuôi dưỡng trong bộ lạc sở hữu hài tử, thậm chí phương pháp này bọn họ còn tính toán phổ cập đến mặt khác thần lục, làm người đều có thể chú ý tới phương pháp này. Hai đứa nhỏ từ nhỏ liền không có uống qua một ngụm sữa mẹ, bất quá thân thể cũng thực hảo, hoàn mỹ di chuyển phụ thân ăn gen, lúc này đang ở mở to mắt to đổi tới đổi lui đâu, xem Đường Triệt trong lòng một trận mềm mại. Đây là hắn huyết mạch kéo dài, đây là hắn cùng Đào Nhiên ái kết tinh, trước kia xem người khác hài tử thời điểm, hắn liền cảm thấy thực đáng yêu, hiện giờ chờ chính hắn hài tử ra tới lúc sau càng cảm thấy đến yêu thích. Đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, như thế nào đều xem không đủ thích không đủ. Đường Triệt dùng chóp mũi thật cẩn thận tạch bọn họ chóp mũi, chọc đến hai đứa nhỏ đều cau mày lôi kéo thân mình, rất là không thoải mái, nhưng mà Đường Triệt nhìn thấy một màn này lại là ha ha cười. Ha ha. Đào Nhiên từ phòng bếp đi ra liền nhìn đến một màn này, trong lòng lại tức vừa buồn cười, người này à, cái gì cũng tốt, chính là đối một sự kiện bướng bỉnh nói, liền sẽ vẫn luôn lâm vào cục diện bế tắc, nhất định phải đi hoàn thành mới được. Bất quá hắn hiện giờ sở làm hết thể lại là vì Đào Nhiên. Đào Nhiên trong lòng có chút không dễ chịu, nhìn bọn họ phụ tử ba người ấm áp hình ảnh, thẳng đến một lát sau lúc sau, mới đi qua, trên tay cầm chính là nhiệt sữa dê. Cho ta đi. Đào Nhiên tức giận nói một tiếng, Đường Triệt có chút hoảng loạn, sau đó tùy ý nàng tiếp nhận trong đó một cái hài tử, sau đó tinh tế đi lên. Chỉ là một cái khác như là có tâm linh cảm ứng giống nhau, đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Giống như là chính mình biết hắn còn không có mãi uống giống nhau. Ngoan ngoan, đợi chút ta mô liền sẽ cho ngươi ăn, lại đợi chút Đường Triệt ôm Thái Dương, luôn cuống tay chân ăn ủi. Đừng nhìn Thái Dương là cái nữ hải, chính là thanh âm to lớn vang dội, sức lực cũng đại cái, mà Hạo Nguyệt vẫn luôn là lịch sự văn nhã, ngay cả uống mãi cũng là một chút ăn đều không nổi, cũng rất ít khóc, thậm chí Đào Nhiên có đôi khi đều lo lắng đứa nhỏ này có phải hay không có vấn đề. Sau lại một loạt kiểm tra lúc sau phát hiện không có gì, mới an tâm. Hoa hoa Thái Dương mới 2 tháng, căn bản là nghe không hiểu, chỉ lo kêu rên, nhưng mà một giọt nước mắt cũng lưu không xuống dưới. Ngươi nhà ngươi, trước nhường cho ca ca uống một chút đều không được. Đào Nhiên tức giận nói một câu, mà lúc này A Hoa Tẩu cũng từ một bên lại đây, nhìn thấy Thái Dương kêu rên, vội vàng đau lòng tiếp nhận đi, sau đó hống, chúng ta Thái Dương làm sao vậy? Có phải hay không A mô không cho nãi nãi uống, xấu xa phải không? Đại mô đánh nàng, ai ra nha nói vội vàng từ bên cạnh tiếp nhận mãi chén sau đó bắt đầu cho nàng nguyên mãi. Keo hiện giờ còn không có tìm được, cho nên núm vu cao su các phương diện không có biện pháp làm lên, bọn họ cũng sẽ không uống, chỉ có thể dùng muỗng nhỏ tử một chút uy. Ngươi liền quán nàng đi Đào Nhiên cười cười. Như vậy xinh đẹp tiểu khuê nữ, chiều hư ta vui. Đúng không tiểu Thái Dương, tiểu bảo bối của ta A Hoa Tẩu nhìn tiểu Thái Dương đôi mắt đều ở mạo phao. Mấy người ở nơi nào nói lời này, tiểu Mạc cũng đem đồ vật lộng lại đây. Đường Triệt đứng ở bên cạnh, nhìn các nữ nhân bận rộn bộ dáng, trong lòng thực vui mừng, đột nhiên cửa tới một sĩ binh, chạy đến Đường Triệt bên người nói vài câu nói khẽ, sau đó hắn liền đứng lên, trong mắt có một tia kiên định. Đào Nhiên thấy vậy, trong lòng run lên, biết hắn muốn xuất phát. Đường Triệt nhìn đến Đào Nhiên lo lắng ánh mắt, cũng biết nàng đã hiểu, bước đi tiến lên, làm lơ mọi người đem Đào Nhiên lâu nhập trong lòng ngực. Nha làm gì vậy, thú ân ái a? A Hoa Tẩu không phản ứng lại đây, cười ha hả trêu chọc một tiếng, Đường Triệt mắt điếc thai ngơ, ở Đào Nhiên bên thai nhẹ nhàng nói một câu, không cần lo lắng, an tâm chờ ta trở lại. Nói ở Đào Nhiên trên trán lạc hạ một hôn, sau đó xoay người, đi nhanh rời đi. A Hoa Tẩu bị một màn này chính ốc, cũng không nói chuyện, mà bên cạnh tiểu Mạc đám người cũng đại khái minh bạch hắn hành động. Đừng, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, liền mang ta cùng nhau. Đào Nhiên khẩn trương chạy tới, vội vàng nói. Bá bộ lạc quân đội nàng cũng gặp qua một chút, hơn nữa phía trước trong lúc vô ý nghe bọn hắn nói qua một lần, đó chính là bá bộ lạc đã cùng khí thần lục lấy được liên hệ, thậm chí còn giao dịch vũ khí, thượng một lần bởi vì cứu nàng, cũng tử thương không ít người. Lúc ấy bá bộ lạc hỗn loạn, không chỉ là phải đối phó bọn họ, còn có đại trưởng lao tác loạn, bọn họ đều tử thương như vậy nhiều người, hiện giờ đối phương khẳng định có chuẩn bị, hơn nữa bá bộ lạc nhân số nhiều, tráng binh cường, chẳng sợ Đường Triệt bọn họ vũ khí muốn so với bọn hắn sắc bén lợi hại, nhưng vẫn là sẽ làm người lo lắng. Cho nên nàng nghĩ, nếu là thật sự khuyên không được hắn nói, liền đi theo, ít nhất nàng một thân ý y thuật còn có thể có tác dụng. Đường Triệt quay đầu lại, an ủi nhìn nàng một cái, ngươi ở nhà chờ ta liền hảo. Không, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, vậy nhất định mang ta đi, bằng không ta không chuẩn ngươi đi, ngươi không phải vì ta hết giận sao. Ta đều không ở, ra cái gì khí. Đào Nhiên vội vàng nói rất nhiều lấy cớ. Đường Triệt có chút đau đầu, không nghĩ tới Đào Nhiên sẽ đột nhiên tới này một đợt thao tác. Ngoan, nghe lời, ngươi nếu là thật sự cùng ta đi, kia hải tử làm sao bây giờ? Ngươi nhẫn tâm làm cho bọn họ như vậy tiểu liền tiếp thu chiến hỏa lễ rửa tội. Trong bộ lạc có như vậy nhiều người, A Hoa Tẩu còn có A Lệ Nắng Gắt Đại Gia, bọn họ đều ở, nhất định có thể chiếu cố hảo bọn họ. Hơn nữa bọn họ hiện giờ chỉ là uống sữa dê, liền tính ta không ở cũng không có quan hệ. Đào Nhiên vội vàng hô to. Hô nháo. Đường Triệt sắc mặt rốt cuộc đen, đây là hắn lần đầu tiên đối Đào Nhiên thái độ này. Mọi người thấy vậy, tâm đều đi theo nhảy nhảy dựng, có nghĩ thầm làm Đào Nhiên đừng nói nữa, nhưng mà Đào Nhiên vẫn là gắt gao đăng hắn, căn bản không có một tia lui bước ý tứ. Chương 1566 đi theo, 2. Chương 1566 đi theo, 2. Hai người rằng co hồi lâu, Đường Triệt nhìn Đào Nhiên không chịu thua biểu tình, thật lâu sau bại hạ trận tới, bất quá quyết tâm, trên mặt nghiêm túc, Ninh Lăng. Có thuộc hạ. Ninh Lăng vẫn luôn ở Đường Triệt bên người, nhìn bọn họ vợ chồng son cãi nhau, còn đang suy nghĩ nếu là có một ngày, hắn cùng Tiểu Mạc cũng là như thế này, kia hắn nên làm cái gì bây giờ. Này lánh không linh đinh bị Đường Triệt hô một tiếng, vội vàng phản xạ có điều kiện tê, sau đó nhanh chóng chẳng hảo. Phu nhân mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi dẫn người đem phu nhân đưa trở về, không đến ngày mai không chuẩn thả ra, đây là mệnh lệnh. Đường Triệt nhìn thấy bên cạnh người tưởng cầu tình, trực tiếp lấy ra mệnh lệnh đạn, tức khắc tất cả mọi người câm miệng. Là, Ninh Lăng chỉ có thể phục tùng. Ta không nghỉ ngơi, Đường Triệt ngươi dám. Đào Nhiên cũng phẫn nộ rồi, giống chỉ tiểu sư tử, lúc này Nguyên Bảo cũng chạy ra, giống tiểu cẩu giống nhau ở Đào Nhiên bên người liếm liếm. Nó tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Đào Nhiên cảm xúc, cho nên dùng chính mình phương pháp đi an ủi Đào Nhiên. Ninh Lăng đứng ở Đào Nhiên bên cạnh, tiến thoái lưỡng nan. Ninh Lăng, chấp hành. Đường Triệt lanh khốc thanh âm truyền đến, mà Ninh Lăng chỉ có thể làm thỉnh động tác. A Hoa Tẩu đám người cũng biết hai người đang giận lây, cũng không dám ra tiếng. Lúc này ra tiếng nhưng chính là lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có thể chính bọn họ giải quyết. Đường Triệt ta nói cho ngươi, ngươi liền tính là hiện tại đóng lại ta, chờ ngày mai ta cũng sẽ ra tới, sau đó ngồi mặt khắc thuyền đuổi theo đi, trừ phi ngươi có thể vẫn luôn đóng lại ta. Đào Nhiên không cam lòng tê, hốc mắt đều đỏ, Đường Triệt hôn đàn này, cũng dám như vậy đối nàng, thật là quá chán ghét. Mang đi, trừ phi chúng ta trở về, bằng không một ngày 24 giờ đều đi theo phu nhân, nếu là phu nhân không thấy, hoặc là thật sự ngồi thuyền tới tìm chúng ta, đến lúc đó ta sẽ đem hắn người một nhà toàn bộ đuổi ra bộ lạc, vinh không cho bọn họ gia nhập. Đường Triệt lời này quá độc ác, đặc biệt là hắn kêu biến thành màu đen khuôn mặt, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy khủng bố. Giờ khác này không có người hoài nghi Đường Triệt lời nói, nhìn Đào Nhiên ánh mắt tràn ngập thương mà không giúp gì được. Nếu là không có Đường Triệt những lời này, lấy Đào Nhiên ở bộ lạc hy vọng, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý giúp nàng, chỉ là hiện giờ loại này, ai còn dám hỗ trợ a? Hơn nữa tộc trưởng làm như vậy là vì phu nhân hảo hảo không tốt. Hôn đản Đường Triệt ngươi hôn đản. Đào Nhiên tức giận hô to, nàng không nghĩ tới Đường Triệt cư nhiên sẽ như vậy đối phó nàng. Phu nhân, đắc tội. Ninh Lăng thấy sự tình đã không có xoay chuyển đường sống, chỉ có thể hạ lệnh, theo sau mấy cái nữ binh tiến lên, không dám dùng sức, đều là ái cầu. Phu nhân, chúng ta trở về đi. Đào Nhiên thấy mọi người thật sự lại đây, sốt ruột nhảy dựng lên. Sau đó đột nhiên trực tiếp ngã xuống đất té xỉu. Đào Nhiên. Phu nhân. Mọi người sốt ruột hô to, mà Đường Triệt cũng vội vàng quay đầu lại, vừa thấy chỉ thấy Đào Nhiên ngã xuống ngầm, tức khắc kia tâm liền chìm vào đáy cốc, giống như là trước trong thời gian ngắn nhìn thấy Đào Nhiên không có sinh khí thời điểm, trái tim tức khắc sầu đỉnh, trong đầu có vô số lần hối hận, hắn vì cái gì như vậy tử tâm nhãn, nàng muốn đi khiến cho nàng đi hảo, thậm chí là không nghĩ làm hắn đi báo thủ, hắn cũng không đi. A Nhiên. A Nhiên Đường Triệt đi vào Đào Nhiên bên người, run rẩy kêu, vội vàng đem nàng bế lên tới, vừa định làm người tìm Tiểu Kha bọn họ tới còn có các loại sám thẹn, nhưng mà tại hạ một giây, trong lòng ngực nữ nhân trở tay khoanh lại hắn eo, sau đó mặt dán ở hắn ngực, nghe kêu bởi vì khẩn trương mà bang bang thẳng nhảy trái tim, Đào Nhiên biết hắn là thật sự sợ, trong lòng có chút áy náy, bất quá liền vừa rồi loại tình huống này, nàng nếu không như vậy, A Triệt khẳng định thật sự đi rồi. Mọi người bị này đột phát một màn cấp lộng ốc, đặc biệt là Đường Triệt, theo sau lập tức liền minh bạch nàng dụng ý, đáy lòng tức giận tạch một chút liền hỏa đi lên. Ngươi cư nhiên dám giả bộ bất tỉnh đảo. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng nhiều sợ hãi? Đường Triệt giống như liên hoàn chạy đạn không ngừng công kích Đào Nhiên, nhưng mà giây tiếp theo, một cái mềm mại môi liền dán tới rồi hắn trên môi, làm hắn đại não lập tức đường ngắn, sau đó trở tay phủng ở nàng cái hót, gia tăng nụ hôn này. Nga. Mọi người nhìn thấy một màn này, cũng biết hai người cãi nhau kết thúc, lại còn có giải một đợt cẩu lương, làm mọi người đều trêu chọc hét lên lên. Chờ kết thúc nụ hôn này lúc sau, Đào Nhiên mặt đỏ phát phát, bất quá vẫn là lộ ra kia sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ. Sau đó ba đạo nói, ngươi lần sau không chuẩn như vậy hung ta, bằng không ta liền khóc. Ngươi a ngươi. Đường Triệt một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, hắn đời này chính là bị Đào Nhiên ăn gắt gao. Đã hoàn toàn không có cách nào, bất quá hắn cũng thích thú. Làm ta đi thôi A Triệt, ta bảo đảm nhất định ngoan ngoãn, bằng không ta ở trong bộ lạc mỗi ngày lo lắng các ngươi, kia tư vị thật sự rất khó chịu, ta thề, ta liền ở trên thuyền, ta không đi xuống, khiến cho ta ly ngươi gần một chút. Đào Nhiên cầu xin nói, dĩ vãng Đường Triệt đi cùng khác bộ lạc chiến đấu, nàng đều sẽ không tham gia, đơn giản là nàng sợ sẽ trở thành Đường Triệt bọn họ gánh nặng. Nhưng mà lần này cùng bá bộ lạc đấu tranh nàng nhất định phải xuất hiện, bá bộ lạc quá lớn, hơn nữa quá cường, lần này bọn họ người chẳng sợ tới rất nhiều, chính là khẳng định không đủ bọn họ, cho nên nàng thực không yên tâm. Ngài khiến cho nàng đi thôi, bằng không nàng ở chỗ này cũng chỉ sẽ vì các ngươi lo lắng hãi hùng mà thôi, còn không bằng làm nàng đi, ít nhất có thể biết được các ngươi tình huống. Nàng gắt ở bên cạnh hỗ trợ nói, đúng vậy, làm nàng đi thôi, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, hai đứa nhỏ nhất định cho ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. A Hoa Tẩu cũng hỗ trợ nói. Bọn họ cũng đều biết hai bên giao chiến không phải cho đùa, giống Đào Nhiên loại này tay trói gà không chặt người đi chỉ biết liên lụy quân đội mà thôi. Nhưng là Đào Nhiên phía trước đều không có đi, hiện giờ nàng nếu như vậy khăng khăng muốn đi, thuyết minh nàng thực không an tâm. Hơn nữa Đào Nhiên y thuật là thiên hạ nhất tuyệt, có nàng ở, có thể bảo đảm rất nhiều chuyện. Ngài khiến cho nàng đi thôi. Tiểu Mạc bọn người ở bên cạnh hỗ trợ giả nói chuyện, Đào Nhiên cũng không là cái loại này vô cớ gây rối người, bọn họ trước sau như một tin tưởng nàng. Đường Triệt nhìn mọi người, đang nhìn Đào Nhiên trong mắt có một mặt cầu xin, thở dài một hơi, cuối cùng gật gật đầu, cuối cùng là đồng ý. Hảo, người đi về trước sửa sang lại đồ vật, A Mạc bên kia còn có chuyện, chờ ta xử lý tốt, cùng nhau đến bến tàu hội hợp. Đường Triệt đồng ý, sau đó làm an bài. Không cần, không cần chờ ta, ta đồ vật đã sớm thu thập hảo, Tiểu Mạc ngươi hiện tại trở về giúp ta lấy đồ vật lại đây, ta cùng tộc trưởng cùng đi A Mạc đại nhân nơi nào. Đào Nhiên vội vàng nói, Đường Triệt lúc này mới kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nha đầu này, cư nhiên từ lúc bắt đầu cũng đã tính toán hảo, nếu là chính mình không nghe nàng, nàng liền đi theo cùng đi, ngay cả hành lý đều đã chuẩn bị tốt. Đào Nhiên nhìn hắn ánh mắt, có chút chột dạ, ánh mắt không ngừng nhìn về phía nơi khác. Đường Triệt thấy thế, đều nhịn không được cười, cái này tiểu nữ nhân, chính mình thật sự lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Chương 1567 đi trước. Chương 1567 đi trước. Đào Nhiên hôn môi chính mình hài tử, trong mắt có tràn đầy không tha, nếu không phải Đường Triệt khăng khăng muốn đi, nàng căn bản sẽ không đem hài tử ném xuống. Phía trước nàng còn nói về sau đều sẽ cùng hài tử ở bên nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nuốt lời, nghĩ. Trong lòng lại là một trận áy náy. Không có việc gì, yên tâm đi, có chúng ta đâu. A Hoa Tẩu ở bên cạnh an ủi một câu, Á Lệ Nắng gắt đám người vội vàng gật đầu. Thượng một lần Đường Triệt bọn họ đi nghĩ cách cứu viện Đào Nhiên, Nguyên Bảo không có đi theo, lúc này đây Nguyên Bảo không như vậy, khăng khăng muốn đi theo đi, Đào Nhiên tới khuyên nó đi xuống cũng chưa biện pháp. Đường Triệt nghĩ hiện giờ nó cũng trưởng thành một chút, hơn nữa chỉ là làm nó đi theo Đào Nhiên bên người, hẳn là không có việc gì, liền đáp ứng rồi xuống dưới, nó đến đi, con cá nhỏ lại không vui, đối với Đào Nhiên lại là một trận làm nũng, Đào Nhiên đám người dùng hồi lâu lúc này mới đem nàng hướng hảo. Theo sau con thuyền đại quân liền chính thức xuất phát. Ở xuất phát ngày này, ra Hạnh Phúc thị trường người tới đưa tiễn, ở Hạnh Phúc thị trường giao dịch bộ lạc đầu lĩnh đều tới, ở dò hỏi biết được bọn họ chuyến này mục đích, đều sôi nổi kinh ngạc, ở bên cạnh nghị luận sôi nổi. Chơi ạ, nay Hạnh Phúc thị trường người cũng quá biểu đi, cư nhiên dám chính diện đi bá bộ lạc thảo công đạo a. Đúng vậy, ta đều bội phục bọn họ, thật sự, bọn họ cũng không hỏi thăm bá bộ lạc có bao nhiêu nhân thủ. Lời nói không thể nói như vậy, các ngươi cũng không phải chưa thấy qua Hạnh Phúc thị trường vũ khí, như vậy vũ khí so với bộ lạc đều phải lợi hại rất nhiều, nhân số nhiều sợ cái gì, chính yếu vẫn là muốn xem vũ khí lợi hại. Ta cảm thấy trường mâu ca nói không tồi, ta cũng xem trọng Hạnh Phúc thị trường, này Đường Triệt tộc trưởng là cỡ nào khôn khéo một người a, thực lực của đối phương hắn sẽ không biết. Giống như cũng đúng vậy. Được rồi, các ngươi cũng đừng đi nhọc lòng. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem Hạnh Phúc thị trường đại ngôn quyền cấp bắt lấy tới, ta nghe nói bọn họ bộ lạc gần nhất lại có tân đồ vật. Mọi người không ngừng đối chuyện này nghị luận sôi nổi, Hạnh Phúc thị trường người đương nhiên cũng biết, bất quá từ chúng khẩu khó đổ. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ chính là như thế, cũng không cần thiết vì những người này đại động can qua. Con thuyền chậm rãi đi xa, phía trước Đào Nhiên bị bắt đi thời điểm, Sở Đảo sợ hãi mặt sau coi truy binh, cố ý lựa chọn một cái đường nhỏ. Chờ nàng trở lại thời điểm, là hôn mê, cho nên này lộ tuyến là hoàn toàn không biết. Đồ Lan ở Đại Viêm bộ lạc không có gì sự đi. Đào Nhiên hỏi câu. Lúc trước Đào Nhiên bị bắt đi thời điểm, trong bộ lạc đều dùng hết toàn lực đi tìm nàng. Đồ Lan cũng là vận dụng chính mình sở hữu quan hệ, tới rồi mặt sau trực tiếp đuổi thuyền hồi bộ lạc, mời tới Lương Viêm, mà nàng còn lại là bị Lương Viêm khâu ở bộ lạc. Nói là chuyện này quá phức tạp, hắn ra mặt là được. Hơn nữa nàng thật lâu không ở nhà, rất nhiều bằng hữu tưởng nàng khẩn, chính là dùng lấy cớ này đem nàng cản lại, đây cũng là Đào Nhiên hồi bộ lạc chưa thấy được nàng nguyên nhân. Lúc này đây xuất phát bá bộ lạc, nữ sinh đồng lứa, có Kỳ Kỳ dẫn đầu, còn có một ít võ nghệ cao cường nữ binh, bọn họ có thể ra trận có thể giết địch, cũng có thể bảo hộ Đào Nhiên. Nắng gắt cũng là có một ít dôi tay, trước kia ở mối bộ lạc thời điểm, bởi vì muốn thường xuyên đi ra ngoài săn thú. Cho nên luyện liền một thân bản lĩnh, địch na cũng là, bất quá bởi vì lúc này đây không phải cho đùa, hơn nữa bọn họ có hải tử muốn chiếu cố, cho nên đều bị phủ quyết, thanh lang tam cao tử A Phong A Mặc đại nhà đám người, nhưng thật ra toàn bộ đều tới nơi này, trong đó A Phong xem như nhất gầy yếu người, nguyên bản Đường Triệt không nghĩ làm hắn tới, trừ bỏ suy xét đến thân thể. Hắn, còn có bộ lạc yêu cầu người trông giữ, bất quá hắn vẫn là kiên cường muốn tới. Hắn không phải tham sống sợ chết hạng người, phía trước bọn họ đuổi theo thính tộc trưởng đánh thời điểm hắn liền không ở, còn có ngẫu nhiên muốn thượng chiến trường thời điểm, đều là đem hắn lưu lại đương hậu cần, hắn mới không muốn, nếu là mặt khác sự liền tính, này hiện giờ cư nhiên là khi dễ Đào Nhiên chuyện này, hắn đương nhiên cũng muốn giúp đỡ đi hết giận. Đào Nhiên lúc ấy biết ý tưởng này thời điểm, đều thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Cứ như vậy, mọi người chạy này đó thuyền lớn mênh mông quần quận ở mặt nước hành tẩu, trong đó ngẫu nhiên đi ngang qua thần lục đều chấn động, sôi nổi tránh ở một bên, một ít biết Hạnh Phúc thị trường, cũng nghe nói qua Đào Nhiên khoảng thời gian trước sự, cho nên cũng có thể phỏng đoán đến Đường Triệt chuyến này mục đích. Nghĩ đều nhịn không được lộ ra hưng phấn tươi cười, ha ha. Xem này bá bộ lạc còn như thế nào kiêu ngạo, nên có người đứng ra sau đó hảo hảo đi thu thập bọn họ một đốn. Này bá bộ lạc giống như tên của nó giống nhau, bá đạo vô cùng, quanh thân bộ lạc đều bởi vì nó thường thường thu được bóc lột cùng áp bức, lúc này thấy đến Hạnh Phúc thị trường như vậy có dũng khí muốn đi đối kháng bọn họ, đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Tuy rằng bọn họ đều không quá xem trọng Hạnh Phúc thị trường, cũng cho rằng bọn họ không có khả năng đánh bại đối phương, nhưng là chó cắn chó, cho dù là bọn họ trong đó một cái bộ lạc bị thương, bọn họ cũng là ngư ông đắc lợi người. Các thần lục người đều đang xem chê cười, điểm này Đường Triệt là biết đến, nhưng là hắn thật sự không sao cả, vốn dĩ một trận chính là vì Đào Nhiên đánh, hắn chỉ cần ra khí, mặt khác người khác gái sao tưởng sao tưởng. Cứ như vậy một đường đồng hành 8 ngày, bọn họ rốt cuộc đi tới ngàn bá thần lục bên ngoài, phía trước có Lương Viêm dẫn đường đã tới, cho nên bọn họ nhớ kỹ lộ tuyến. Mà những người này vừa đến bên ngoài, liền lập tức khiến cho bá bộ lạc chú ý. Mau, mau trở về nói cho tộc trưởng, nói hạnh phúc thị trường con thuyền tới. Nói chuyện chung, thanh âm đều là run rẩy. Thượng một lần cùng hạnh phúc thị trường người giao chiến bọn họ còn nhớ rõ, rõ ràng, đối phương nhân số không nhiều lắm, nhưng là trong tay vũ khí sắc bén, làm cho bọn họ như vậy nhiều người đều không thể nào xuống tay. Chỉ từ bọn họ trở về lúc sau, ở ngày hôm sau sở đảo liền bắt đầu hạ lệnh, làm trong bộ lạc lại lấy ra nhân thủ quay lại thủ bên ngoài, không vì người khác, chỉ vì phòng hạnh phúc thị trường. Một hai tháng, bọn họ đều yên lặng thủ tại chỗ này, mọi người cảm thấy là hắn quá chuyện bé xé ra to, bởi vì ở bọn họ mau tới, hạnh phúc thị trường khoảng cách bọn họ quá xa, tuy rằng bọn họ là có con thuyền, bất quá muốn tới đến bọn họ nơi này, chỉ là ở vận chuyển phương diện liền phi thường không có phương tiện. Nói nữa, đánh giặc à, ngươi muốn vận chuyển bao nhiêu người nhiều ít vật tư mới có thể đi vào nơi này. Chậm rãi có người liền thả lỏng cảnh giác, nhưng mà vừa rồi ở nhìn thấy nhiều như vậy con thuyền lúc sau liền bắt đầu khủng hoảng. Này đáng chết hạnh phúc thị trường cư nhiên thật đúng là tới bên này, bọn họ có phải hay không muốn tìm cái chết? Chẳng lẽ thật sự cho rằng bọn họ dễ khi dễ sao? Nghĩ đến đây vừa kinh vừa giận, một bên làm người đi nói cho sở đảo, một bên lại làm người tùy thời nhìn chằm chằm này đó con thuyền. Đường triệt đám người này dọc theo đường đi lại đây đều đang thương lượng như thế nào chiến thuật kế hoạch càng tốt một ít, ở bên ngoài thời điểm còn hảo, gần nhất đến ba bá bộ lạc bên ngoài lúc sau, liền bắt đầu tiến vào khẩn trương hình thức. Đường triệt mang theo người tới tấn công bá bộ lạc, nhưng là sẽ không bởi vậy mà coi khinh bọn họ, hắn không nốc, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Chương 1568 đi trước, 2. Chương 1568 đi trước, 2. Mọi người vòng qua kia rừng cây, đi tới bá bộ lạc bên cạnh. Chờ bọn họ con thuyền bỏ neo ở nước sông trung gian, còn không có cập bờ. Lúc này, đối diện kia bờ biển lập tức xuất hiện một đống lớn nhân mã. Bọn họ trần trụi thượng thân, tay cầm trường mâu. Không chỉ có như thế, một ít nhân thân sau còn cột lấy một bó đầu gỗ. Đào nhiên rõ ràng nhìn đến kia đầu gỗ hai sườn toàn bộ đều bị tức tiêm. Lúc này bọn họ cầm chuôi này trường mâu, đã làm ra muốn ném mạnh động tác. Đào nhiên trong lòng chợt lạnh, nàng ở bộ lạc tỉnh lại lúc sau, nghe bọn hắn tỉ mỉ miêu tả lúc ấy cứu nàng trường hợp, cho nên có thể lý giải bọn họ hiện giờ động tác. Tạm dừng, chúng ta trước đừng qua đi, bọn họ hẳn là tưởng dựa này đó trường mâu đánh tan chúng ta nếu là trực tiếp tiến lên, nhất định sẽ thiệt hại người. Đào nhiên vội vàng kêu. Đường triệt thanh lang thấy thế cũng biết đối phương ý tưởng, thanh lang giận dữ, này đó đáng chết dân bản xứ. Cư nhiên còn dám học chúng ta, xem ta đợi chút đi qua, không đem bọn họ toàn bộ đều đánh chết. Ném mạnh, điểm này vô luận là ở nơi nào đều là trời sinh đều sẽ, bởi vì loại này có thể viễn trình công kích, khiến cho con mồi nhanh chóng ngã xuống đất. Thanh lang vì sao nói bọn họ học hạnh phúc thị trường, đó là bởi vì biết đối phương là gặp qua bọn họ cùng tiễn lúc sau, mới làm ra nhiều như vậy trường mâu, thượng một lần cùng bọn họ giao chiến bọn họ đều không có. Hiện giờ liền xuất hiện mỗi người bên người đều có rất nhiều tức tiêm trường mâu, này còn không đủ để thuyết minh sao. Đối phương hẳn là cũng là chế tác cung tiễn, rốt cuộc này cung tiễn không gì kỹ thuật hàng lượng, chỉ là vì cái gì không cần cung tiễn, đó là bởi vì cung tiễn huyền là một loại đặc thù tài liệu chế tác, bọn họ căn bản không được pháp, cho nên mới không có chế tác thành công, không ngừng là bọn họ, những người khác cũng là bộ lạc cũng là giống nhau, chỉ có thể dùng để đương lúc đồng món đồ chơi. Thật cầm đi đi săn căn bản không thể thực hiện được.